Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 169 tới chương 202. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu công tử, mời vào. Người ra nghênh tiếp là một vị phu nhân, quần áo sang trọng mà không phô trương. Dù trên mặt đã có không ít nếp nhăn, nhưng làn da vẫn được giữ gìn rất tốt. Mỹ nhân không tuổi có lẽ chính là để hình dung vị phu nhân trước mắt này. Hơn nữa, vị phu nhân này và Đan Thần đứng cạnh có đến 6 phần tương tự, hẳn đây chính là mẫu thân của nàng. Lão thân là Đan Vân Thu, gia chủ đương nhiệm của Đan gia, cũng là mẫu thân của thần nhi. Tiêu Lệ chắp tay, ra mắt Đan gia chủ. Dưới sự chào đón nồng nhiệt của Đan Vân Thu và mọi người, Tiêu Lệ tiến vào đại sảnh. Là quán quân của Đan hội năm nay, thân phận và thực lực của Tiêu Lệ không cần phải nghi ngờ, hoàn toàn xứng đáng để Đan gia long trọng tiếp đãi. Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không biết hôm nay Đan gia chủ mời ta đến đây là có chuyện gì. Thấy hắn thẳng thắn như vậy, Đan Vân Thu cũng không để tâm, bà cười nói, ta nghe thần nhi nói, lúc ở trong đan giới, công tử đã giúp đỡ nó rất nhiều. Cho nên lần này mời Tiêu công tử đến, là muốn cảm tạ sự giúp đỡ của cậu đối với thần nhi. Chỉ là tiện tay mà thôi. Đan thần đang ngồi ngay bên cạnh Đan Vân Thu. Khi Tiêu Lệ nhìn sang, nàng có chút ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đây là tính cách vốn có của Đan thần, rụt rè nhút nhát, rất dễ xấu hổ trước mặt người lạ. Dù mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Lệ không thể nói là xa lạ, nhưng cũng chưa đến mức quá thân thuộc, sự e dè cần có vẫn phải có. Đối với Tiêu công tử là tiện tay, nhưng đối với chúng ta lại là một ân tình lớn. Vì vậy, chúng ta cũng đã chuẩn bị một món quà tạ lễ, hy vọng Tiêu công tử không chê. Vừa nói, Đan Vân Thu vừa lấy ra một chồng trục quyển giày cột từ trong nạp giới, dùng một luồng nhu kình đẩy đến trước mặt Tiêu Lệ. Trên đây ghi chép lại một vài kinh nghiệm luyện dược mà Đan gia chúng ta đã tích lũy trong những năm qua. Tuy rằng với một quán quân vừa đăng qua như Tiêu công tử, nó có thể không hữu dụng nhiều, nhưng cũng xem như là một chút tấm lòng của chúng ta. Đan Vân Thu nói. Kinh nghiệm luyện dược. Thứ này đúng là có tiền cũng không mua được. Đối với một luyện dược sư, kinh nghiệm tự mình đúc kết chính là tài sản quý giá nhất. Trên đại lục có vô số luyện dược sư, mỗi người luyện chế các loại đan dược khác nhau, phương pháp khác nhau, tình huống gặp phải cũng khác nhau. Kinh nghiệm mà mỗi luyện dược sư tổng kết được đều là vô giá. Đặc biệt với các luyện dược sư mới vào nghề, kinh nghiệm của một bậc thầy lão luyện đủ để giúp họ bớt đi rất nhiều đường vòng trên con đường tu luyện. Món quà mà Đan Vân Thu đưa không phải là kinh nghiệm của một hai luyện dược sư, mà là của toàn bộ đan gia, là kinh nghiệm mà tất cả mọi người đã cùng nhau tổng kết trong nhiều năm qua. Giá trị của nó, quả thực là báu vật vô giá. Dù Tiêu Lệ bây giờ đã là bát phẩm luyện dược sư, nhưng không phải loại đan dược nào hắn cũng biết luyện, cũng không phải không bao giờ thất bại. Chồng trục quyển này, thật sự rất nặng. Tuy ta đã cứu Đan thần, nhưng món quà tạ lễ này có phần quá quý giá rồi. Nếu ta không đoán sai hẳn Đan gia chủ còn có chuyện khác muốn nhờ. Tiêu Lệ không phải kẻ ngốc ham của rẻ. Một món hời rành rành như vậy, làm sao có thể không có mục đích khác? Đan Vân Thu cười nói, Tiêu công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc, không lừa được cậu. Lần này mời Tiêu công tử đến, đúng là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Đương nhiên, chuyện này đối với Tiêu công tử cũng không có gì khó khăn. Bà thậm chí còn rào trước đón sau, dù Tiêu Lệ chẳng tin lời bà nói. Nhưng đã đến đây rồi, lại thấy món quà tạ lễ của Đan Vân Thu quá lớn, Tiêu Lệ đành tạm nghe xem bà muốn nói gì. Đan gia chủ cứ nói. Thực ra chuyện này có liên quan đến thần nhi. Con bé từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, trong người ẩn chứa một loại kịch độc tên là cửu u hàn độc, lúc nào cũng ăn mòn cơ thể nó. Cửu u hàn độc là loại độc chí hàn trong thiên hạ, không có thuốc nào chữa được. Biện pháp duy nhất là phải dùng dị hỏa mới có thể khu trừ hàn độc trong cơ thể nó. Hơn nữa, dị hỏa tầm thường cũng vô dụng, phải là dị hỏa nằm trong top 10 dị hỏa bản mới có tác dụng. Nhìn khắp Trung Châu hiện nay, dị hỏa top 10 mà chúng ta biết chỉ có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đáng tiếc bao năm qua, không ai có thể thu phục được nó. Bây giờ Tiêu công tử đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, điều này khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng. Cho nên, lão thân muốn thỉnh cầu Tiêu công tử, hãy cứu thần nhi. Đan Vân Thu đứng dậy, cúi người thật sâu trước Tiêu Lệ. Tiêu Lệ vội vàng đỡ bà dậy, Đan gia chủ, không cần phải hành đại lễ như vậy. Gia chủ Đan gia đường đường lại đích thân hành lễ với hắn, đủ để chứng tỏ bà xem trọng chuyện này đến mức nào. Xin Tiêu công tử hãy cứu thần nhi. Đan Vân Thu lại một lần nữa trịnh trọng thỉnh cầu. Được, ta đồng ý là được. Tiêu Lệ đành phải nhận lời. Thật sao? Đa tạ Tiêu công tử. Đan Vân Thu mừng rỡ, đồng thời kéo Đan thần bên cạnh qua, thần nhi, còn không mau cảm tạ Tiêu công tử. Cảm tạ Tiêu công tử, Đan thần cúi gằm đầu, giọng nói mềm mại, thật êm tai. Trước tiên hãy tìm hiểu tình hình đã, cửu u hàng độc ta cũng chưa từng nghe qua. Tiêu Lệ nói. Cửu u hàng độc, về bản chất là một loại kịch độc bắt nguồn từ tộc cửu u địa minh mãn, cùng một nguồn gốc với đế mãn thực tâm độc của chúng. Mặc dù độc tính của cửu u hàng độc yếu hơn đế mãn thực tâm độc một chút, nhưng lại cực kỳ khó đối phó, không có thuốc giải. Năm xưa, ta bị một cường giả đấu tôn đỉnh phong của tộc cửu u địa minh mãn đã thương, bị cửu u hàng độc xâm nhập. Lúc đó ta đã mang thai thần nhi, sau khi sinh nó ra, cửu u hàng độc cũng theo đó mà tiến vào cơ thể nó, khiến con bé bao năm nay thân thể luôn yếu ớt. Đan Vân thu lộ vẻ áy náy. Là một người mẹ, lại vì mình mà liên lụy đến con, nội tâm bà vô cùng dằn vặt. Mẫu thân, chuyện này không thể trách người. Đan Thần nắm lấy tay Đan Vân Thu, an ủi. Nàng chưa bao giờ oán trách mẫu thân mình. Nghe xong những lời này, Tiêu Lệ đã hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện. Đan Thần dù bị hàng độc dày vò nhưng vẫn có thiên phú luyện dược cao như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vậy trước tiên để ta xem xét cửu u hàng độc trong cơ thể Đan Thần tiểu thư. Tiêu Lệ nói. Được, phiền Tiêu công tử. Đan Thần gật đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Lệ ngồi xuống, đưa ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết. Tiêu Lệ đặt ngón tay lên, truyền một tia linh hồn lực vào trong cơ thể Đan Thần. Linh hồn lực của hắn vừa tiến vào đã cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh thấu xương, cơ thể Đan Thần giống như một hầm băng khổng lồ, tràn ngập khí lạnh buốt giá. Kinh mạch và huyết dịch của nàng đều thấm đẫm hàn khí không thể xua tan. Thật là một luồng hàn khí khủng khiếp, nếu là người bình thường, sớm đã bị luồng hàn khí này đông thành tượng băng. Đan Thần có thể kiên trì đến bây giờ, ngoài thực lực của bản thân, có lẽ Đan gia cũng đã bỏ ra không ít công sức, dùng không ít thủ đoạn mới giúp nàng cầm cự được. Đây là loại hàn độc mà ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng bó tay. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể Tiêu Lệ. Có thể mang trong mình luồng hàn khí khủng khiếp như vậy mà vẫn sống được, xem ra Đan gia chủ cũng đã tốn không ít tâm tư. Tiêu Lệ kinh ngạc nói. Với cửu u hàn độc trong cơ thể Đan Thần, người bình thường đã sớm chết. Ấy thế mà Đan Thần lại có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật không đơn giản. Để áp chế cửu u hàn độc trong cơ thể thần nhi, hàng năm chúng ta đều cho nó dùng một loại đan dược tên là thần viêm đan. Đan Vân Thu thở dài, nhưng dược liệu để luyện thần viêm đan quá hiếm, dù chúng ta có nhờ Đan Tháp giúp đỡ, mỗi năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom đủ dược liệu cho một hai viên. Một khi không có thần viêm đan áp chế, cửu u hàn độc trong cơ thể thần nhi sẽ lập tức bộc phát, cướp đi tính mạng của nó. Thần viêm đan thứ này quả thật không dễ luyện chế. Thần viêm đan thuộc loại bát phẩm đan dược cao cấp, không chỉ độ khó luyện chế lớn mà dược liệu cần thiết cũng vô cùng khan hiếm. Đan Thần không chỉ cần một viên, mà là mỗi năm đều cần một viên, đây là một khoản chi phí không hề nhỏ. Dù Đan gia gia thế hùng hậu cũng không thể không đau lòng. Điểm quan trọng nhất là, thần viêm đan chỉ có tác dụng trong một năm. Nếu sau một năm vì lý do nào đó mà không kịp luyện chế ra viên mới, Đan Thần sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Tiêu Lệ tin rằng Đan gia chắc chắn sẽ luyện chế dư vài viên để phòng bất trắc. Nhưng dựa vào đan dược để duy trì tính mạng cuối cùng cũng không phải là cách hay. Nếu không thể trị tận gốc, lỡ một ngày nào đó cửu u hàn độc xảy ra biến hóa, hoặc kháng lại thần viêm đan, thì Đan Thần sẽ hoàn toàn hết cách. Bây giờ cuối cùng cũng có người thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa, Đan Vân Thu tự nhiên hy vọng Tiêu Lệ có thể giúp loại trừ cửu u hàn độc trong cơ thể Đan Thần. Đan gia chủ, vậy hãy chuẩn bị một nơi yên tĩnh, để ta tiện giúp Đan Thần tiểu thư trừ độc. Tiêu Lệ thu tay khỏi cổ tay Đan Thần, nói. Cửu u hàn độc quả thực khó giải quyết, nhưng đối với Tiêu Lệ, người sở hữu nhiều loại dị hỏa, thì cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, Đan Vân Thu cũng đã đưa ra thù lao đủ để thể hiện thành ý, Tiêu Lệ tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Nghe Tiêu Lệ nói vậy, Đan Vân Thu lập tức lộ vẻ mừng rỡ, tốt, ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Tiêu công tử, cảm ơn ngươi. Đan Thần cúi đầu, khẽ nói. Tiêu Lệ cười, đợi ta giúp ngươi khu trừ xong cửu u hàn độc, ngươi cảm ơn cũng chưa muộn. Đan Thần chớp mắt nhìn hắn, trong mắt lấp lánh tia sáng. Đan Vân Thu hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cho người dọn dẹp ra một căn phòng yên tĩnh. Tiêu công tử, phòng đã dọn xong. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu ngay. Tiêu Lệ dẫn Đan Thần đến căn phòng được chuẩn bị riêng. Tất cả mọi người, canh gác xung quanh, không được để bất cứ ai tiến vào viện. Đan Vân Thu cho người vây kín cả khu viện. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Đan Thần, cũng là liên quan đến tương lai của Đan gia, nhất định phải duy trì cảnh giới cao nhất. Trong phòng, thậm chí còn bố trí một kết giới, phòng hộ hai lớp. Tiêu Lệ cười nói, xem ra mẫu thân ngươi rất quan tâm đến sự an toàn của ngươi. Thực ra, hồi nhỏ ta đã suýt chết. Là mẫu thân ta không mà người nhà phản đối, nghĩ hết mọi cách mới tìm ra phương pháp dùng thần viêm đan để giữ lại mạng sống cho ta. Ta luôn cảm thấy mình đã liên lụy mẫu thân, bây giờ ta đã lớn, ta muốn báo đáp người thật tốt. Đan Thần khẽ nói. Thật là một cô gái lương thiện. Tiêu công tử, ngươi có chắc chắn có thể khu trừ được cửu u hàn độc trong cơ thể ta không? Việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể khu trừ cửu u hàn độc là do mẫu thân ngươi nói. Còn về phần ta cũng không dám cam đoan. Ta chỉ có thể nói, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hữu dụng, ta nhất định sẽ giúp ngươi loại bỏ hoàn toàn cửu u hàn độc. Tiêu Lệ nói. Đan Thần khẽ cắn môi mỏng, cảm tạ Tiêu công tử vẫn là câu nói đó, đợi ta thành công giúp ngươi khu trừ cửu u hàn độc, ngươi hãy đến cảm ơn ta. Tiêu Lệ cười nói. Sau đó, hắn lại bố trí thêm một kết giới nữa trong phòng để phòng bất trắc. Ngồi lên giường đi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Được. Đan Thần gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường. Tiêu Lệ cũng ngồi xếp bằng đối diện nàng. Xòe tay ra. Cô gái ngoan ngoãn xòe hai tay. Tiêu Lệ duỗi một ngón tay, điều động Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể, điểm một chỉ vào lòng bàn tay nàng, để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ từ dung nhập vào cơ thể Đan Thần. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa tiến vào, cửu u hàn độc trong cơ thể Đan Thần như gặp phải khắc tinh, một lượng lớn hàn khí bắt đầu bị hòa tan. Tình huống tương tự Tiêu Lệ đã trải qua rất nhiều lần. Lạc độc của Nạp Lan Kiệt, hỏa độc của Đường Hỏa Nhi, cũng là đạo lý tương tự, cần dùng dị hỏa từng chút một cưỡng ép đốt cháy và hóa giải. Tiêu Lệ đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, cửu u hàn độc mạnh hơn lạc độc và hỏa độc, luồng hàn khí đó dường như có thể đông cứng cả đấu khí, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể lây sang người Tiêu Lệ. Không thể không cẩn thận ứng phó. Hừm, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể, Đan Thần cũng cảm nhận được cơn đau rát bỏng. Băng hỏa vốn không dung hợp, đối với nàng lúc này, tình huống chẳng khác nào băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa lạnh vừa nóng, vô cùng khó chịu. Đan Thần, chúng ta cứ tìm chủ đề nào đó nói chuyện đi. Tiêu Lệ một bên điều khiển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một bên vẫn có tâm tư nói chuyện. Với linh hồn lực của hắn, thuật khống hỏa ở mức độ này dễ như trở bàn tay, không cần phải quá tập trung. Nghe vậy, Đan Thần cố gắng mở mắt, Tiêu công tử muốn dùng cách này để giúp ta phân tán sự chú ý sao? Nói chuyện phiếm lúc này, tác dụng lớn nhất đối với việc trị liệu hàn độc chính là phân tán sự chú ý của Đan Thần, để nàng không cảm thấy đau đớn như vậy. Cũng không hẳn. Chỉ đơn giản là vì giọng của Đan Thần tiểu thư rất êm tai, ta muốn được nghe nàng nói nhiều hơn một chút mà thôi. Tiêu Lệ cười nói. Giọng của Đan Thần quả thật là giọng nói hay nhất mà hắn từng nghe, trong trẻo mềm mại, dịu dàng động lòng người, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Nghe những lời này, gương mặt cô gái lập tức ửng đỏ vì thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác nói những lời mập mờ như vậy ngay trước mặt. Tiêu công tử, ngươi nói vậy ta sẽ xấu hổ. Nàng cúi đầu, cảm thấy gương mặt nóng bừng. Dáng vẻ thẹn thùng của ngươi cũng rất đẹp, ta cũng rất thích ngắm. Tiêu Lệ cười nói. Câu nói này khiến gương mặt Đan Thần càng thêm đỏ bừng. Tiêu công tử, ngươi đừng nói vậy nữa, thực ra đây chính là mục đích của Tiêu Lệ. Mặc dù miệng nói không phải muốn phân tán sự chú ý của Đan Thần, nhưng thực tế hắn chính là vì điều đó, và đã làm được. Lúc này, Tiêu Lệ điều khiển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tiến vào toàn bộ kinh mạch của Đan Thần. Tiếp theo, chỉ cần tịnh hóa toàn bộ cửu u hàn độc là xong. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu tịnh hóa hàn độc toàn diện, ngươi ráng chịu một chút, quá trình sẽ hơi đau. Vâng. Khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn dung nhập vào kinh mạch của Đan Thần, Tiêu Lệ bắt đầu điều khiển toàn bộ những ngọn lửa này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bắt đầu phóng ra uy lực thật sự của nó. Giờ khắc này, Đan Thần cảm thấy cơ thể mình như biến thành một lò lửa, toàn bộ kinh mạch đều đang bị thiêu đốt trong hỏa diễm. Nàng không nhịn được mà chau mày, cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội này. Nhưng sự thiêu đốt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không phải người thường có thể dễ dàng chịu đựng. Thêm vào đó, khi cửu u hàn độc cảm nhận được uy hiếp, nó cũng sẽ liều mạng chống cự. Trong chốc lát, cơ thể Đan Thần đồng thời tồn tại hai luồng sức mạnh hoàn toàn đối nghịch, một lửa một băng, đang va chạm và chống chọi lẫn nhau. Sức mạnh sinh ra từ sự đối kháng này giống như một cơn lốc xoáy hủy thiên diệt địa, điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể Đan Thần. Nàng không nhịn được mà khẽ rên lên đau đớn. Tiêu Lệ trầm giọng nhắc nhở, phải chịu đựng, cơ thể ngươi bây giờ giống như một chiến trường, để ta và cửu u hàn độc chiến đấu. Nếu ngươi chịu không nổi trước, chiến trường sụp đổ, thì sẽ không thể nào áp chế được cửu u hàn độc nữa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của hắn lúc này quả thực có thể áp chế cửu u hàn độc một cách hiệu quả và đã chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu Đan Thần không chịu nổi, thì tất cả sẽ là công cốc. Ta sẽ cố gắng kiên trì, giọng của Đan Thần cũng đã tràn đầy đau đớn. Mặc dù miệng nói sẽ kiên trì, nhưng với tình hình hiện tại, ngay cả Tiêu Lệ cũng không tin nàng có thể chịu đựng được. Một khi Đan Thần gục ngã trước cửu u hàn độc, thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Tiêu Lệ nhanh chóng suy tính trong đầu xem phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, sắc mặt Đan Thần đột nhiên thay đổi, nàng phun ra một ngụm máu tươi. ngay cả trong máu cũng mang theo hàn khí đậm đặc, lẫn với vài cục huyết băng. Đan thần. Sắc mặt Tiêu Lệ thay đổi, hắn vội vàng giảm uy lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xuống mức thấp nhất, ra tay đỡ lấy đan thần đang lão đảo. Tiêu công tử, xin lỗi, gò má yếu ớt, tái nhợt của cô gái mang theo vẻ áy náy sâu sắc. Nàng vẫn phụ lòng tin của Tiêu Lệ, không thể kiên trì nổi. Ngươi không có lỗi với ta. Tiêu Lệ ôm lấy nàng, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đan thần đang giảm xuống nhanh chóng. Đây là dấu hiệu cửu u hàn độc đang nhanh chóng ăn mòn cơ thể nàng. Vốn dĩ, đan thần dùng thần viêm đan có thể kìm hãm sự lan tràn của cửu u hàn độc. Nhưng vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, công hiệu của thần viêm đan đã bị lấn át, bởi tác dụng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mạnh hơn nhiều. Nhưng giờ đây, vì đan thần không chịu nổi, Tiêu Lệ buộc phải thu lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Điều này dẫn đến việc cửu u hàn độc hoàn toàn mất đi sự áp chế, đang điên cuồng ăn mòn cơ thể đan thần. Tình huống của đan thần bây giờ đã là cửu u hàn độc bộc phát. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thực có thể trấn áp mạnh mẽ. Nhưng nếu Tiêu Lệ tiếp tục dùng nó để trấn áp cửu u hàn độc, sức mạnh sinh ra có thể làm vỡ nát toàn bộ kinh mạch trong cơ thể nàng. Bây giờ, tình thế đã lâm vào lưỡng nan. Tiêu Lệ chỉ có thể dùng một tia dị hỏa tạm thời bảo vệ tâm mạch của đan thần, để nàng không bị hàn độc xâm chiếm trực tiếp. Tiêu công tử, ngươi đã cố hết sức, là do ta không chịu nổi, không trách ngươi. Dù đang chịu đựng nỗi đau vô tận từ hàn độc, điều đan thần nghĩ đến vẫn là sợ Tiêu Lệ tự trách. Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Tiêu Lệ chau mày, lấy ra một viên đan dược. Đây là thất phẩm cao cấp âm dương huyền long đan, sau khi dùng có thể giúp ngươi phá rồi lại lập khi gặp nguy hiểm tính mạng, sinh ra hiệu quả bất ngờ. Ngươi ăn vào trước đi. Âm dương huyền long đan rất quý giá, nhưng đối với Tiêu Lệ cũng không là gì. Loại đan dược cấp bậc này bây giờ hắn có thể luyện chế dễ dàng. Ngược lại, tình hình của đan thần lúc này rất cần viên đan dược đó. Đan thần vốn định từ chối, nhưng Tiêu Lệ không cho nàng cơ hội, trực tiếp nhét vào miệng nàng. Dược lực cường đại bắt đầu nhanh chóng xoa dịu kinh mạch trong cơ thể đan thần. Nhưng âm dương huyền long đan chỉ có một tỷ lệ nhất định có thể phá rồi lại lập, chứ không phải tuyệt đối. Không thể đặt hết hy vọng vào nó. Đan thần, bây giờ ta còn một cách có thể giúp ngươi khu trừ cửu u hàn độc, chỉ là nó khá đặc biệt. Cách gì? Sau khi dùng âm dương huyền long đan, trạng thái của đan thần tạm thời tốt hơn một chút, nhưng cửu u hàn độc trong cơ thể vẫn đang điên cuồng lan tràn. Cửu u hàn độc nhất định phải dùng dị hỏa mới trấn áp được, điểm này là tất yếu. Nhưng nếu dùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trực tiếp đối đầu với cửu u hàn độc, cơ thể ngươi lại không chịu nổi. Cho nên, biện pháp tốt nhất là để ta giúp ngươi chia sẻ phần xung kích đó. Tiêu Lệ nói, ta có một môn công pháp tên là Long Phượng Quyết, có thể làm được điều này. Nhưng môn công pháp này có một quá trình rất quan trọng, đó là song tu. Nghe xong những lời này, đan thần sững sờ. Nhất là hai chữ cuối cùng mới là trọng điểm. Nàng đương nhiên biết song tu nghĩa là gì. Tiêu công tử, ta đúng lúc này lại nói chuyện như vậy, khiến đan thần nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây là biện pháp duy nhất bây giờ. Hơn nữa, thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã bị dáng vẻ đáng yêu của đan thần tiểu thư thu hút sâu sắc. Cho nên, ta sẽ chịu trách nhiệm với đan thần tiểu thư. Tiêu Lệ trịnh trọng cam đoan. Đan thần cắn chặt môi mỏng, do dự không quyết. Nhưng nàng biết rõ, tình hình của mình bây giờ đúng là thập tử nhất sinh, ngoài Tiêu Lệ ra, e rằng không ai khác có thể giúp được nàng. Vâng, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cách của Tiêu Lệ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu ngay lập tức. Tiêu Lệ đảm bảo có một tia dị hỏa bảo vệ tâm mạch của nàng, để nàng không bị hàn độc đóng băng tâm mạch trong thời gian ngắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt đan thần nằm ngang trên giường, bàn tay vươn về phía thắt lưng nàng. Đan thần, ta bắt đầu nhé. Vân đan thần căng thẳng nhắm mắt lại. Nàng cảm nhận được vạt áo mình bị cởi ra. Y phục rơi xuống, làn da băng giá cảm nhận được bàn tay thô ráp mà nóng bỏng. Thân thể mềm mại của nàng không nhịn được khẽ run, vì căng thẳng, cũng vì thấp thỏm. Thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng, như vậy mới có thể vào trạng thái tốt hơn. Tiêu Lệ vừa dịu dàng nói, vừa dùng nhiệt độ của mình để hóa giải hàn khí trên bề mặt cơ thể đan thần. Bây giờ, toàn thân hắn đã được bao phủ bởi nhiệt độ của dị hỏa, có thể trực tiếp từ ngoài vào trong từng bước ngăn chặn sự lan tràn của cửu u hàn độc. Cách này có nhược điểm là hiệu suất khá chậm. Nhưng ưu điểm là tương đối ôn hòa, sẽ không gây gánh nặng quá lớn cho cơ thể đan thần. Cảm giác đỡ hơn không? Thật ấm áp nhưng trong người vẫn rất lạnh. Giọng cô gái có chút run rẩy. Không biết là vì căng thẳng, hay vì quá lạnh. Sẽ xong ngay thôi. Tiêu Lệ vừa dịu dàng nói, một bên tiến vào. Đan thần nhíu chặt đôi mày, bàn tay không kìm được nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ, siết chặt. Một lúc lâu sau, nàng mới thở ra một hơi, gương mặt xinh đẹp không những không biến sắc vì đau đớn, ngược lại còn hồng nhuận thêm vài phần. Hộc Đan Thần không nhịn được thở hổn hển, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Tiêu Lệ dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, hỏi, không sao chứ? Đan Thần lắc đầu, rồi lại gật đầu, đau nhưng ta có thể cảm nhận được dị hỏa trong cơ thể ngươi đang không ngừng tiến vào người ta. Thật là một luồng sức mạnh ấm áp, ta cảm thấy hàn độc trong người đã bị áp chế đi không ít. Nàng quả thực cảm thấy rất đau. Nhưng so với sự băng giá của cửu u hàn độc, chút đau đớn này thực sự không là gì. Nhất là sau khi cơn đau thoáng qua, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, trung hòa cửu u hàn độc trong cơ thể nàng. Đan Thần bây giờ cảm thấy toàn thân khoan khoái hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, lúc đầu sẽ hơi đau, nhưng một lát nữa sẽ ổn thôi. Ta bắt đầu động đây. Vân Đan Thần nhắm mắt lại, cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ này. Ban đầu quả thật có chút khó chịu, nhưng dần dần, nàng cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cửu u hàn độc trong cơ thể cũng đang nhanh chóng bị tan rã. Dường như có một luồng sức mạnh liên tục từ người Tiêu Lệ truyền vào cơ thể nàng. Cửu u hàn độc đang được hóa giải. Đinh. Thu phục thành công Đan Thần. Ban thưởng thiên giai cao cấp đấu kỹ phù hoa thương sinh thương. Một giờ sau, Đan Thần gần như kiệt sức, nằm trên giường mồ hôi đầm đìa. Gương mặt nàng không còn tái nhợt nữa, mà thay vào đó là vẻ ửng hồng, khí sắc rất tốt. Dưới sự nỗ lực của Tiêu Lệ, cửu u hàn độc trong cơ thể nàng đã bị loại bỏ hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Thần Nhi, không sao chứ? Tiêu Lệ ôm nàng vào lòng, cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trên người nàng. Cô gái thẹn thùng đến không dám nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Thần Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, từ nay về sau, nàng chính là người phụ nữ của ta. Tiêu Lệ không quên lời hứa của mình. Đây cũng là lời hứa tốt nhất dành cho Đan Thần. Vân, chỉ cần Tiêu công tử không chê bai, ta nguyện ý đi theo chàng. Đan Thần rút vào lòng Tiêu Lệ, thân thể nhỏ nhắn ôm rất nhẹ. Nàng không hề cảm thấy hối hận. Thực tế, ngay từ khi ở Đan Giới, nàng đã được Tiêu Lệ cứu hai lần. Từ lúc đó, Đan Thần đã động lòng với hắn. Bây giờ vì một vài lý do bất đắc dĩ, nàng đã trao thân cho Tiêu Lệ. Mặc dù cảm thấy có chút vội vàng, nhưng nàng không hối hận, chỉ cảm thấy có chút khó tin, như thể đang ở trong mơ. Nàng thử cảm nhận xem, tu vi có thay đổi gì không? Tiêu Lệ cười nói. Nghe vậy, Đan Thần mang theo nghi hoặc cảm nhận tu vi của mình. Ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà đã trực tiếp từ Tam Tinh Đấu Tông lên đến Đấu Tông Đỉnh Phong. Sao ta lại lên đến Đấu Tông Đỉnh Phong, chuyện gì thế này? Đây là tác dụng của Long Phượng Quyết, đồng thời, đấu khí mà cửu u hàn độc đã nuốt chửng bao năm qua, cũng đã được trả lại cho nàng. Tiêu Lệ giải thích. Long Phượng Quyết đóng một nửa vai trò. Nửa còn lại là do đấu khí mà cửu u hàn độc đã hấp thụ trong cơ thể Đan Thần suốt nhiều năm, nay toàn bộ đều trả lại cho nàng. Nhờ vậy nàng mới có thể đột phá lớn đến thế. Nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, Đan Thần chưa từng nghe nói có công pháp nào hiệu quả đến thế. Đây mới chỉ là một lần thôi đấy. Sau này, chúng ta mỗi lần song tu, nàng sẽ lại có thể đột phá. Có muốn thử lại lần nữa không? Tiêu Lệ cười xấu xa. Câu nói này làm cô gái đỏ bừng mặt, vội vàng lắc đầu, không cần, vẫn còn đau lắm. Hơn nữa, bây giờ hàn độc đã giải, ta muốn ra ngoài báo tin vui cho mẫu thân trước. Ha ha ha, đương nhiên, ta chỉ đùa nàng thôi. Tiêu Lệ tự nhiên không nỡ lòng nào tiếp tục giày vò cô gái mềm mại này. Thế là, hắn tự tay giúp Đan Thần mặc quần áo chỉnh tề, rồi dìu nàng tập tễnh bước ra ngoài. Cửa phòng két một tiếng mở ra, Đan Vân Thu và mọi người vẫn đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Thấy Đan Thần bước ra, Đan Vân Thu vội vàng tiến tới. Thần Nhi, sao rồi? Tiêu công tử đã giúp con loại bỏ hoàn toàn cửu u hàn độc trong cơ thể rồi à? Đan Thần nói. Thật sao? Tốt quá rồi. Tiêu công tử, đại ân đại đức của cậu, Đan gia chúng ta vô cùng cảm kích. Đan Vân Thu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hành lễ tạ ơn Tiêu Lệ. Đan phu nhân không cần khách khí như vậy, về phần tạ lễ, Đan Thần đã trả cho ta rồi. Tiêu Lệ cười nói. Nghe lời này của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Thần hơi ửng đỏ. Cái gọi là tạ lễ của hắn thực chất chính là bản thân Đan Thần. Bây giờ cơ thể Đan Thần còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên rồi, Thần Nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã. Đan Vân Thu dìu Đan Thần đi nghỉ. Đi được vài bước, bà mới phát hiện dáng đi của Đan Thần sao lại tập tễnh. Chẳng lẽ việc trị liệu đã làm tổn thương chân nàng? Thần Nhi, chân con sao vậy, bị thương à? Căn phòng có kết giới ngăn cách, bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Đan Thần mặt hơi đỏ, lắc đầu, không phải Tiêu Lệ giúp nàng giải thích, có lẽ trong lúc trị liệu, ta đã vô tình làm tổn thương kinh mạch ở chân nàng ấy, điều dưỡng một chút là sẽ khỏi thôi. À, Ra là thế. Đan Vân Thu không nghi ngờ gì, liền dìu Đan Thần đi. Tiêu Lệ không vội rời khỏi Đan gia, mà lấy cớ muốn giúp Đan Thần điều dưỡng kinh mạch bị thương để ở lại. Mặc dù Đan gia cũng có nhiều luyện dược sư, nhưng dù sao cũng là chính tay hắn đã chữa khỏi cửu u hàn độc trong người Đan Thần, Đan Vân Thu vẫn rất tin tưởng hắn, không hề nghi ngờ. Thực tế, Tiêu Lệ cũng thực sự lo lắng cho cơ thể Đan Thần. Cửu u hàn độc đã tồn tại trong cơ thể nàng gần 20 năm. Dù bây giờ đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng tổn thương lâu dài không phải có thể hồi phục ngay lập tức. Cần phải điều dưỡng một thời gian. Và viên âm dương huyền long đan mà Tiêu Lệ cho nàng dùng, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, nó không chỉ chữa lành những tổn thương trong cơ thể Đan Thần, mà còn giúp nàng vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng, thành công đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Điều này hoàn toàn là tác dụng của âm dương huyền long đan, không liên quan gì đến Long Phượng Quyết. Ngay cả Tiêu Lệ cũng không ngờ tới. Viên âm dương huyền long đan này hiệu quả quả thật không tệ, vậy mà lại giúp nàng đột phá đến đấu tôn, không lỗ. Tiêu Lệ nói. Lúc này hắn đang ở trong khuê phòng của Đan Thần, thậm chí còn ngồi trên giường của nàng. Hắn lấy cớ giúp Đan Thần chữa thương để ở lại, nên có thể quang minh chính đại ra vào nơi này. Đây đều là công lao của chàng, ta không biết phải báo đáp thế nào. Đan Thần thành tâm cảm kích Tiêu Lệ. Không có Tiêu Lệ, nàng bây giờ có lẽ đã bị đông thành tượng băng. Cô ngốc, nàng đã là người của ta rồi, còn nói những lời cảm kích này làm gì? Tiêu Lệ kéo lấy bàn tay nhỏ mềm của nàng, kéo nàng vào lòng. Tim Đan Thần bắt đầu đập nhanh hơn. Mặc dù họ đã làm chuyện đó, nhưng lúc ấy là tình thế cấp bách, không hoàn toàn là do tình cảm thôi thúc. Hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn khác. Bây giờ, Đan Thần không còn bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ đơn thuần cảm nhận hơi thở của Tiêu Lệ. Thần nhi, nàng thơm quá. Gương mặt cô gái đỏ bừng, không biết nên nói gì. Thế là nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Con gái nhắm mắt, chính là muốn chàng hôn nàng. Vì vậy, Tiêu Lệ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại thơm ngát của cô gái. Đan Thần vừa căng thẳng nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ, vừa mang theo tâm trạng thấp thỏm và hồi hộp, cảm nhận sự nồng nhiệt của hắn. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần trị liệu cửu u hàn độc trước đây. Lúc trị liệu hàn độc, vì tình huống khẩn cấp, họ chủ yếu là để chữa bệnh, tâm trạng ngược lại không căng thẳng như bây giờ. Còn hiện tại, không phải vì trị liệu, mà chỉ đơn thuần là triền miên, Đan Thần tự nhiên rất thẹn thùng. Dù sao thì mối quan hệ của nàng và Tiêu Lệ tiến triển quá nhanh, có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày. Nhưng việc đã đến nước này, Đan Thần cũng không thể từ chối. Bởi vì Tiêu Lệ đã cởi y phục của nàng. Làn da mềm mại của cô gái dần trở nên hồng hào óng ánh, hơi thở cũng vì căng thẳng mà trở nên có chút dồn dập. Thần nhi, nàng rất căng thẳng sao? Tiêu Lệ cố ý trêu chọc. Cô gái mở to mắt, sự thẹn thùng trong lòng gần như muốn nhấn chìm nàng. Vân nàng gật đầu, vô thức kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người. Vậy chúng ta từ từ thôi, không vội. Tiêu Lệ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, xoa dịu sự căng thẳng trong lòng nàng. Nhưng bàn tay hắn thì đã luồn qua chiếc chăn. Thân thể mềm mại của Đan Thần khẽ rung, lại không nhịn được nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ vi diệu. Có thể thấy, sự căng thẳng của nàng đang dần được hóa giải, và cũng đã có chút phản ứng. Như vậy được không? Tiêu Lệ ghé vào tai nàng, giọng nói dịu dàng. Nhưng lời nói lại càng khiến Đan Thần thêm xấu hổ, chỉ có thể phát ra một tiếng khẽ khàng trong mũi. Nàng cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng cũng quả thực thấy rất thoải mái. Nhận được sự đồng ý chắc chắn của nàng, Tiêu Lệ tiếp tục tiến sâu hơn. Thân thể mềm mại vừa mới thả lỏng của Đan Thần lập tức lại căng cứng. Nàng vô thức muốn ngăn cản, nhưng không thể đẩy được tay Tiêu Lệ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn làm càn. Hơn nữa, chính nàng cũng cảm thấy rất tốt, không hề khó chịu. Cuối cùng, Tiêu Lệ bắt đầu cùng Đan Thần giao lưu ở khoảng cách gần nhất. Đôi mày thanh tú của Đan Thần lập tức nhíu chặt. Thực ra nàng vẫn chưa thích ứng được. Lần trước trị liệu cửu u hàn độc, vì bị hàn độc dày vò, nàng thực sự không có cảm nhận sâu sắc. Ngược lại bây giờ, còn đau hơn. Chờ một chút sẽ ổn thôi. Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Rất nhanh, trong phòng, gió xuân phơi phới. Đinh. Đan Thần mang thai thành công. Ban thưởng thiên giai cao cấp đấu kỹ phần thiên ly hỏa quyết. Phần thiên ly hỏa quyết có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa lại với nhau. Quy lực tăng mạnh, có thể đốt trời diệt đất. Đan Thần thở nhẹ, nằm trong lòng Tiêu Lệ, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Lệ cẩn thận ôm nàng vào lòng, giọng nói dịu dàng, thần nhi, nàng đã là người của ta sẽ không phụ nàng. Vâng, ta tin chàng. Thân thể nhỏ nhắn của cô gái rút vào lòng hắn, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, chìm vào giấc ngủ. Tiêu Lệ ở lại Đan gia 5 ngày, mỗi ngày đều cùng Đan Thần triền miên. Dù sao cũng mới vừa thắt chặt quan hệ, đương nhiên phải cho nàng thêm chút an ủi. Họ không công khai mối quan hệ, nhưng người đang gia đâu phải kẻ ngốc, ai mà không nhìn ra. Đan Vân Thu cũng không ngờ vốn chỉ muốn mời Tiêu Lệ giúp chữa bệnh cho Đan Thần, cuối cùng lại khiến con gái mình mang thai luôn. Đương nhiên, bà không hề chê Tiêu Lệ. Ngược lại, Tiêu Lệ là quán quân Đan Hội, thực sự xứng đôi với Đan Thần về mọi mặt. Đan Vân Thu vốn đã có ý định tác hợp cho hai người họ. Bây giờ họ đã tự mình đến với nhau, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất, đối với Đan gia có sự trợ giúp và nâng đỡ rất lớn. Đan Vân Thu vui mừng không kể xiết. Tuy nhiên, Tiêu Lệ cũng không ở lại Đan gia quá lâu. Chỉ ở lại 5 ngày rồi rời đi. Dù sao bên cạnh hắn không chỉ có một mình Đan Thần, ở trang viên Diệp gia vẫn còn Tử Nghiên và Diệp Hân Lam đang chờ hắn. Trở lại trang viên Diệp gia, Tử Nghiên là người kích động nhất, ngay tối hôm đó đã cuốn lấy Tiêu Lệ triền miên cả đêm. Bởi vì ngày hôm sau, Tử Nghiên sẽ phải rời đi. Tiêu Lệ, các trưởng lão trong tộc đang thúc giục ta trở về, ta không thể ở lại đây được nữa. Tử Nghiên có chút lưu luyến. Nàng vốn là lén lút chạy ra ngoài, bây giờ đã lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Bây giờ nàng là huyết mạch vương tộc duy nhất của Thái Hư Cổ Long tộc, các trưởng lão trong tộc đương nhiên rất lo lắng, sợ nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện. Về đi, sau này có rảnh, ta lại đến thăm nàng. Tiêu Lệ biết tình hình của Thái Hư Cổ Long tộc hiện tại không được tốt, mà thân phận của Tử Nghiên lại quan trọng như vậy, đương nhiên phải trở về. Ta không nỡ xa chàng, rõ ràng ta vất vả lắm mới ra ngoài được một lần, kết quả mấy ngày nay chàng toàn đi với mấy người phụ nữ khác. Tử Nghiên biểu môi. Cô nhóc này, ngay cả những lời như vậy cũng nói ra được, Tiêu Lệ vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Được rồi, vậy lần sau ta có rảnh sẽ đến Thái Hư Cổ Long tộc, ở bên nàng nhiều hơn. Tiêu Lệ nói. Được, đó là chàng nói đấy nhé, ta chờ chàng. Cuối cùng, Tử Nghiên xé rách không gian, rời đi. Vậy chúng ta cũng nên trở về thôi. Tiêu Lệ vươn vai, nhìn về phía Thánh Đan Thành bên ngoài. Đan hội đã kết thúc lâu như vậy, họ cũng nên lên đường trở về rồi. Thực ra, chủ yếu nhất là trong hệ thống của Tiêu Lệ lại xuất hiện mấy dòng đếm ngược. Đinh. Cách ngày Hổ Gia Lâm Bồn còn 10 ngày. Đinh. Cách ngày Tiểu Y Tiên Lâm Bồn còn 15 ngày. Đinh. Cách ngày Thanh Lân Lâm Bồn còn 20 ngày. Trước khi trở về Diệp Thành, Tiêu Lệ còn muốn tìm một người, Medusa. Sau khi đến Thánh Đan Thành, Medusa đã tự ý rời đi, muốn tự do hành động. Tiêu Lệ cũng không lo nàng sẽ đi đâu mất. Bây giờ phải trở về, tự nhiên phải tìm Medusa về cùng. Tiêu Lệ, nữ vương đi đâu rồi? Diệp Hân Lam tò mò hỏi. Nàng bây giờ đã là người của Tiêu Lệ, đối với thân phận của Medusa tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nàng ấy nói muốn tự do hành động, chắc là ở đâu đó gần đây thôi. Tiêu Lệ nghiêm túc cảm nhận ấn ký linh hồn mà hắn đã để lại trên người Medusa. Đây là ấn ký mà hắn đã để lại từ lúc đầu để chinh phục Medusa. Mặc dù bây giờ không cần dùng cách này để chinh phục nàng nữa, nhưng ấn ký linh hồn này vẫn chưa xóa đi. Bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Ở hướng đó sao hơi xa nhỉ? Tiêu Lệ cảm nhận được ấn ký linh hồn, nhưng khoảng cách rất xa. Hân Lam, các người về trước đi, ta đi tìm nàng ấy. Không cần bọn ta giúp một tay sao? Không cần, ta biết nàng ấy ở đâu, một mình ta là được rồi. Được thôi. Ba người chia nhau ra đi. Diệp Hân Lam và Diệp Trùng trở về Diệp Thành. Còn Tiêu Lệ thì nhanh chóng bay về hướng của Medusa. Theo tốc độ của Tiêu Lệ, cũng phải bay khoảng một giờ mới cuối cùng nhìn thấy Medusa. Chỉ là lúc này, tình hình của Medusa dường như không được tốt, nàng đang bị một đám người bao vây. Hơn nữa, thực lực của những người đó cũng không hề yếu. Lúc này, Medusa đang bị một đám người vây kín. Một thanh niên mặt mày tái nhợt nhìn Medusa, trong mắt lộ rõ dục vọng không hề che giấu, tiểu mỹ nhân. Đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn về với bọn ta đi. Medusa là người đẹp nhất hắn từng thấy, bất kể là dáng người hay dung mạo. Gia nhân tuyệt sắc như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Nhưng đối mặt với chúng, trong mắt Medusa chỉ có sự khinh thường lạnh lùng, giọng nói cũng đầy vẻ khinh bỉ, cút đi. Hắc, tính khí cũng không nhỏ nhỉ. Nữ tử nóng bỏng như ngươi, chính là cần một nam nhân như ta đây chinh phục. Đợi bản thiếu gia mang ngươi về, nhất định sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Thanh niên liếm môi, vung tay. Lên, bắt lấy nàng ta. Hai lão giả phía sau hắn lập tức bay ra. Hai người này đều là tam tinh đấu tôn, mạnh hơn nhị tinh đấu tôn Medusa một bậc. Nếu chỉ có một người, Medusa còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, tùy thời chạy trốn. Nhưng bây giờ hai cường giả tam tinh đấu tôn cùng ra tay, chỉ riêng việc chống đỡ thế công của họ đã khiến Medusa phải dốc toàn lực. Muốn chạy trốn, gần như không thể. Nữ nhân, ngoan ngoãn thần phục đi. Một lão già trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Medusa, hai tay cùng lúc tung ra, mang theo sức mạnh hung hãn, Hoàng Tuyền Thiên Chưởng. Medusa không dám coi thường, cũng nâng hai tay lên, dốc toàn lực đánh ra, cùng lão già đối chưởng. Bùng! Theo một tiếng nổ lớn, thân hình Medusa lùi lại liên tiếp trên không trung, kêu lên một tiếng, khí huyết trong người cuồn cuộn, khóe miệng không nhịn được trào ra một vệt máu đỏ tươi. Hai người các ngươi chú ý một chút, đừng đánh hỏng nàng ta. Thanh niên vội vàng nói. Nếu làm Medusa bị thương, hắn sẽ đau lòng. Thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ biết chừng mực. Hai lão giả cười hắc hắc, tiếp tục lao về phía Medusa. Họ muốn rèn sắt khi còn nóng, một lần bắt gọn Medusa. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, nếu các ngươi dám tiến thêm một bước, thì cứ để mạng lại đây. Trong nháy mắt, một luồng sát ý kinh khủng bao phủ lấy hai lão giả. Dường như chỉ cần họ tiến thêm một bước, luồng sát ý này sẽ biến thành sát cơ thực sự, trực tiếp xóa sổ họ. Họ bị buộc phải dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nam tử áo trắng phiêu giật đạp không mà đến, đi tới bên cạnh Medusa. Sao chàng lại đến đây? Thấy Tiêu Lệ, Medusa có chút kinh ngạc. Nếu ta không đến, nàng đã sắp bị người ta cướp đi rồi. Tiêu Lệ cười, trước mặt mọi người, đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Medusa, nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng vào lòng. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng trước mặt nhiều người ngoài như vậy, gương mặt Medusa vẫn có chút nóng lên. Ngược lại, cả thanh niên kia thấy người phụ nữ mình để mắt đến bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ như núi lửa. Hắn giận dữ quát khẽ, ngươi là cái thá gì? Mau buông nàng ra cho ta. Tiêu Lệ lạnh nhạt liếc hắn một cái, ngươi bảo buông là ta buông sao? Đây là người của ta làm gì không đến lượt ngươi quản. Nói xong, hắn còn ngay trước mặt thanh niên, hôn lên môi Medusa một cái. Hành động này khiến nàng lườm hắn một cái. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì đã hoàn toàn chọc giận gã thanh niên. Được. Rất tốt. Hai vị trưởng lão, giết hắn cho ta. Thanh niên tức giận ra lệnh. Hai vị trưởng lão lộ vẻ khó xử. Họ cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người Tiêu Lệ. Đây là một loại trực giác. Nếu động thủ, họ thậm chí cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Nhưng mệnh lệnh của thanh niên là không thể kháng cự. Vì vậy, hai người chỉ có thể cắn răng, lại một lần nữa tiến về phía Tiêu Lệ, chuẩn bị ra tay. Mà Tiêu Lệ chỉ đơn giản búng tay một cái. Phần thiên ly hỏa quyết ngay sau đó, năm luồng dị hỏa với màu sắc khác nhau xuất hiện giữa không trung, vây quanh hai người. Sau đó, năm luồng dị hỏa nhanh chóng dung hợp lại với nhau, sức mạnh tăng vọt chưa từng có, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa cuồn cuộn. Hai lão giả thậm chí không kịp phản ứng, đã bị biển lửa bao phủ, tại chỗ bị thiêu thành tro bụi. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cảnh tượng này trực tiếp khiến gã thanh niên đứng hình. Đó chính là hai vị trưởng lão tam tinh đấu tôn đấy. Vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Sao có thể? Xem ra, ngươi có lẽ cũng là đệ tử của một thế lực mạnh nào đó, báo danh đi. Tiêu Lệ không vội ra tay với thanh niên. Lời nói của hắn ngược lại đã nhắc nhở gã, hắn vội vàng nói, phải, ta là Yêu Hối, thiếu chủ của tộc cửu U Địa Minh Mãn, ngươi không được động đến ta, nếu không tộc cửu U Địa Minh Mãn sẽ không tha cho ngươi. Yêu Hối bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút đắc ý, ta là thiếu chủ của tộc cửu U Địa Minh Mãn, tộc chúng ta là một trong ba đại ma thú chủng tộc, ngay cả thế lực như Đan Tháp cũng phải kiêng dè ba phần. Ngươi muốn động thủ với ta, thì phải suy nghĩ kỹ hậu quả, liệu có chịu nổi cơn giận của tộc cửu U Địa Minh Mãn chúng ta không? Yêu Hối càng nói càng hăng. Hắn đường đường là thiếu chủ của tộc cửu U Địa Minh Mãn, có gì phải sợ? Tiêu Lệ gật đầu, ra là thiếu chủ của tộc cửu U Địa Minh Mãn thảo nào lại ngông cuồng như vậy. Về tộc cửu U Địa Minh Mãn, hắn ngược lại nghĩ đến một vài chuyện. Ví dụ như ở thánh địa của tộc này, có thể giúp thất thải thôn thiên mãn tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, đây là một thông tin rất hữu ích. Có thời gian, hắn còn phải đi một chuyến đến tộc cửu U Địa Minh Mãn mới được. Còn bây giờ như vậy đi, chỉ cần ngươi giao người phụ nữ của ngươi ra, bản thiếu chủ sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Thậm chí nếu ngươi nguyện ý gia nhập tộc cửu U Địa Minh Mãn, bản thiếu chủ cũng có thể dẫn ngươi vào. Thấy Tiêu Lệ đột nhiên im lặng, Yêu Hối lại càng nói càng hăng. Hơn nữa, mục đích của hắn từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đến lúc này vẫn còn thèm muốn Medusa. Không biết nên nói hắn ngốc, hay là ngu xuẩn. Ai? Tiêu Lệ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn giơ ngón tay lên, tùy ý điểm một cái. Vút! Một luồng đấu khí vô hình trong nháy mắt xuyên qua cơ thể Yêu Hối, tại chỗ nổ tung thành một đám sương máu. Cả những thuộc hạ của hắn cũng đều bị Tiêu Lệ tiêu diệt trong nháy mắt. Thiếu chủ của tộc cửu U Địa Minh Mãn thì sao? Cho dù tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đích thân ở đây, dám vô lễ với người phụ nữ của Tiêu Lệ như vậy, hắn cũng giết không tha. Chàng cứ thế giết hết bọn họ sao? Medusa có chút kinh ngạc. Thực ra nàng cũng mới biết thân phận của những người này. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn là một thế lực cực lớn. Giết thiếu chủ của họ sẽ gặp phiền phức. Nếu không thì sao? Hắn đã vô lễ với nàng như vậy, giết thẳng hắn đã là khoan dung lắm rồi. Người của ta, không đến lượt kẻ khác nhúng chàm. Tiêu Lệ nói. Coi như chàng cũng có bản lĩnh. Medusa hừ nhẹ một tiếng, quay người bay đi. Tiêu Lệ cũng theo sau. Chỉ còn lại mặt đất đầy máu và tro tàn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại Diệp Thành. Sau khi Tiêu Lệ và Medusa trở về Diệp Thành, họ chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi cùng nhau trở về Thiên Bắc Thành. Lần này họ đã đi rất lâu, cả thời gian ở Diệp Thành và tham gia đan hội, cộng lại cũng gần 2 tháng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vẫn đang chờ ở Thiên Bắc Thành, Tiêu Lệ phải trở về. Tại Thiên Bắc Thành. Tiêu Lệ, các người đã về. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai chị em vội vàng ra đón. Bụng của họ đã bắt đầu nhô lên. Về rồi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe tiếng cũng đi ra, thấy Tiêu Lệ trở về, ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng bụng của hai người họ đã rất lớn, ngày sinh cũng sắp đến, không thể đi lại nhiều. Tiêu Lệ trấn an họ, sau đó kể lại những chuyện gặp phải khi tham gia đan hội, việc hắn thành công giành chức quán quân, và cả việc thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Y Tiên và các nàng nghe mà mắt sáng rực, vô cùng vui mừng. Tiêu Lệ đạt được thành tựu như vậy, đối với họ cũng là một chuyện tốt, tự nhiên đáng để chúc mừng. Tối hôm đó, Thiên Bắc Thành liền tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Tiêu Lệ cũng không ngăn cản. Có những việc cần khiêm tốn, nhưng cũng có những việc có thể phô trương một chút. Việc hắn trở thành quán quân đan hội đã là chuyện cả Trung Châu đều biết, muốn khiêm tốn cũng không được. Cho nên, thay vì không tận dụng thân phận và danh tiếng tốt đẹp này, chi bằng dùng nó để tăng thêm uy thế cho Thiên Bắc Thành, thu hút thêm nhân tài. Tại Hồn Điện. Rầm. Hồn Diệt Sinh một chưởng đập nát chiếc bàn vô tội bên cạnh. Bởi vì, tin tức thuộc hạ mang về cho biết, một cốt lão nhân mà hắn cử đi gây rối ở đan hội, đã bị người ta giết. Là ai ra tay? Giọng Hồn Diệt Sinh ẩn chứa hàn khí băng giá, khiến kẻ thuộc hạ bên dưới run rẩy, vội vàng nói, là một người tên Tiêu Lệ làm hắn đã giết mộ cốt trước mặt mọi người. Tiêu Lệ nghe cái tên có phần quen tai này, ánh mắt Hồn Diệt Sinh dần trở nên lạnh lẽo. Tìm cho ta xem tên Tiêu Lệ này đang ở đâu, bản điện chủ muốn đích thân đi tìm hắn tính sổ. Nếu chỉ là một thành viên Hồn Điện bình thường, hắn cũng không đến mức tức giận như vậy. Nhưng mộ cốt lão nhân không phải người bình thường. Lão là bát phẩm luyện dược sư, cũng là thủ tịch luyện dược sư của Hồn Điện, địa vị rất quan trọng. Rất nhiều đan dược Hồn Diệt Sinh cần đều do mộ cốt lão nhân luyện chế. Vốn dĩ nếu kế hoạch thả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gây rối cho đan tháp thất bại, cũng không sao. Nhưng bây giờ mộ cốt lão nhân lại bị người ta giết, cơn tức này hắn không thể nuốt trôi. Thù này nhất định phải báo, nếu không mặt mũi của Hồn Điện bọn họ để ở đâu. Vâng. Hai tên thuộc hạ vội vàng lui xuống. Tiêu Lệ, bản điện chủ nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Tiệc mừng ở Thiên Bắc Thành kết thúc, ngày hôm sau Tiêu Lệ lại phải lên đường. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Hổ Gia sinh con, Tiêu Lệ chắc chắn phải về một chuyến. Tiểu Y Tiên và các nàng biết lý do này, cũng không hề tỏ ra không vui, mà thoải mái để Tiêu Lệ trở về chăm sóc Hổ Gia thật tốt. Tại Già Nam Học Viện. Hổ Gia, con sắp là mẹ rồi, sao còn ăn uống lung tung thế, phải chú ý một chút chứ. Nhìn Hổ Gia đang ôm cái bụng to kềnh mà vẫn ăn uống thả phanh, Hổ Kiền cũng mặt đầy bất đắc dĩ. Ông đã nói rất nhiều lần, nhưng cô cháu gái này một câu cũng không lọt tai. Rõ ràng sắp là mẹ, mà vẫn như một đứa trẻ con. Chính vì sắp sinh em bé nên con mới phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có đủ năng lượng, Gia Gia chẳng hiểu gì cả. Hổ Gia liếc ông một cái, rồi gạt mấy sợi tóc trước mặt, tiếp tục ăn các loại đồ bổ. Nàng có thể cảm nhận được em bé trong bụng sắp ra đời, nên nàng phải ăn nhiều hơn, để cho em bé có thêm cảm giác an toàn. Cái tên Tiêu Lệ đó cũng thật là, đi một lần là hơn nửa năm, con sắp sinh rồi cũng không thấy nó về, chẳng có chút trách nhiệm nào. Không nói được Hổ Gia, Hổ Kiền đành lải nhải về Tiêu Lệ. Dù sao Tiêu Lệ cũng không có ở đây, ông nói thế nào cũng được. Hổ Kiền viện trưởng, lời này của ngài làm ta ngại không dám bước ra luôn. Một giọng nói ngượng ngùng vang lên, khiến Hổ Kiền và Hổ Gia lập tức nhìn ra cửa. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đang đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Hổ Gia lập tức ngẩng người, tay cầm thức ăn dừng lại giữa không trung, nhất thời có chút luống cuống. Hổ Gia, ta về rồi. Mãi đến khi Tiêu Lệ bước tới, lau đi vụn thức ăn trên khóe miệng nàng, Hổ Gia mới phản ứng lại. nhưng nàng không giống những cô gái khác tỏ ra kích động khi thấy người thương trở về, mà ngược lại biểu môi, khẽ nói, về cũng không nói một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở đây, lỡ dọa đến em bé trong bụng thì xem chàng tính sao. Khụ khụ, là ta không đúng. Bây giờ Hổ Gia nói gì cũng đúng, Tiêu Lệ một câu cũng không dám phản bác. Ngược lại là Hổ Kiền, trên gương mặt già nua lập tức nở nụ cười. Tiêu Lệ, con về rồi. Rõ ràng vừa nãy ông còn đang mắng Tiêu Lệ lâu như vậy không về. Bây giờ thấy Tiêu Lệ, ông ngược lại một câu mắng cũng không dám nói. Đúng là lật mặt như lật sách. Tiêu Lệ gật đầu, vâng, ta biết Hổ Gia sắp sinh, nên đã đặc biệt từ Trung Châu quay về. Từ Trung Châu quay về, thời gian có kịp không? Hổ Gia quan tâm hỏi. Nàng tuy chưa từng đến Trung Châu, nhưng cũng đã nghe nói. Biết Trung Châu cách Già Nam học viện rất xa, đi đi về về ít nhất cũng phải 2 tháng. Cũng được, không cần quá lâu. Bình thường đi đường quả thực rất lâu. Nhưng Tiêu Lệ đã sớm để lại một dấu ấn không gian ở Già Nam học viện, có thể trực tiếp từ Trung Châu dịch chuyển về, tốc độ nhanh hơn dịch chuyển trận thông thường gấp 10 mấy lần. Lần này, hắn chỉ mất 1 ngày 1 đêm là đã từ Trung Châu trở về. Thế nào, em bé có quấy nàng không? Tiêu Lệ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hổ Gia, cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang nhảy múa. Trước đây thường xuyên quấy, gần đây chắc là biết mình sắp ra ngoài, nên lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Hổ Gia nói. Chắc là biết cha nó về, nên mới yên tĩnh lại đó. Tiêu Lệ cười nói. Không biết xấu hổ Hổ Gia lườm hắn một cái. Ngày sinh của Hổ Gia đã rất gần. Vào ngày thứ 5 sau khi Tiêu Lệ trở về, ngày sinh của nàng chính thức đến. Hổ Kiền đã tìm mấy bà đỡ nổi tiếng ở Hắc Giác Vực đến đỡ đẻ. Ngày hôm đó, toàn bộ nội viện Già Nam học viện đều yên tĩnh lạ thường. Trong viện, mấy thị nữ dưới sự sắp xếp của bà đỡ, tất bật ra vào, thay các loại nước nóng và khăn sạch. Tiêu Lệ đã trải qua cảnh này nhiều lần, kinh nghiệm phong phú. Nhưng nghe tiếng la hét của Hổ Gia trong phòng, hắn vẫn có chút căng thẳng. Cuối cùng, theo một tiếng la đau kéo dài, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội vang lên. Sinh rồi, tiểu thư sinh rồi. Là một bé trai. Bà đỡ vội vàng chạy ra báo tin vui. Tiêu Lệ vội vã vào phòng, đến bên giường Hổ Gia. Hắn nhìn Hổ Gia sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng, Hổ Gia, nàng vất vả rồi. Thấy hắn quan tâm đến mình trước tiên chứ không phải đứa trẻ, Hổ Gia nở một nụ cười hạnh phúc. Tiêu Lệ, ta muốn xem con của chúng ta. Bà đỡ lập tức ôm đứa trẻ đến trước mặt họ. Là một bé trai, rất đáng yêu. Tiêu Lệ, đặt tên cho con của chúng ta đi. Cứ gọi nó là Tiêu Dương đi, hy vọng sau này nó lớn lên, có thể ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiêu Dương tên hay lắm. Đặt tên xong, Tiêu Lệ lại cho Hổ Gia uống một viên bổ khí đan, có thể giúp cơ thể nàng hồi phục lại trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Đinh. Hổ Gia sinh hạ hậu duệ thành công. Ban thưởng Chí Dương Thánh Tủy. Chí Dương Thánh Tủy, dùng cho đấu tôn, đấu thánh, sau khi dùng có thể tăng tu vi nhất định. Chí Dương Thánh Tủy không nói rõ có thể tăng bao nhiêu tu vi, nhưng đã chỉ dành cho đấu tôn và đấu thánh, hiệu quả chắc sẽ không kém. Sau khi dỗ Hổ Gia nghỉ ngơi, Tiêu Lệ liền bắt đầu nghiên cứu phần thưởng của hệ thống. Thực ra cũng không cần nghiên cứu gì nhiều, tác dụng bao nhiêu, dùng là biết ngay. Tiêu Lệ cũng làm vậy. Hắn bố trí một kết giới trong phòng, cách ly mọi khí tức. Sau đó, uống Chí Dương Thánh Tủy vào. Trong chốc lát, năng lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cảm giác tương tự như khi hắn dùng Cửu Dương thuần dịch, cũng là hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ để hắn hấp thụ. Nhưng khác ở chỗ, Cửu Dương thuần dịch hữu dụng nhất với đấu tông, đấu tôn. Còn Chí Dương Thánh Tủy lại hữu dụng với đấu tôn và đấu thánh, chênh lệch trong đó như trời với đất. Tiêu Lệ cảm giác năng lượng trong cơ thể đang không ngừng tuôn trào. Ngay sau đó, hắn từ thất tinh đấu tôn, đột phá thẳng lên cửu tinh đấu tôn. Một phần Chí Dương Thánh Tủy có thể tăng 2 sao. Xem ra cũng không tệ. Cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể, Tiêu Lệ cử động một chút, sảng khoái vô cùng. Cảm giác rất tuyệt. Tự mình nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Tiêu Lệ liền tìm đến Hổ Gia. Sau một đêm nghỉ ngơi, lại thêm viên bổ khí đan thất phẩm của Tiêu Lệ, khí sắc của Hổ Gia đã hồi phục rất tốt. Ngay cả các bà đỡ cũng kinh ngạc, họ chưa từng thấy ai sau khi sinh con ngày thứ 2 đã hồi phục tốt như vậy. Cứ như thể chưa từng mang thai. Trong phòng, Hổ Gia đang cho con bú. Tiêu Lệ đứng một bên chờ. Cho đến khi Hổ Gia cho con bú no, rồi giao cho người vú nuôi chuyên trách. Những gia đình có thế lực đều sẽ thuê người chăm sóc trẻ, không cần người mẹ tự mình làm. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, cũng giảm bớt nhiều phiền toái. Dù sao kinh nghiệm của vú nuôi cũng phong phú hơn. Tiểu thư, thiếu gia, vậy ta không làm phiền hai người nữa. Vú nuôi ôm đứa trẻ ra ngoài. Tiêu Lệ, khoảng thời gian này ta rất nhớ chàng Hổ Gia chủ động ôm lấy cổ Tiêu Lệ, tình cảm dạt dào. Ta còn tưởng nàng không nhớ ta nữa chứ. Tiêu Lệ cười, cúi đầu hôn lên môi Hổ Gia. Hổ Gia rất chủ động. Hơn nửa năm xa cách, khiến nỗi khát khao kìm nén bấy lâu của nàng bùng cháy. Thêm vào đó, sau khi dùng bổ khí đan, cơ thể nàng đã hoàn toàn hồi phục, không cần phải kiêng thêm. Cho nên, nàng thỏa thích tìm kiếm sự thỏa mãn từ Tiêu Lệ, để lấp đầy khao khát sâu trong lòng. Tiêu Lệ ở lại Già Nam học viện 5 ngày rồi phải rời đi. Hổ Gia không nỡ, nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì sắp đến ngày sinh của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Tiêu Lệ phải tức tốc quay về. Nếu không phải vì Hổ Gia vừa mới sinh, và đứa trẻ còn nhỏ, Tiêu Lệ thực ra muốn đưa nàng cùng đến Trung Châu. Nhưng bây giờ không được, ít nhất cũng phải đợi đứa trẻ được 4-5 tháng, tình hình ổn định rồi mới có thể đi. Bây giờ, nàng chỉ có thể tạm thời ở lại học viện tĩnh dưỡng. Hổ Gia tuy rất không muốn, nhưng cũng không cưỡng cầu, mà tự mình tiễn hắn đi. Rời khỏi Già Nam học viện, Tiêu Lệ cũng dùng dịch chuyển trận không gian để trở về Trung Châu. Hắn cũng đã để lại dấu ấn không gian ở Thiên Bắc Thành, trở về cũng chỉ mất một ngày. Khi hắn trở về Thiên Bắc Thành, Hàn Gia đã giúp chuẩn bị xong xuôi mọi việc đỡ đẻ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều biết ngày sinh của mình sắp đến, nên đã chuẩn bị từ sớm. Tiêu Lệ có hệ thống đếm ngược, nên biết thời gian chính xác hơn. Hắn đến phòng của Tiểu Y Tiên, thấy nàng đang tựa vào giường, tay cầm một cuộn trục quyển lặng lẽ đọc. Khung cảnh lúc này, đẹp như một bức tranh. Đang xem gì vậy? Tiêu Lệ bước tới. Một vài độc phương ta sưu tầm được. Tiểu Y Tiên đặt cuộn trục quyển xuống, trên gương mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh. Nụ cười của nàng lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, yên bình, như thể trước mặt nàng, mọi phiền não đều có thể gạt bỏ, lặng lẽ tận hưởng sự dịu dàng của nàng. Tiêu Lệ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, dịu dàng nói, qua 2 ngày nữa, con của chúng ta sẽ có thể gặp mặt chúng ta rồi. Trên gương mặt Tiểu Y Tiên cũng lộ ra vài phần vui mừng và xúc động của một người sắp là mẹ. Đồng thời, nàng cũng có chút thấp thỏm, Tiêu Lệ, chàng nói xem con của chúng ta có kế thừa ách nan độc thể của ta không? Vấn đề này Tiểu Y Tiên đã nghĩ đến không chỉ một lần, và cũng rất lo lắng. Nàng biết rõ sự tai hại của ách nan độc thể, nếu đứa trẻ cũng kế thừa nó, sẽ khiến con phải chịu đựng vô vàn khổ cực từ nhỏ. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có đủ cách để khống chế, phong ấn ách nan độc thể, cho dù con của chúng ta có kế thừa nó đi nữa. Thì nó cũng sẽ không trở thành nguồn gốc đau khổ của con, mà sẽ trở thành một át chủ bài để con trở thành cường giả. Tiêu Lệ nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói. Nếu nói ai là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, thì đó chính là Tiểu Y Tiên. Tình cảm của hắn dành cho nàng, sâu đậm hơn những người khác một chút. Nếu nói đây là bất công, hắn cũng nhận. Cũng có lẽ vì trải nghiệm của Tiểu Y Tiên quá đau lòng, rõ ràng là một cô gái lương thiện, dịu dàng, nhưng lại phải trải qua vực thẳm tâm tối đó. Cho nên Tiêu Lệ càng thương yêu nàng hơn một chút. Chàng nói cũng có lý. Tiểu Y Tiên cười. Nụ cười rất rạng rỡ. Trước đây chính là Tiêu Lệ đã cứu nàng ra khỏi vực thẳm đau khổ. Cho nên nàng tin tưởng Tiêu Lệ. Nhưng khoảng thời gian này nàng ăn ít độc dược đi một chút mới được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé đó. Tiêu Lệ nhắc nhở. Yên tâm đi, từ khi mang thai ta đã ngừng uống độc dược rồi, con của chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng, ngày sinh của Tiểu Y Tiên cũng đã đến đúng hẹn. Tiểu Y Tiên đúng ngày lâm bồn. Các bà đỡ trong phòng tất bật ra vào. Lần này, Tiêu Lệ cũng ở lại trong phòng để bầu bạn và chờ đợi. Bởi vì thể chất của Tiểu Y Tiên khá đặc biệt, ách nan độc thể của nàng tuy đã được khống chế, nhưng khi sinh nở, nàng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu và tạm thời mất đi khả năng khống chế nó. Lúc này, ách nan độc thể rất có thể sẽ bộc phát, vì vậy Tiêu Lệ phải ở lại đây để đề phòng bất trắc. Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của bà đỡ, Tiểu Y Tiên đã sinh con thành công. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, một bà đỡ đột nhiên kinh hãi hô lên, không hay rồi, tiểu thư ngất xỉu rồi. Tiểu Y Tiên vừa ngất đi, cùng lúc đó, thuộc phong ấn trên bụng nàng bắt đầu hiện ra mờ ảo rồi dần lỏng ra. Luồng ác nạn khí độc màu xám cho bắt đầu tràn ra từ cơ thể nàng. Các ngươi mau lùi ra xa. Tiêu Lệ bước lên một bước, nhanh chóng lấy ra một viên bổ khí đang thất phẩm cho Tiểu Y Tiên nuốt vào, giúp nàng nhanh chóng hồi phục thể lực. Sau đó, hắn ngưng tụ dị hỏa trong lòng bàn tay. Trấn áp toàn bộ khí độc rò rỉ ra ngoài, không để một tia độc nào thoát được. Làm xong tất cả, cộng thêm tác dụng nhanh chóng của bổ khí đan, Tiểu Y Tiên mới từ từ tỉnh lại. Tiêu Lệ thiếp vừa rồi sao vậy? Nàng vừa rồi vì sinh con mà rơi vào trạng thái suy yếu nhất, phong ấn ách nan độc thể có chút lỏng ra, nhưng ta đã giúp nàng gia cố lại rồi, không sao đâu. Tiêu Lệ nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, cảm thấy cơ thể quả thực đã hồi phục không ít sức lực, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng lại biến đổi. Vậy con của chúng ta đâu? Ngay cả nàng khi sinh cũng không áp chế nổi ách nan độc thể, vậy con của họ rất có thể đã bị lây nhiễm. Con ở bên ngoài, để ta bế vào. Nói rồi, Tiêu Lệ đi ra ngoài, đóng lấy đứa bé từ tay bà đỡ, rồi bế đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, đây là con gái của chúng ta. Con gái Tiêu Lệ, chàng đặt tên cho con đi. Vậy gọi là Tiêu Thanh Thanh nhé. Thanh Thanh hay lắm. Tiểu Y Tiên vội ôm lấy đứa bé, việc đầu tiên là kiểm tra xem con có phải là ách nan độc thể hay không. Đây là điều nàng lo lắng nhất, nàng không muốn con gái mình cũng phải trải qua những đau đớn như nàng. May mắn thay, Tiêu Thanh Thanh không hề kế thừa ách nan độc thể. Đó là một đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Tốt quá rồi, Tiểu Y Tiên ôm con, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Tiêu Lệ vòng tay ôm lấy hai mẹ con, siết chặt vào lòng. Đinh. Tiểu Y Tiên sinh hạ tử tôn thành công. Ban thưởng chí dương thánh tủy. Sau Tiểu Y Tiên, liền đến ngày sinh của Thanh Lân. Mấy ngày nay Tiêu Lệ cứ đi đi về về giữa phòng của hai người. Mãi đến khi Thanh Lân sắp sinh, hắn mới ở lại cả đêm bên cạnh nàng. Thiếu gia, thực ra người không cần phải ở đây suốt đâu, có nhiều bà đỡ và thị nữ như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì. Nhìn Tiêu Lệ canh giữ trong phòng, Thanh Lân dịu dàng nói. Nói ngốc gì vậy, lúc này sao ta có thể không ở bên cạnh nàng chứ? Nha đầu ngốc. Tiêu Lệ giả vờ trách. Thanh Lân mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc. Nàng đã ở bên Tiêu Lệ rất lâu rồi. Ngay từ đầu, nàng đã biết thân phận mình thấp kém, được Tiêu Lệ đối đãi như vậy đã là ơn trời ban. Đến được ngày hôm nay, chính nàng cũng cảm thấy như đang mơ. Thanh Lân đã rất mãn nguyện, không còn mong cầu gì hơn. Thiếu gia, cảm ơn người nàng chủ động nắm lấy tay Tiêu Lệ. Sau này đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa, làm như quan hệ của chúng ta xa lạ lắm vậy. Tiêu Lệ trách yêu một câu, rồi lại hôn lên môi nàng. Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, ngày mai con sẽ chào đời, nàng phải dưỡng tốt tinh thần. Vâng. Sáng hôm sau, Thanh Lân cũng đúng ngày lâm bồn. Quá trình sinh nở của nàng rất thuận lợi, từ lúc vỡ ối đến khi sinh con thành công chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Ngay cả bà đỡ cũng khen chưa từng thấy ca sinh nào thuận lợi đến thế. Tiêu Lệ bế con của họ đến trước mặt Thanh Lân, để nàng nhìn cho rõ. Thanh Lân, đây là con của chúng ta, là một bé trai. Thiếu gia, con của chúng ta chắc không kế thừa huyết mạch xà nhân của thiếp chứ. Thanh Lân có chút lo lắng. Nỗi lo của nàng cũng giống như của Tiểu Y Tiên, đều không muốn thể chất của mình truyền lại cho con. Thể chất của Thanh Lân tuy không nguy hiểm như ách nan độc thể, nhưng cũng có nỗi lo riêng. Nàng rất rõ, nếu mang huyết mạch xà nhân sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị và đối xử khác biệt như thế nào. Cảm giác bị người khác bắt nạt ấy, Thanh Lân cũng không muốn con mình phải đi vào vết xe đổ. Yên tâm đi, con rất khỏe mạnh, huyết mạch cũng rất thuần khiết. Tiêu Lệ lúc này đã kích hoạt được 50% huyết mạch đấu đế. Dù không bằng các gia tộc viễn cổ chân chính, nhưng vẫn mạnh hơn huyết mạch thông thường rất nhiều. Vì vậy, con của Tiểu Y Tiên hay Thanh Lân, huyết mạch của chúng đều bị huyết mạch đấu đế của Tiêu Lệ ảnh hưởng, áp chế hoàn toàn ách nan độc thể hay huyết mạch xà nhân tộc. Thiếu gia, đặt tên cho con đi ạ, Thanh Lân nói. Cứ gọi là Tiêu Tử Huyên đi. Tiêu Lệ đã nghĩ sẵn tên rồi. Dù là trai hay gái, hắn đều đã nghĩ sẵn vài cái tên để dùng bất cứ lúc nào. Tiêu Tử Huyên, tên này hay quá. Sau đó, Tiêu Lệ cũng lấy một viên bổ khí đang thất phẩm cho Thanh Lân dùng, giúp nàng nhanh chóng hồi phục sau khi sinh. Đinh. Thanh Lân sinh hạ tử tôn thành công. Ban thưởng chí dương thánh tủy. Liên tiếp nhận được hai phần chí dương thánh tủy, Tiêu Lệ uống hết một hơi. Sử dụng chí dương thánh tủy thành công. Tu vi tăng lên nhất tinh đấu thánh. Phần đầu tiên giúp hắn đột phá thẳng từ cửu tinh đấu tôn lên nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, vượt qua cả đấu tôn đỉnh phong, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong và bán thánh. Sử dụng chí dương thánh tủy thành công, tu vi tăng lên nhị tinh đấu thánh. Phần thứ hai chỉ giúp Tiêu Lệ đột phá một tinh. Đây chính là giới hạn của chí dương thánh tủy, ở cảnh giới đấu tôn có thể đột phá liên tiếp hai sao, nhưng đến đấu thánh chỉ có thể đột phá một tinh. Đối với Tiêu Lệ mà nói, hiệu quả này chỉ có thể xem là tạm tạm. Dù sao, một đấu thánh có thể trực tiếp tăng một sao tu vi đã là rất khủng khiếp. Nếu để người khác biết hắn có cách làm đấu thánh tăng thẳng một sao tu vi, e rằng sẽ lập tức gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là Tiêu Lệ đã nhận được quá nhiều thứ tốt, nên chí dương thánh tủy không mang lại cho hắn quá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, tính từ lúc Hổ Gia sinh con cho đến khi Thanh Lân sinh xong, tổng cộng 3 khối chí dương thánh tủy đã giúp hắn tăng từ thất tinh đấu tôn lên nhị tinh đấu thánh chỉ trong một tháng ngắn ngủi. tốc độ này đã là rất nhanh. Sau khi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghỉ ngơi 2 ngày, cơ thể về cơ bản đã hồi phục. Vốn dĩ tu vi của họ không thấp, khả năng tự lành của cơ thể cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Lại thêm bổ khí đan của Tiêu Lệ, thân thể họ gần như đã hoàn toàn bình phục, giống như chưa từng sinh con vậy. Đã hồi phục, dĩ nhiên phải là một vài chuyện đã lâu chưa làm. Tiêu Lệ trở về phòng mình, liền thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đang ở trong phòng chờ hắn. Cả hai đều ăn mặc lộng lẫy, trên mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp động lòng người, tú sắc khả sang. Không cần nói nhiều, Tiêu Lệ lập tức hiểu ý của họ. Hơn nữa, đây cũng là lần hiếm hoi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cùng nhau tìm đến Tiêu Lệ. Đêm đó, hắn dốc hết sức mình, để hai nàng cảm nhận được sức chiến đấu đã lâu không gặp, thỏa mãn một phen. Sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vừa tỉnh dậy đã phát hiện một chuyện vô cùng kinh ngạc, tu vi của họ đã đột phá. Tiểu Y Tiên đột phá đến thất tinh đấu tôn. Thanh Lân cũng đột phá đến lục tinh đấu tôn. Hai nàng kinh ngạc vậy làm gì, công hiệu của Long Phượng Quyết chẳng phải các nàng đã trải nghiệm qua rồi sao? Tiêu Lệ cười nói. Nhưng cũng không ngờ lại đột phá nhiều đến thế. Cả hai đều kinh ngạc không thôi. Họ đều biết công hiệu của Long Phượng Quyết rất kinh người, lần đầu nếm thử cũng đã vô cùng chấn động. Nhưng trước đây, khi còn ở Đấu Linh, Đấu Vương, đột phá nhanh một chút cũng không có gì lạ. Bây giờ họ đã là đấu tôn, vậy mà vẫn có thể đột phá nhiều như vậy một lúc, thật quá đáng kinh ngạc. Công pháp này sẽ tăng hiệu quả theo tu vi của ta. Bây giờ tu vi của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều, hiệu quả của Long Phượng Quyết tự nhiên cũng tăng theo. Tiêu Lệ cười nói. Hắn bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh. Về lý thuyết, hắn có thể dùng Long Phượng Quyết để dễ dàng nâng tu vi của người khác lên đến đấu tôn đỉnh phong. Ta thấy tu vi của các nàng hẳn là còn có thể tăng thêm một chút nữa, chúng ta cố gắng thêm vài lần đi. Nói rồi, Tiêu Lệ lại lao về phía hai người. Còn nữa sao? Đừng mà. Hai nàng kinh hô, rồi cùng Tiêu Lệ nô đùa. Sau đó lại triền miên thêm mấy lần. Thực ra, trong lòng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng rất muốn. Dù sao sau khi mang thai, họ đã hơn nửa năm không gần gũi. Nếu cứ thế mãi, họ có thể nhịn được. Nhưng sau đêm qua, dục vọng trong lòng họ đã bị khơi dậy triệt để. Vì vậy, họ không từ chối Tiêu Lệ, ngược lại còn rất phối hợp với hắn. Mà phỏng đoán của Tiêu Lệ cũng không sai, công hiệu của Long Phượng Quyết vẫn còn tác dụng. Trải qua mấy phen chiến đấu, Tiểu Y Tiên thành công đột phá đến cửu tinh đấu tôn, còn Thanh Lân cũng đột phá đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Thực ra, Tiêu Lệ cảm thấy không hoàn toàn là công lao của Long Phượng Quyết. Mà là sau khi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sinh con, thể chất của họ dường như càng phù hợp với bí pháp này hơn, khiến hiệu quả của nó tăng lên một bậc. Nếu không, dù là lúc Tiêu Lệ vừa đột phá đấu tông, cũng không thể giúp họ đột phá đến bát, cửu tinh đấu hoàng được. Đây cũng là công lao của việc sinh con. Cứ như vậy, Tiêu Lệ ở lại Thiên Bắc Thành triền miên vài ngày. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã được thỏa mãn. Ngay khi Tiêu Lệ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, một ngày nọ, Thiên Bắc Thành đón mấy vị khách, hơn nữa còn là những vị khách không mời mà đến vô cùng cường đại. Tiêu Lệ ở đâu? Ra đây cho bổn điện chủ. Một giọng nói lạnh lùng, cuộn theo đấu khí, vang vọng khắp bầu trời Thiên Bắc Thành. Âm thanh ấy tựa sấm dậy, kinh động toàn bộ dân chúng. Mấy bóng người lập tức bay lên từ Thiên Bắc Thành. Chính là Tiêu Lệ, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, cùng với một số người của Hàn gia. Chỉ thấy đối diện có hơn 10 người, nhưng hầu hết đều mặc áo bào đen rộng thùng thình, che kín khuôn mặt, trên người tỏa ra một luồng khí tức sâu thẳm, lạnh lẽo. Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, mang khí thế quân lâm thiên hạ. Không nghi ngờ gì, người này chính là thủ lĩnh. Những người này, dù Tiêu Lệ chưa từng gặp, nhưng khí tức trên người họ hắn đều quen thuộc khí tức của Hồn Điện. Hồn Điện sao? Đến đông đủ thế này, là muốn mời ta đi uống rượu mừng à? Tiêu Lệ cười nói. Thấy thái độ cợt nhã của hắn, người đàn ông trung niên lộ vẻ không vui. Lão hừ lạnh một tiếng, nói, không hổ là quán quân đan hội, lại còn dám giết cả thủ tịch luyện dược sư của Hồn Điện ta, lá gan quả không nhỏ. Ta chính là điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh. Lời này vừa ra, Tiêu Lệ không hề chấn kinh, ngược lại là bọn Hàn Trì kinh hãi. Điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy điện chủ Hồn Điện trong truyền thuyết. Nhưng đối với vị điện chủ của thế lực đệ nhất Trung Châu này, bọn họ đều đã nghe danh như sấm bên tai. Từng có lời đồn, điện chủ Hồn Điện một mình độc chiến ba vị cự đầu của Đan Tháp mà giành thắng lợi, từ đó nhất chiến thành danh, trở thành một tồn tại mà vô số người ở Trung Châu đều phải kiêng dè. Vậy mà nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, lại đích thân đến Thiên Bắc Thành ư? Hồn Diệt Sinh, ngươi cuối cùng cũng chịu tới, ta còn tưởng Hồn Điện các ngươi nhịn giỏi lắm chứ. Tiêu Lệ ngược lại rất bình tĩnh. hắn biết sớm muộn gì người của Hồn Điện cũng sẽ đến tìm hắn tính sổ, dù sao hắn đã giết mộ cốt lão nhân, mà địa vị của lão ở Hồn Điện không hề thấp. Chỉ là Tiêu Lệ không ngờ, Hồn Diệt Sinh lại đích thân đến, điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dù sao cũng là điện chủ Hồn Điện, thân phận địa vị không hề thấp. Ngươi giết người của Hồn Điện ta, bổn điện chủ tự nhiên phải đến đòi một lời giải thích. Mộ cốt là thủ tịch luyện dược sư của chúng ta, ngươi giết hắn, chỉ có thể lấy mạng ra đền. Hồn Diệt Sinh từ đầu đến cuối không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, luôn giữ vẻ thản nhiên, ung dung, bởi lão cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nếu ta không muốn đền mạng thì sao? Tiêu Lệ cười hỏi. Không muốn đền mạng cũng được, chỉ cần ngươi giao ra đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia các ngươi, bổn điện chủ có thể tha cho các ngươi một mạng. Hồn Diệt Sinh nói. Đà xá cổ đế ngọc quả nhiên, người của Hồn Điện vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Trước đây, Hồn Điện đã từng phái người đến Gia Mã đế quốc để tìm miếng ngọc này, nhưng đã bị Tiêu Lệ diệt sạch. Bây giờ, Hồn Diệt Sinh chắc cũng đã biết thân phận thật của Tiêu Lệ, nên mới kết luận miếng ngọc đang ở trên người hắn. Ồ, điện chủ Hồn Điện cũng hứng thú với đà xá cổ đế ngọc à, cũng không phải là không thể. Chỉ là, muốn có nó, phải xem điện chủ Hồn Điện có bản lĩnh đó hay không. Nụ cười trên mặt Tiêu Lệ dần tắt. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh cũng trầm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai bên đã không thể thương lượng. Cuộc chiến sắp sửa bùng nổ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không hổ là quán quân đan hội năm nay, quả có khí phách. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ phải chết yểu ở đây. Không hổ là quán quân đan hội, quả có khí phách. Nhưng kẻ trẻ tuổi quá ngông cuồng, sẽ phải trả giá đắt. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng lão gió nổi mây phun, đấu khí bàn bạc lập tức hóa thành thế công mãnh liệt nghiền ép về phía Tiêu Lệ. Đây là đòn tấn công của một cường giả đấu thánh. Dưới đấu thánh, tất cả đều là dung dế. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng không dám đón đỡ một đòn này. Thế nhưng, Tiêu Lệ tay cầm trường thương, một thương đâm ra, đánh ra một đạo thương mang sáng chói, trong nháy mắt xé nát hoàn toàn thế công của Hồn Diệt Sinh. Đấu thánh sao? Xin lỗi, hắn cũng là đấu thánh. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh biến đổi. Ngươi là đấu thánh. Cường giả chân chính, chỉ cần qua một lần giao thủ là có thể biết đại khái thực lực đối phương. Hồn Diệt Sinh chỉ qua một chiêu đã biết được thực lực của Tiêu Lệ, ít nhất cũng là đấu thánh. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Đấu thánh, nhìn khắp Trung Châu cũng được coi là cường giả tuyệt đối. Phải biết, ngay cả ba vị cự đầu của Đan Tháp cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có một cường giả đấu thánh, liền có thể chen chân vào hàng siêu nhất lưu. Đấu thánh, chính là có thực lực như vậy. Toàn bộ Trung Châu, những thế lực sở hữu đấu thánh, Hồn Diệt Sinh đều biết. Duy chỉ có Tiêu Lệ, là một đấu thánh nằm ngoài dự liệu của lão. Chỉ cho phép ngươi là đấu thánh, còn ta thì không được sao? Tiêu Lệ hỏi lại. Ngươi có thể đạt tới đấu thánh, quả thực có chút ngoài dự liệu của ta. Nhưng chỉ là một đấu thánh bổn điện chủ cũng không phải chưa từng giết qua. Sát khí trong mắt Hồn Diệt Sinh càng thêm nồng đậm. Lão lại vung tay. Lần này lão đã ra tay thật, đấu khí hung hãn ngưng tụ thành một chưởng ấn năng lượng đen kịch khổng lồ. Phệ Hồn Chưởng. Bàn tay năng lượng khổng lồ cuộn theo lực lượng kinh khủng đánh xuống, nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng bị ép đến sụp đổ. Một chưởng này, có thể trấn áp tất cả. Đến hay lắm. Tiêu Lệ tung người nhảy lên, trường thương trong tay bắn ra ánh sáng trắng toát, phản phất như sự luân hồi tang thương của sinh mệnh thế gian đều ngưng tụ trên một thương này. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, thương phù hoa thương sinh. Một thương này, như muốn nối liền trời đất, mang theo sự tịch liêu thê lương vô tận, khiến sắc màu trời đất xung quanh đều trở nên ảm đạm. Chưởng ấn năng lượng khổng lồ mà Hồn Diệt Sinh đánh ra, đột nhiên như bị dừng lại giữa không trung, ngay sau đó xuất hiện những vết nứt chằng chịt, rồi vỡ tan tành như thủy tinh. Quỳnh. Một đòn, nghiền ép. Đây là thiên giai cao cấp đấu kỹ. Hồn Diệt Sinh kinh ngạc. Lão là tứ tinh đấu thánh, mạnh hơn nhị tinh đấu thánh như Tiêu Lệ. Nhưng dưới sự chênh lệch đó, đấu kỹ của Tiêu Lệ lại có thể nghiền ép đấu kỹ của lão, điều này chứng tỏ đẳng cấp đấu kỹ của Tiêu Lệ tuyệt đối không thấp. Đấu kỹ thiên giai đã là thứ vô cùng hiếm có, thường chỉ có những thế lực cực lớn mới sở hữu. Hồn Điện dĩ nhiên cũng có, hơn nữa còn không ít. Nhưng đấu kỹ thiên giai cũng có sự khác biệt. Thiên giai sơ cấp, trung cấp, được xem là tương đối phổ biến. Nhưng thiên giai cao cấp thì quá ít. Dù là Hồn Điện, cũng không có bao nhiêu. Vì vậy, khi thấy Tiêu Lệ không chỉ là đấu thánh mà còn sở hữu thiên giai cao cấp đấu kỹ, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng phải kinh hãi. Một thương này vẫn chưa hết đâu. Lại ăn thêm một thương của ta. Tiêu Lệ xoay nhanh Tử Tiêu Thần Lôi Thương trong tay, vẽ ra một đường vòng cung lạnh lẽo trên không trung. Thương thiên địa niết bàn. Một thương này đâm ra, cả trời đất trong nháy mắt ảm đạm, tựa như toàn bộ sinh mệnh lực của thế giới đều bị hút cạn. Trên bầu trời, vang lên tiếng sấm rền rỉ. Đó là những tia sét màu đỏ máu, nhanh chóng ngưng kết thành một con lôi thú dữ tợn. Không nghi ngờ gì, đây cũng là một thiên giai cao cấp đấu kỹ. Chỉ có thiên giai cao cấp đấu kỹ mới có thể gây ra dị biến trời đất ở mức độ này. Lại là thiên giai cao cấp đấu kỹ sao? Đồng tử của Hồn Diệt Sinh hơi co lại, rồi quả quyết giơ hai tay lên. Đại Hồn Đoạn Thiên Chưởng. Hồn Diệt Sinh lại đánh ra một chưởng ấn cực lớn. Chỉ có điều lần này uy lực mạnh hơn, uy danh vang dội, thuộc về thiên giai trung cấp đấu kỹ. Quỳnh. Cường giả đối đầu, người thường gặp họa. Cả đám người Tiểu Y Tiên, lẫn thuộc hạ của Hồn Diệt Sinh, đều bị dư chấn từ cuộc chiến của hai người thổi bay tứ tán, buộc phải lùi xa khỏi trung tâm trận chiến. Khoảng cách giữa đấu tôn và đấu thánh thật sự quá lớn. Dù là cửu tinh đấu tôn, đối mặt với cuộc chiến cấp bậc đấu thánh cũng chỉ có thể né tránh. Tiêu Lệ cũng nhận ra nếu đánh nhau ở gần đây, sẽ gây hại cho Thiên Bắc Thành. Vì vậy, trong lúc giao thủ với Hồn Diệt Sinh, hắn đã có ý thức dẫn dắt chiến trường ra xa khỏi thành. Hồn Diệt Sinh nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng cũng không để tâm. Mục tiêu của lão chỉ có Tiêu Lệ, còn người của Thiên Bắc Thành, cứ giao cho đám thuộc hạ là được. Giết sạch, không chừa một móng. Những người của Hồn Điện gào thét, xông về phía Tiểu Y Tiên và những người khác. Nhưng Tiểu Y Tiên các nàng há lại sợ bọn chúng. Hai bên lao vào nhau, mở ra một chiến trường thứ hai. Nhưng trận chiến thực sự có thể ảnh hưởng đến thắng bại, từ đầu đến cuối vẫn là cuộc đối đầu giữa Tiêu Lệ và Hồn Diệt Sinh. Quỳnh. Hồn Diệt Sinh dựa vào thiên giai trung cấp đấu kỹ, cuối cùng cũng nghiền nát được thiên giai cao cấp đấu kỹ của Tiêu Lệ. Sức mạnh còn lại nặng nề đánh vào người hắn. Bành. Cơ thể Tiêu Lệ liên tiếp lùi lại trên không. Không ngờ ngươi lại có nhiều thiên giai cao cấp đấu kỹ đến vậy, quả thực làm bổn điện chủ kinh ngạc. Nhưng chênh lệch thực lực giữa ngươi và ta quá lớn, thiên giai cao cấp đấu kỹ cũng không thể bù đắp nổi. Hồn Diệt Sinh lạnh lùng nói. Biểu hiện của Tiêu Lệ quả thực vượt xa dự liệu của lão. Một tiêu tộc đã suy tàn, mới qua bao lâu, vậy mà đã sinh ra một đấu thánh mới. Hơn nữa còn có nhiều thiên giai cao cấp đấu kỹ đến vậy. Thậm chí nếu có người nói với lão rằng tiêu tộc không hề sa sút, mà chỉ đang ẩn mình, Hồn Diệt Sinh cũng sẽ tin. Dù sao muốn bồi dưỡng ra một đấu thánh, lại còn lấy ra được nhiều thiên giai cao cấp đấu kỹ như vậy, không phải là chuyện một gia tộc suy tàn có thể làm được. Đây chính là thực lực chân chính của điện chủ Hồn Điện lừng lẫy sao. Nếu chỉ có vậy, ta thật quá thất vọng. Không gian vạn vẹo dần bình tĩnh lại. Cảnh tượng Tiêu Lệ bị trọng thương mà Hồn Diệt Sinh tưởng tượng đã không xảy ra. Chỉ thấy hắn không hề hấn gì bay trở về, vẻ mặt thản nhiên. Đòn tấn công của ngươi yếu quá, khiến ta có chút thất vọng. Tiêu Lệ sở hữu đủ loại thể chất đặc thù có thể miễn dịch sát thương và tăng cường phòng ngự. Chút tấn công ấy mà muốn làm hắn bị thương ư quá ngây thơ. Hồn Diệt Sinh khẽ nhíu mày. Vừa rồi một đòn kia lão không hề nương tay, mà đã dùng đến chính thành thực lực. Lão ra tay với mục đích giết chết Tiêu Lệ. Kết quả, Tiêu Lệ bây giờ lại không hề bị thương nhẹ. Xem ra, ngươi có thể đi đến bước này, đúng là có chút bản lĩnh, còn mạnh hơn những nhị tinh đấu thánh ta từng gặp. Bổn điện chủ sẽ đánh giá lại ngươi, và dùng toàn lực để giết ngươi. Bề mặt cơ thể Hồn Diệt Sinh bắt đầu hiện ra vô số linh hồn, chúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, ai oán. Vạn hồn phệ thiên. Vạn hồn phệ thiên. Hồn Diệt Sinh phóng ra vô số linh hồn, kèm theo những tiếng gào thét chói tai, lao nhanh về phía Tiêu Lệ. Những linh hồn này đều là những linh hồn cường giả mà lão đã thu thập được. Hồn Điện, một thế lực chuyên thu thập linh hồn, có rất nhiều đấu kỹ liên quan đến linh hồn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lực lượng linh hồn của luyện dược sư cũng cường đại không kém, hơn nữa lực lượng linh hồn của Tiêu Lệ còn mạnh hơn. Diệt Hồn Kiếm. Hắn trực tiếp phóng ra lực lượng linh hồn thiên cảnh, hóa thành một thanh cự kiếm linh hồn dài trăm trượng, chém ngang về phía những linh hồn đang lao tới. Xoẹt. Một kiếm này đơn giản là khắc tinh của Hồn Diệt Sinh. Cự kiếm linh hồn đi đến đâu, phàm là linh hồn chạm phải đều bị chém thành hai, tan thành mây khói ngay tại chỗ. Diệt Hồn Kiếm, linh hồn đấu kỹ thiên giai sơ cấp. Đừng tưởng Tiêu Lệ chỉ có đấu kỹ thông thường thiên giai. Linh hồn đấu kỹ hắn cũng có. Hồn Diệt Sinh vốn định dùng chiêu này để giáng đòn chí mạng cho Tiêu Lệ. Nhưng giờ đây, đòn sát thủ của lão lại bị Tiêu Lệ xử lý một cách dễ dàng. Linh hồn đấu kỹ lại còn là cấp bậc thiên giai. Ngươi thật sự mang đến cho bổn điện chủ quá nhiều bất ngờ. Hồn Diệt Sinh nghiến răng. Lão chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một nhị tinh đấu thánh nhỏ bé dồn đến mức này. Quan trọng nhất là Tiêu Lệ quá biến thái. Thiên giai cao cấp đấu kỹ cứ như không cần tiền, tiện tay là có. ngay cả linh hồn đấu kỹ hiếm có cũng là cấp bậc thiên giai. Cứ như thể đối với Tiêu Lệ, hắn không có đòn đánh thường, kỹ năng nào cũng là cấp bậc thiên giai. Hồn Diệt Sinh chưa từng gặp đối thủ như vậy, quá khoa trương. Một thiên giai cao cấp đấu kỹ đã đành. Tiêu Lệ lại còn dùng hết cái này đến cái khác, mà cái nào cũng khác nhau. Điều này quá biến thái. Bất cứ thiên tài nào trước mặt hắn cũng chỉ là rác rưởi. Hồn Diệt Sinh thậm chí còn cảm thấy một tia áp lực. Hồn Diệt Thủ. Lão đột nhiên cắn răng, phun ra một mụn sương máu đen kịt, rồi nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen đặc. Một chưởng này tuy uy thế không mạnh mẽ như những đòn tấn công trước, nhưng lại ẩn chứa một khí tức quỷ dị, sâu không lường được, khiến người ta không dám xem thường. Nhìn bàn tay lớn đang bay tới, Tiêu Lệ nhếch mép cười, đồng thời một tay kết ấn. Ra đi, Huyền Vũ Thuyền. Một bóng ảnh nhỏ bé nhanh chóng bay ra từ ngực hắn, rồi trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc thuyền huyền vũ khổng lồ, va chạm với đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh. Huỳnh. Con thuyền khổng lồ rung chuyển dữ dội, bị đẩy lùi, nhưng cũng đã chặn đứng được đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh. Đây là cái gì? Hồn Diệt Sinh trợn tròn mắt. Một chiếc phi thuyền. Lão không phải chưa từng thấy phi thuyền không gian, nhưng phi thuyền không gian của nhà ai có thể chặn được đấu kỹ thiên giai chứ? Không ngờ phải không? Ta chỉ dùng một chiếc thuyền đã chặn được đòn tấn công của ngươi. Hơn nữa, còn không chỉ một chiếc đâu. Tiêu Lệ thay đổi thủ ấn, một bóng ảnh khác lại bay ra từ ngực hắn, cũng biến thành một chiếc thuyền cực lớn. Thanh Long Thiên Thuyền. Còn nữa. Đồng tử Hồn Diệt Sinh co rút lại. Một chiếc huyền vũ thuyền đã khiến lão thấy áp lực, giờ lại thêm một chiếc Thanh Long Thiên Thuyền. Hai con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt, khiến Hồn Diệt Sinh lần đầu tiên cảm thấy kiêng dè một chiếc phi thuyền. Để ngươi nếm thử uy lực của Thanh Long Thiên Thuyền. Tiêu Lệ dùng ý niệm điều khiển Thanh Long Thiên Thuyền, trên thuyền lập tức hiện ra một khẩu đại pháo, nhắm thẳng vào Hồn Diệt Sinh. Huỳnh. Một pháo bắn ra, không có gì hoa mỹ, chỉ đơn thuần là một khẩu pháo đấu khí. Nhưng uy lực của nó mạnh đến mức khiến Hồn Diệt Sinh trong khoảnh khắc cảm nhận được một tia uy hiếp từ cái chết. Lão không chút do dự ngưng tụ ra một tấm khiên tròn xung quanh mình. Huỳnh. Một pháo này đánh xuống, lập tức làm tấm khiên của lão nứt ra những kẽ hở chằng chịt. May mà cuối cùng cũng chặn được, không bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng đó mới chỉ là phát pháo đầu tiên. Ngay sau đó, Thanh Long Thiên Thuyền liên tục bắn ra phát thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sức mạnh của Huyền Vũ Thuyền và Thanh Long Thiên Thuyền tỷ lệ thuận với tu vi của Tiêu Lệ. Mặc dù không thể vượt qua tu vi của hắn, nhưng cũng có thể sở hữu 9 phần sức mạnh. Về lý thuyết, hai chiếc thuyền này tương đương với hai nhất tinh đấu thánh. Nếu ai đó nghĩ Tiêu Lệ chỉ có một mình mà lơ là cảnh giác, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Bởi vì hắn có thể triệu hồi hai chiếc thuyền ra để nghiền ép đối phương bất cứ lúc nào. Hồn Diệt Sinh bây giờ chính là tình huống đó. Thanh Long Thiên Thuyền phụ trách áp chế hỏa lực, bắn phá liên tục. Mặc dù đòn tấn công cỡ này không thể gây tổn thương quá lớn cho Hồn Diệt Sinh, nhưng cũng khiến lão không dám xem thường, phải phân tâm để chống đỡ. Trong khi đó, thân thuyền khổng lồ của Huyền Vũ Thuyền thì lao thẳng về phía Hồn Diệt Sinh. Huỳnh. Hồn Diệt Sinh không thể không phân ra một phần sức lực nữa để ngăn cản. Cứ như vậy, đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Tiêu Lệ. Vút. Hắn thoáng hiện ra sau lưng Hồn Diệt Sinh, hai tay giang ra. Tiểu thế giới vô biên chi giới. Một tiểu thế giới không gian vô hình nhanh chóng mở ra. Đối với đấu thánh, ai cũng có thể mở ra tiểu thế giới của riêng mình. Nếu là đối đầu bình thường, Hồn Diệt Sinh cũng có thể đồng thời mở tiểu thế giới của mình để chống lại. Nhưng bây giờ, lão đang phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía của hai con thuyền, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Trong nháy mắt, Hồn Diệt Sinh bị kéo vào trong vô biên chi giới của Tiêu Lệ. Không ngờ ngươi lại có thể sáng tạo ra tiểu thế giới ở cấp độ này. Nhưng chẳng lẽ ngươi nghĩ kéo bổn điện chủ vào đây là xong sao? Không có hai chiếc thuyền kia hỗ trợ, dù ở trong tiểu thế giới của ngươi, bổn điện chủ cũng có thể phản sát ngươi. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh lạnh lẽo, ngón tay cong lại thành móng vuốt đại bàng, đột nhiên chụp về phía Tiêu Lệ. Mà Tiêu Lệ trực tiếp lấy ra một bức tranh mở ra, một lực hút cực mạnh bộc phát. Thần khí thái cực đồ. Hồn Diệt Sinh không chút phòng bị liền bị hút vào trong thái cực đồ. Lão lập tức biến thành một người tí hon, bị nhốt trong thế giới tranh vẽ. Vô biên chi giới của ta đúng là không thể luyện hóa được ngươi, nên ta đành ném ngươi vào thái cực đồ, để nó luyện hóa ngươi. Tiêu Lệ cười nói. Chết tiệt, mau thả ta ra. Hồn Diệt Sinh điên cuồng tấn công, nhưng lại phát hiện dù làm thế nào cũng không thể phá vỡ phong ấn của thái cực đồ. Ngược lại, bên trong thái cực đồ bắt đầu xuất hiện lực luyện hóa, từ từ luyện hóa đấu khí trong cơ thể lão. Thái cực đồ, có thể luyện hóa vạn vật thế gian. Tiêu Lệ, bổn điện chủ dù chết cũng sẽ không. Tiêu Lệ trực tiếp khép thái cực đồ lại, tiếng của Hồn Diệt Sinh im bặt. Chưa đầy một phút sau, Thái Cực Đồ đã luyện hóa hoàn toàn hồn diệt sinh. Thái Cực Đồ luyện hóa hồn diệt sinh thành công, chúc mừng túc chủ tu vi tăng lên ngũ tinh đấu thánh. Thái Cực Đồ có thể chuyển tu vi của kẻ địch bị luyện hóa sang cho Tiêu Lệ. Bản thân hắn là nhị tinh đấu thánh, còn hồn diệt sinh là tứ tinh đấu thánh. Cộng lại giúp hắn thành công đạt đến ngũ tinh đấu thánh, rất hợp lý. Quỳnh. Bành. Trên bầu trời Thiên Bắc Thành, hơn 10 bóng người đang không ngừng giao đấu. Mỗi lần va chạm đều bắn ra những luồng khí lãng hung hãn. Tiểu Y Tiên và những người khác đang giao đấu với đám người hồn điện, hai bên đánh nhau túi bụi. Thực lực tổng hợp của đám người hồn điện rất mạnh, đều là đấu tôn khoảng tam tứ tinh. Phe Tiểu Y Tiên tuy ít người hơn, nhưng nàng và Thanh Lân một người là cửu tinh đấu tôn, một người là bát tinh đấu tôn, lại thêm Medusa, ba người hoàn toàn có thể kìm chân toàn bộ bọn chúng. Chỉ là muốn phân thắng bại vẫn còn hơi khó. Hơn nữa, cả hai bên đều biết, kẻ thực sự quyết định hướng đi của trận chiến này không phải là chiến trường của họ, mà là cuộc đấu giữa Tiêu Lệ và Hồn Diệt Sinh. Chỉ khi trận chiến bên đó phân định thắng bại, thì trận chiến này mới có hồi kết. Không biết tình hình chiến đấu của Tiêu Lệ bên kia thế nào rồi. Tiểu Y Tiên vừa chiến đấu vừa liếc mắt về phía khu vực vô biên chi giới. Lúc này, không ai có thể thấy được tình hình của Tiêu Lệ và Hồn Diệt Sinh. Đúng lúc này, không gian tĩnh lặng mở ra một khe nứt, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ có một bóng người bước ra từ khe nứt không gian, đó là Tiêu Lệ. Đám người Tiểu Y Tiên nhất thời lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Tiêu Lệ bước ra, vậy có nghĩa là hắn đã thắng. Còn đám người hồn điện thì nhìn nhau, lộ vẻ không thể tin nổi. Điện chủ của họ vậy mà lại thua sao? Sao có thể? Ngay cả ba vị cự đầu của Đan Tháp cũng không làm gì được điện chủ của họ, bây giờ lại bị một kẻ vô danh đánh bại sao? Xem ra các ngươi không muốn thừa nhận sự thật là điện chủ của các ngươi đã thua nhỉ? Đã vậy, ta sẽ tiễn các ngươi đi gặp hắn luôn. Thấy đám người kia vẫn chưa biết chạy là gì, Tiêu Lệ khẽ thở dài, làm người tốt một phen, lấy Thái Cực Đồ ra, hút toàn bộ người của hồn điện vào trong. Những đấu tôn này thì đơn giản hơn nhiều, Thái Cực Đồ dễ dàng luyện hóa tất cả. Đáng tiếc là tu vi của họ quá thấp, dù luyện hóa hết cũng không giúp tu vi của Tiêu Lệ tăng lên được bao nhiêu. Giá như có thể giúp hắn đột phá một tinh thì tốt. Thiếu gia, người lợi hại quá, Thanh Lân kinh ngạc nói. Mỗi lần Tiêu Lệ ra tay, đều mang đến cho các nàng những chấn động khác nhau. Dù đối mặt với kẻ địch nào, hắn đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cảm giác an toàn tràn đầy. Tạm tạm thôi, là do bọn chúng quá ngông cuồng, tưởng rằng mang vài người đến là có thể đánh bại chúng ta. Đáng tiếc, quá không tự lượng sức. Thực ra cũng không phải hồn diệt sinh xem thường họ. Đến cả điện chủ hồn điện cũng đích thân đến, đủ để chứng tỏ họ coi trọng Tiêu Lệ đến mức nào. Chỉ tiếc là, họ coi trọng Tiêu Lệ, nhưng lại không thể lường hết được thực lực thật sự của hắn, nên mới lật thuyền trong mương. Dù sao cũng chẳng ai ngờ được, một người mới nổi danh ở Trung Châu không bao lâu, lại có thể xử lý được hồn diệt sinh, một cường giả đỉnh cao lừng lẫy ở đây. Thậm chí, trong số các cường giả nổi danh ở Trung Châu, không ai là đối thủ của hồn diệt sinh. Chỉ có những thế lực gia tộc ẩn thế mới có thể áp chế được lão. Bây giờ lại thua trong tay Tiêu Lệ. Chắc chính hồn diệt sinh cũng vạn lần không ngờ tới. Sau trận chiến này, ta nghĩ người của hồn điện chắc cũng không dám tùy tiện đến tìm chúng ta gây sự nữa. Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Trận chiến giữa Tiêu Lệ và hồn điện ở Thiên Bắc Thành đã gây ra một chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đều biết điện chủ hồn điện lừng lẫy đã đích thân dẫn người đi tìm Tiêu Lệ gây sự. Kết quả, điện chủ hồn điện không rõ tung tích, còn những cường giả hồn điện khác không một ai thoát được, toàn bộ chết dưới tay Tiêu Lệ. Mặc dù không ai tận mắt thấy hồn diệt sinh bỏ mạng, nhưng nhiều người đều đoán rằng lão có thể đã chết. Nếu không, một điện chủ hồn điện đích thân dẫn đội đến, không những không giết được đám người Tiêu Lệ, ngược lại còn để Tiêu Lệ giết sạch một đám cường giả hồn điện. Nếu hồn diệt sinh không chết, sao có thể dung thứ cho chuyện này xảy ra? Vì vậy, khả năng cao là lão đã chết dưới tay Tiêu Lệ. Trong chốc lát, toàn bộ Trung Châu dấy lên sóng to gió lớn. Điện chủ hồn điện bỏ mạng, đây là đại sự, không chừng sẽ khiến Trung Châu rơi vào một thời kỳ loạn lạc chưa từng có. Kể từ khi giết hồn diệt sinh và đám người của lão, Tiêu Lệ và mọi người ở lại Thiên Bắc Thành, hành sự kín đáo một thời gian. Dù sao hồn diệt sinh chỉ là điện chủ hồn điện, sau lưng lão còn có cả hồn tộc, nên phải khiêm tốn một chút. Tuy nhiên, Tiêu Lệ còn chưa đợi được người của hồn tộc đến tìm phiền phức, thì lại nhận được một tấm thiệp mời bất ngờ, một trong tứ phương cát, Tinh Vẫn Cát, mời hắn đến làm khách. Kể từ trận chiến ở Thiên Mục Sơn, khi Hoàng Tuyền Tôn Giả và Kiếm Tôn bị giết, danh hiệu tứ phương cát đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàng Tuyền Cát và Vạn Kiếm Cát không còn huy hoàng như xưa, chỉ còn lại Phong Lôi Cát và Tinh Vẫn Cát. Trong đó, Tiêu Lệ và Phong Lôi Cát vẫn có không ít ân oán. Chỉ là với danh tiếng và thực lực hiện tại của hắn, Phong Lôi Các dù có to gan cũng không dám đến gây sự. Còn Tinh Vẫn Các thì ít qua lại hơn, Tiêu Lệ gần như không có tiếp xúc nhiều với họ. Nhưng tấm thiệp mời này cũng không phải vô cớ được gửi đến, mà là do Tiêu Viêm lấy danh nghĩa Tinh Vẫn Các phát ra. Sau khi đan hội kết thúc, Tiêu Viêm đã đến Tinh Vẫn Các, muốn giúp Dược Lão đúc lại thân thể. Bây giờ phát thiệp mời vào lúc này, có lẽ là Dược Lão đã đúc lại thân thể xong, muốn ăn mừng một chút. Tiêu Lệ tự nhiên cũng không có lý do gì để không đi. Lần này hắn vẫn đi một mình. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vừa mới sinh con xong, tuy cơ thể đã hồi phục, nhưng hai đứa bé cần họ chăm sóc. Bụng của Hà Nguyệt và Hàn Tuyết thì ngày càng lớn, không tiện đi lại. Medusa gần đây cũng đang bế quan, Tiêu Lệ không muốn làm phiền họ. Tinh Vẫn Các cách Thiên Bắc Thành khá xa. Tiêu Lệ cũng phải bay hơn một ngày mới đến được phạm vi thế lực của họ. Trong phạm vi này, có rất nhiều thành thị đều thuộc về Tinh Vẫn Các. Mỗi thành thị về cơ bản đều có một cường giả đấu tôn trấn giữ. Đối với Tiêu Lệ hiện tại, cường giả đấu tôn không là gì cả. Nhưng nhìn khắp Trung Châu, đấu tôn vẫn được coi là cường giả hạng nhất. Có thể mời được nhiều cường giả đấu tôn đến trấn giữ như vậy, có lẽ một phần không nhỏ là nhờ vào Dược Lão. Dù sao trước đây, với danh hiệu Dược Tôn giả lừng lẫy, danh tiếng của ông vẫn rất lớn. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã đến thành thị trung tâm của Tinh Vẫn Các. Nhị ca, huynh đến rồi. Tiêu Viêm đã sớm chờ ở đây. Phía sau cậu, còn có một lão giả tóc trắng mặt lạ, khí chất phi phàm, thoát tục. Lão phu Dược Trần, Tiêu công tử, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Dược Lão cười nói. Mối quan hệ của hai người thực ra rất vi diệu. Dược Lão là sư phụ của Tiêu Viêm, mà Tiêu Lệ là nhị ca của Tiêu Viêm, theo lý thì Dược Lão cũng được coi là trưởng bối của Tiêu Lệ. Nhưng khi đó, Tiêu Lệ suýt nữa đã trấn áp Dược Trần, hơn nữa lúc đầu cũng là Tiêu Lệ uy hiếp Dược Lão làm sư phụ của Tiêu Viêm. Mối quan hệ này có chút phức tạp. Nhưng dù quan hệ trước kia có phức tạp thế nào, với danh tiếng và thực lực hiện tại của Tiêu Lệ, Dược Lão cũng đáng phải tôn xưng hắn một tiếng. Xem ra nỗ lực của Tiểu Viêm tử không uổng phí, cuối cùng cũng giúp sư phụ của đệ đúc lại thân thể rồi. Lúc này, một lão giả khác bước tới, tinh thần minh mẫn, cười ha hả chắp tay với Tiêu Lệ, lão phu Cổ Linh, đã nghe danh Tiêu Lệ công tử từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Phong tôn giả quá khen rồi. Nếu nói trong tứ phương các, người duy nhất không có ân oán với Tiêu Lệ, chính là Phong tôn giả. Ngay từ trận chiến ở Thiên Mục Sơn, Phong tôn giả đã biết đến đại danh của Tiêu Lệ. Chỉ là đến bây giờ mới được tận mắt thấy bản thân hắn. Thanh Loan, mau tới ra mắt Tiêu Lệ công tử. Phong tôn giả vẫy tay, từ phía sau bước ra một nữ tử xinh đẹp, khí chất thanh nhã, Mộ Thanh Loan. Thanh Loan ra mắt Tiêu Lệ công tử. Mộ Thanh Loan khẽ cúi người hành lễ, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Lệ. Ban đầu ở Thiên Mục Sơn, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đều bị Tiêu Lệ nhốt trong không gian, biến thành nữ nhân của hắn, đã xảy ra chuyện thực chất. Lúc đó, Phượng Thanh Nhi hận Tiêu Lệ đến thấu xương, nhưng có giận không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Còn Mộ Thanh Loan lúc đó thái độ với Tiêu Lệ lại rất tốt, không hề phản kháng nhiều, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe theo hắn. Chỉ là sau khi xong việc, nàng lấy cớ về nhà một chuyến để báo cáo. Nhưng lần này trở về, nàng đã không đi tìm Tiêu Lệ nữa. Chủ yếu là vì nàng đã bình tĩnh lại. Lúc bị Tiêu Lệ chiếm hữu, nội tâm nàng quả thực rất ngoan ngoãn. Nhưng lúc đó, nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi Tiêu Lệ. Sau khi trở về Tinh Vẫn Các, nàng tỉnh táo lại, vẫn cảm thấy chuyện này đối với mình quá tủi thân. Dù Mộ Thanh Loan không kể chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng nàng cũng không muốn đi tìm Tiêu Lệ nữa. Mãi cho đến khi bây giờ Tiêu Lệ đến. Thanh Loan cô nương khách khí rồi. Tiêu Lệ mỉm cười, cũng không đề cập nhiều đến chuyện giữa hai người. Nhân vật chính của hôm nay không phải họ, hắn không cần vì chuyện nhỏ nhặt này mà phá hỏng bầu không khí. Hai bên hàn huyên một chút, rồi đi vào chủ đề chính. Hôm nay là ngày Dược Trần sau khi đúc lại thân thể, chính thức nhậm chức các chủ Tinh Vẫn Các. Tuy mấy chục năm qua, Tinh Vẫn Các vẫn luôn do Phong Tôn Giả chủ trì. Nhưng Phong Tôn Giả cũng luôn giữ vị trí các chủ cho Dược Trần, bây giờ cuối cùng cũng đợi được. Các thế lực khắp nơi cùng đến chúc mừng, không thiếu những cường giả nổi tiếng. Trong đó có rất nhiều người đến vì Dược Trần. Dù sao danh hiệu Dược Tôn Giả năm xưa đã vang danh khắp Trung Châu. Khi những người này đến Tinh Vẫn Các, phát hiện cả Tiêu Lệ, vị quán quân đang hội mới, cũng ở đó, lại càng thêm kinh ngạc. Nếu nói Dược Trần là luyện dược sư nổi tiếng nhất thời đại của ông, thì Tiêu Lệ không nghi ngờ gì chính là luyện dược sư nổi tiếng nhất thời đại này. Hơn nữa cả hai đều từng giành được chức quán quân đan hội. Hai người cùng xuất hiện, có thể nói là một cảnh tượng vô cùng hiếm có. Hôm nay Tiêu Lệ vốn chỉ đơn thuần đến làm khách, ăn tiệc, không có mục đích gì khác. Những vị khách đến cũng là để chúc mừng Dược Trần. nhưng danh tiếng của Tiêu Lệ dù sao cũng ở đó, những người kia khi chúc mừng Dược Trần, cũng tiện thể chào hỏi Tiêu Lệ. Dù sao với hai cái mác quán quân đang hội mới và kẻ giết điện chủ hồn điện, cả hội trường không ai dám không nể mặt. Tiêu Lệ có thể không quan tâm họ có chào hỏi hay không, nhưng họ không thể không đến chào. Đó là đạo lý đối nhân xử thế. Cuối cùng vẫn là Tiêu Lệ cảm thấy hơi phiền, chủ động lui vào nội điện của Tinh Vẫn Các, mới được yên tĩnh hơn một chút. Lúc này, hầu hết mọi người ở Tinh Vẫn Các đều đang ở ngoài tiếp khách, nâng ly nói chuyện vui vẻ. Trong nội điện gần như không có ai gần như thôi. Ngoài Tiêu Lệ, trong nội điện còn có một người nữa, Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan vì không dám đối mặt với Tiêu Lệ, nên đã lẳng lặng trốn vào nội điện. Nhưng không ngờ, Tiêu Lệ cũng vào theo. Dĩ nhiên, Tiêu Lệ hoàn toàn không biết Mộ Thanh Loan ở đây, hắn chỉ đơn thuần vào để tìm chút yên tĩnh. Sự có mặt của Mộ Thanh Loan cũng khiến hắn hơi bất ngờ. Thực ra Tiêu Lệ cũng để ý, từ lúc gặp hắn hôm nay, ánh mắt của Mộ Thanh Loan luôn né tránh, không dám đối diện. Rõ ràng Tiêu Lệ không hề tỏ ra có ý đồ xấu gì với nàng, thậm chí còn không nói lời gì mờ ám. Chỉ có thể nói là Mộ Thanh Loan tự mình chột dạ. Tiêu Lệ công tử trong nội điện chỉ có hai người họ. Do dự một chút, Mộ Thanh Loan vẫn chủ động bước tới, khẽ cúi đầu chào hỏi. Thanh Loan, bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao nàng lại ở đây một mình? Ta không thích náo nhiệt lắm. Nàng nói. Thực ra ta cũng không thích náo nhiệt. Tiêu Lệ không nói thêm gì đặc biệt. Nhưng Mộ Thanh Loan lại cảm thấy một áp lực vô hình. Tiêu Lệ công tử, xin lỗi nàng cúi đầu. Sao lại đột nhiên nói xin lỗi? Ban đầu sau khi chia tay ở Thiên Mục Sơn, ta nói sẽ trở về một chuyến, nhưng sau đó lại không đi tìm ngài ngẩng đầu lên. Tiêu Lệ nói. Mộ Thanh Loan nghe lời làm theo. Nàng ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, trong mắt lại long lanh hơi nước, trông vô cùng đáng thương. Tiêu Lệ rất bất đắc dĩ thở dài, ta đáng sợ đến thế sao? Thực ra hắn hiểu tâm trạng của Mộ Thanh Loan. Khó khăn lắm mới về được, tại sao còn phải quay lại? Chỉ là Mộ Thanh Loan tự mình không vượt qua được bức tường trong lòng. Nhất là bây giờ danh tiếng của Tiêu Lệ vang xa, thực lực cũng tăng vọt. Một mình hắn còn mạnh hơn cả Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các cũng không thể là bến đỗ an toàn cho Mộ Thanh Loan. Nàng rất sợ Tiêu Lệ sẽ trách tội. Lại đây. Tiêu Lệ dùng giọng gần như ra lệnh. Mộ Thanh Loan không dám phản kháng, ngoan ngoãn bước tới. Tiêu Lệ không hề động vào nàng, chỉ đưa tay lau đi dọc nước mắt nơi khóe mắt nàng. Đừng khóc, nàng như vậy sẽ làm ta cảm thấy mình như kẻ xấu xa lắm, ta cũng không phải muốn ăn thịt nàng. Ta không có ý trách nàng, nếu trong lòng nàng muốn rời xa ta, ta cũng sẽ không ép buộc giữ nàng lại bên cạnh. Sự dịu dàng của hắn khiến Mộ Thanh Loan cảm thấy ấm áp, nàng có chút không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, dù sao bây giờ nàng cũng là nữ nhân của ta, mặc dù tình cảm của chúng ta có thể chưa tốt lắm, nhưng ta, Tiêu Lệ, không phải loại người đi bắt nạt cả nữ nhân của mình. Lần này ta đến chỉ đơn thuần là tham gia yến tiệc, không phải đến tìm nàng để hỏi tội. Phản ứng của Mộ Thanh Loan thật sự khiến Tiêu Lệ có cảm giác mình như một đại ma đầu. Thật kỳ quặc. Ngược lại, Mộ Thanh Loan lại bị sự dịu dàng của hắn cảm hóa. Giống như lúc ở Thiên Mục Sơn, nàng đã không hiểu sao lại bị khí chất của Tiêu Lệ thu hút, rồi không nhịn được mà mê luyến hắn. Tiêu Lệ công tử, cảm ơn ngài khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khóc nữa là hỏng hết. Đi rửa mặt đi, rồi ra ngoài cùng ta ăn chút gì đó. Vân Mộ Thanh Loan lau khô nước mắt, gật đầu, rồi xoay người đi rửa mặt. Rất nhanh, nàng trở lại với một tâm thái khác, nỗi phiền muộn và lo lắng trong lòng tan thành mây khói, thoải mái cùng Tiêu Lệ đi ra ngoài. Yến tiệc rất náo nhiệt, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Khách đến chúc mừng nối liền không dứt, không khí vô cùng hoan hỷ. Cuối cùng, ngay cả Đan Tháp cũng có người đến, hơn nữa còn là một trong tam cự đầu, Huyền Y, cự đầu Đan Tháp đích thân đến chúc mừng, đủ thấy Tinh Vẫn Các và Dược Trần có mặt mũi lớn đến mức nào. Dĩ nhiên, trong đó cũng có phần nể mặt Tiêu Lệ. Sau khi biết thiếu chủ Tinh Vẫn Các Tiêu Viêm lại là em trai của Tiêu Lệ, rất nhiều người cũng muốn thông qua việc lấy lòng Tiêu Viêm để có được hảo cảm của Tiêu Lệ. Dù sao danh tiếng của Tiêu Lệ bây giờ còn lớn hơn cả Dược Trần. Chỉ đáng tiếc, nhân vật chính của yến tiệc lần này không phải Tiêu Lệ, hơn nữa hắn cũng không mấy khi lộ diện, khiến những người muốn gây ấn tượng với hắn đều phải ra về tay không. Khi màn đêm buông xuống, yến tiệc dần kết thúc, mọi người cũng dần tản đi. Tiêu Lệ công tử, đây là phòng của ngài. Mộ Thanh Loan dẫn Tiêu Lệ đến một tiểu viện yên tĩnh. Tiêu Lệ chỉ liếc qua cách bài trí trong phòng, rồi nhìn cô gái trước mặt, hỏi, Thanh Loan, đêm nay nàng có muốn ở lại với ta không? Tim Mộ Thanh Loan đập thình thịch, ngón tay bất giác nắm chặt vạt áo, khẽ cúi đầu, ta về tắm trước, được không? Dĩ nhiên là được, nếu nàng không ngại, tắm ở chỗ ta cũng không vấn đề gì. Tiêu Lệ trêu chọc. Lời trêu ghẹo khiến Mộ Thanh Loan đỏ bừng mặt, thôi thôi không cần đâu, nàng vẫn chưa quen với sự trêu chọc trực tiếp như vậy. Được rồi, vậy nàng về tắm trước đi. Tiêu Lệ cũng không trêu nàng nữa. Dù sao Mộ Thanh Loan cũng không thuộc tiếp người có thể trêu đùa. Nếu trêu nữa, có khi lại phản tác dụng. Rất nhanh, Mộ Thanh Loan tắm rửa xong, đúng hẹn trở lại phòng Tiêu Lệ. Dường như biết chuyện sắp xảy ra, nàng đã thay một bộ váy ngủ mỏng manh, thân hình mềm mại, quyến rũ thấp thoáng ẩn hiện, vừa thanh thuần lại vừa vũ mị. Vì vừa tắm xong, nên gò má xinh đẹp của nàng ửng hồng, trắng trong hồng, trông như một quả táo chín mọng, vô cùng quyến rũ. Mắt Tiêu Lệ sáng lên. Mộ Thanh Loan toát ra một vẻ ngây ngô muốn từ chối nhưng lại mời gọi, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thục, động lòng người. Hai vẻ đẹp này kết hợp lại, khiến người ta có cảm giác muốn ngừng mà không được, muốn bắt nạt nàng một phen. Mộ Thanh Loan thấy có chút không tự nhiên, mặt hơi nóng lên. Nhưng nàng vẫn khẽ nắm vạt váy, xoay một vòng trước mặt Tiêu Lệ, ngượng ngùng hỏi, Tiêu Lệ công tử ta có đẹp không? Nàng không phải không thích Tiêu Lệ, chỉ là có một nỗi sợ hãi không tên đối với hắn. Nếu có thể bỏ đi nỗi sợ hãi đó, nàng vẫn rất sẵn lòng ở bên cạnh hắn. Một người đàn ông đẹp trai, tu vi cường đại, thuộc luyện dược cao siêu, thử hỏi cô gái nào lại không động lòng. Nếu Tiêu Lệ là người bình thường, hoặc có thân phận tương đương với nàng, có lẽ Mộ Thanh Loan sẽ càng thích hơn. Nhưng vì chênh lệch thân phận địa vị quá lớn, nên mới khiến nàng có sự kính sợ theo bản năng. Dù vậy, bây giờ nàng vẫn cố gắng thể hiện mặt xinh đẹp nhất của mình trước mặt Tiêu Lệ. Đẹp, đêm nay nàng là cô gái đẹp nhất. Tiêu Lệ cười, tao nhã đưa tay ra mời Mộ Thanh Loan. Hắn thành công nắm được bàn tay ngọc mềm mại của nàng. Hai người ngẫu hứng khiêu vũ chậm rãi, như một cặp đôi trong vũ hội, ưu nhã, lưu loát. Sau một điệu nhảy ngắn, hai người từ từ dừng lại. Tiêu Lệ ôm eo Mộ Thanh Loan, nhẹ nhàng hít hà hương thơm thanh nhã trên người nàng, rồi hôn xuống. Mộ Thanh Loan có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Lệ. Sau một nụ hôn, thân thể nàng đã tự nhiên nằm trên giường. Bàn tay nóng bỏng của hắn khiến thân thể mềm mại của nàng không khỏi run rẩy nhẹ. Thanh Loan, nàng chuẩn bị xong chưa? Nhưng ngoài lần trước ở Thiên Mục Sơn Mạch, ta chưa từng làm chuyện này nữa, ngài nhẹ nhàng một chút. Mộ Thanh Loan e thẹn nói. Yên tâm, ta biết rồi. Tiêu Lệ kinh nghiệm vô cùng phong phú, khiến Mộ Thanh Loan gần như không cảm thấy khó chịu chút nào. Đinh. Mộ Thanh Loan mang thai thành công. Ban thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Sau một hồi triền miên, Mộ Thanh Loan mãn nguyện nằm trên người Tiêu Lệ, ngủ thiếp đi. Muốn một người phụ nữ phải lòng mình, thực ra rất đơn giản. Hoặc là có ngoại hình, tài lực, thực lực vượt trội để nàng động lòng. Hoặc là khiến nàng hài lòng trên giường. Mà Tiêu Lệ lại vừa vặn thỏa mãn cả hai điều kiện, khiến Mộ Thanh Loan cả thể xác lẫn tinh thần đều khuất phục. Tiêu Lệ cũng ôm nàng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, yến tiệc của Tinh Vẫn Các đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình lặng. Mộ Thanh Loan vẫn đang ngủ, còn Tiêu Lệ thì đã đến đại sảnh của Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm, Dược Trần, Phong Tôn Giả đều ở đó. Hơn nữa, họ có đại sự muốn mời Tiêu Lệ đến thương lượng. Nhị ca, huynh đến rồi. Có chuyện gì lớn mà cần các vị tìm ta thương lượng vậy? Tiêu Lệ ngồi xuống một bên. Có thể khiến Phong Tôn Giả và Dược Trần mời hắn đến, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Chuyện là thế này, mấy ngày trước, có một di tích viễn cổ xuất thế. Di tích viễn cổ gì? Là một di tích xuất hiện ở thú vực, nghe nói là di tích của một cường giả đấu thánh, bên trong có đủ loại bảo vật quý giá, thậm chí còn có cả đấu kỹ thiên giai. Nhưng vì di tích ở thú vực, nơi đó có vô số gia tộc ma thú hùng mạnh chiếm cứ, như Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đều ở đó cả. Dựa vào sức chúng ta mà muốn xông vào, độ khó khá lớn. Phong Tôn Giả nói. Trung Châu địa vực rộng lớn, chia thành nhiều khu vực. Trong đó, phần lớn là địa bàn của con người. Nhưng cũng có một số nơi là địa bàn của ma thú. Thú vực, chính là nơi ở của các gia tộc ma thú. Cho nên, đệ muốn mời nhị ca đi cùng đệ. Tiêu Viêm nói. Đây không phải là thỉnh cầu của Tinh Vẫn Các, mà đơn thuần là lời thỉnh cầu của một người em trai với anh trai mình. Tiêu Lệ không mấy hứng thú với cái gọi là di tích viễn cổ này. Đấu kỹ thiên giai thì sao chứ? Hắn đâu có thiếu. Nhưng Tiêu Viêm đã mở lời, hắn làm anh cũng không có lý do từ chối. Được thôi, nhị ca đi cùng đệ một chuyến, xem có thứ gì tốt không. Tiêu Lệ không thiếu đấu kỹ thiên giai, nhưng Tiêu Viêm thì vẫn còn thiếu. Cùng là huyết mạch Tiêu gia, Tiêu Lệ vẫn hy vọng Tiêu Viêm có thể mạnh mẽ lên, như vậy mới tiện đối phó với hồn tộc. Sau khi xác nhận sẽ đến di tích viễn cổ, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Lần này đi không cần quá nhiều người, ngoài Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, còn có Mộ Thanh Loan và vài đệ tử trẻ tuổi của Tinh Vẫn Các. Có Tiêu Lệ ở đó, Tinh Vẫn Các không cần phải cử thêm trưởng lão nào đi hộ tống. Họ đi theo Tiêu Lệ lần này, hoàn toàn là để rèn luyện. Dù sao với thực lực ngũ tinh đấu thánh của Tiêu Lệ, nếu có kẻ địch mà ngay cả hắn cũng không đối phó nổi, thì trưởng lão Tinh Vẫn Các đi cũng vô dụng. Xác nhận xong người đi, đám người Tiêu Lệ liền xuất phát. Thú vực, một vùng đất khác của Trung Châu Đại Lục, là thiên hạ của các gia tộc ma thú. Thật trùng hợp, gia tộc của Mộ Thanh Loan cũng ở thú vực, nên Phong Tôn Giả mới để nàng đi cùng. Dù sao những người khác đều không hiểu rõ về thú vực, có Mộ Thanh Loan ở đó, ít nhiều cũng có người phối hợp. Thanh Loan, nàng nói một chút về tình hình thú vực đi. Tiêu Lệ nói. Hắn không hiểu gì về thú vực. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, thú vực là thiên hạ của ma thú, nơi đó quy tụ 70% các gia tộc ma thú trên đấu khí đại lục. Giống như Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, cả ba đại chủng tộc này đều ở đó. Chúng ta cần phải chú ý chính là ba chủng tộc này, còn các chủng tộc khác thì không cần quá để tâm. Dù sao Tiêu Lệ đã là đấu thánh. Ngoài ba đại chủng tộc ma thú, những tộc khác không có một đấu thánh nào, dĩ nhiên không cần để ý trong đó, Thái Hư Cổ Long tộc là mạnh nhất, trong tộc có vô số cường giả đấu thánh. Vào thời kỳ hưng thịnh, ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, hai chủng tộc đứng thứ hai và thứ ba, cũng bị bỏ lại rất xa. Thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc tuy không bằng Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Nhất là chuyện ở Thiên Mục Sơn Mạch, ngài đã làm chuyện đó với Phượng Thanh Nhi, nàng ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Ban đầu ở Thiên Mục Sơn Mạch, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đã cùng nhau rơi vào tay Tiêu Lệ. Chỉ là thái độ của hai người khác nhau. Mộ Thanh Loan bây giờ về cơ bản đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của Tiêu Lệ. Còn Phượng Thanh Nhi thân phận cao quý, tính tình cao ngạo, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nếu lần này ở thú vực gặp phải Thiên Yêu Hoàng tộc, có thể sẽ có chút phiền phức. Còn về Cửu U Địa Minh Mãng tộc, thực lực của họ yếu nhất trong ba đại chủng tộc, nhưng họ lại có nhiều thế lực phụ thuộc nhất. Ở thú vực, hễ là gia tộc ma thú hệ rắn có chút thực lực, về cơ bản đều là thế lực phụ thuộc của họ. Cũng chính vì vậy, huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãng tộc là loãng nhất, cường giả đỉnh cao trong tộc không thể sánh bằng hai chủng tộc kia. Còn các thế lực ngoài ba đại chủng tộc, về cơ bản đều không đáng kể, không cần quá để ý, Mộ Thanh Loan nói. Tiêu Lệ gật đầu, hỏi, vậy Thanh Loan nhất tộc của nàng ở thú vực thế lực thế nào? Mộ Thanh Loan hơi ngượng ngùng, Thanh Loan nhất tộc chúng ta ở Trung Châu cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng so với ba đại chủng tộc thì chắc chắn không thể nào bằng. Thanh Loan nhất tộc có thể có quan hệ với Tinh Vẫn Các, thực lực chắc chắn không yếu. Đã đủ rồi, dù sao không phải chủng tộc nào cũng mạnh như vậy. Nhưng sau này, Thanh Loan nhất tộc của nàng sẽ vì nàng mà một lần nữa trỗi dậy. Tiêu Lệ nói. Mộ Thanh Loan dĩ nhiên hiểu ý của Tiêu Lệ. Một là vì nàng bây giờ đã là nữ nhân của hắn. Với thực lực và địa vị hiện tại của Tiêu Lệ, quả thực có thể giúp Thanh Loan nhất tộc của họ vươn lên một tầm cao mới. Hai là vì thực lực của chính Mộ Thanh Loan cũng đã mạnh lên rất nhiều, đây là sự thay đổi sau đêm ân ái với Tiêu Lệ. Nàng trực tiếp từ ngũ tinh đấu tông, một hơi đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Ban đầu Mộ Thanh Loan vô cùng kinh ngạc, vì nàng chưa bao giờ trải qua sự đột phá nhanh như vậy. Khi biết là do Tiêu Lệ, nội tâm nàng rất xúc động. Không ngờ công pháp song tu trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại, hơn nữa hiệu quả còn kinh người đến vậy. Nếu không phải xấu hổ và phải đến thú vực, Mộ Thanh Loan thậm chí còn muốn cùng Tiêu Lệ làm thêm vài lần nữa để nhanh chóng đột phá. Rất nhanh, đoàn người Tiêu Lệ đã đến thú vực. Thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhìn ra xa, toàn là những dãy núi chập trùng. Thập Vạn Đại Sơn chỉ là con số ước chừng, thực tế chắc chắn còn nhiều hơn. Chính một nơi như vậy mới có thể dung chứa nhiều gia tộc ma thú đến thế. Vị trí di tích viễn cổ xuất thế nằm ở Hài Cốt Sơn Mạch, một dãy núi hung danh lừng lẫy. Vô số ma thú đã bỏ mạng ở đó, chất đống thành một vùng hài cốt trắng xóa, tựa như một biển xương bao la, tạo ra một từ trường kỳ lạ, thu hút rất nhiều ma thú tụ tập. Lần di tích viễn cổ này xuất thế, đối thủ cạnh tranh chủ yếu có hai phe. Một là các gia tộc ma thú bản địa của thú vực. Hai là các thế lực nhân loại cũng nhận được tin tức mà kéo đến. Lần này, có lời đồn di tích viễn cổ có đấu kỹ thiên giai. Đấu kỹ thiên giai. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể chống lại sự cám dỗ to lớn như vậy. Nhưng đối với Tiêu Lệ mà nói, các thế lực nổi danh ở Trung Châu hiện tại, gần như không có mấy ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Tinh Vẫn Các chúng ta đã có hai vị trưởng lão đến đây dò la địa hình trước rồi, chúng ta qua đó đi. Mộ Thanh Loan lập tức dẫn đường, cả đoàn người bay về phía khu vực trung tâm của Hài Cốt Sơn Mạch. Nơi này đã tụ tập không ít thế lực nhân loại. Trong đó, những thế lực mạnh hơn một chút thì có thể hạ trại trên đỉnh núi. Những thế lực yếu hơn, hoặc là tán tu, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, âm thầm quan sát. mặc dù những người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở thú vực, họ chỉ có thể tụ tập lại với nhau. Nếu không, nếu phân tán ra, chưa đợi đến lúc di tích xuất thế, những con ma thú ẩn nấp trong bóng tối đã có thể ăn sạch họ rồi. Phải biết rằng, ma thú và con người vốn không đội trời chung, không có nhiều ma thú chào đón con người vào địa bàn của chúng. Đoàn người Tiêu Lệ đến địa bàn của Tinh Vẫn Các. Trên mấy ngọn núi xung quanh đã tụ tập không ít thế lực. Nhưng khi thấy đám người Tiêu Lệ đến, họ đều rối rít chủ động tiến lên chào hỏi. Thực lực của Tinh Vẫn Các bây giờ đã khác xưa, việc Dược Trần tái xuất ở Trung Châu cũng đã gây ra không ít cuộc thảo luận sôi nổi. Hơn nữa mấy ngày trước, Tiêu Lệ cũng xuất hiện trong yến tiệc của Tinh Vẫn Các, thậm chí quan hệ còn không tầm thường. Điều này khiến các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu không dám xem thường Tinh Vẫn Các. Cũng không ai dám đến gây sự với họ. Mãi cho đến khi một tiếng hạt keo vang vọng từ chân trời, thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy một con tiên hạt bảy màu khổng lồ bay tới, để lại một vệt mây cầu vồng lộng lẫy trên bầu trời. Trên lưng tiên hạt, có mấy người đang đứng. Trong đó, người nổi bật nhất chính là nữ tử mặc váy bảy màu, khí chất cao quý. Thiên yêu hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi. Cảnh tượng này, giống hệt như ở Thiên Mục Sơn Mạch năm xưa. Lúc đó Phượng Thanh Nhi cũng xuất hiện theo cách này, chỉ có điều kết cục không được tốt đẹp cho lắm. Quả nhiên, người của Thiên yêu hoàng tộc cũng đến rồi. Mộ Thanh Loan nói. Không chỉ có Thiên yêu hoàng tộc đâu. Tiêu Lệ lại nhìn về phía chân trời bên kia, cũng có một đám người đang nhanh chóng bay tới. Nhóm người này tuy không cưỡi phi hành ma thú cao cấp như Thiên yêu hoàng tộc, nhưng khí thế lại không hề yếu hơn đám người Phượng Thanh Nhi. Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng đến. Sắc mặt Mộ Thanh Loan có chút ngưng trọng. Hài cốt sơn mạch, nói một cách chính xác, thuộc về phạm vi thế lực của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Lại thêm di tích viễn cổ xuất thế, Cửu U Địa Minh Mãn tộc không đến mới là lạ. Thiên yêu hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn tộc ngoại trừ Thái Hư Cổ Long tộc, gần như những thế lực cần đến đều đã có mặt cả rồi. Tiêu Lệ đưa mắt quét một vòng quanh đó. Đã là thú vực, nếu các gia tộc trong thú vực không đến góp vui thì mới là chuyện lạ. Phượng Thanh Nhi cũng nhanh chóng trông thấy Tiêu Lệ. Khi nhìn thấy người đàn ông từng khiến mình chịu sỉ nhục, phản ứng đầu tiên của nàng là kinh ngạc đến sững sờ. Kể từ sau lần chia tay ở Thiên Mục Sơn, Phượng Thanh Nhi chưa từng gặp lại Tiêu Lệ. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã nghe đủ mọi lời đồn liên quan đến hắn. Bất kể là quán quân đan hội hay việc trấn áp điện chủ hồn điện, những chuyện như vậy nàng đều đã nghe qua. Phượng Thanh Nhi không ngờ rằng, người thanh niên năm xưa ở Thiên Mục Sơn chỉ có thể bắt nạt mình, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã lột xác, đạt tới một tầm cao như vậy. Thật khiến người ta phải chấn kinh. Dù thế nào đi nữa, trong lòng Phượng Thanh Nhi vẫn hận Tiêu Lệ đến thấu xương. Thân trong sạch bị cướp đi, Phượng Thanh Nhi đã ghi hận trong lòng. Dù nàng không hề nhắc chuyện này với bất kỳ ai trong tộc, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn âm thầm ghi nhớ. Một ngày nào đó, nàng phải tự tay báo thù. Xem kìa, Phượng Thanh Nhi vẫn còn hận ngươi lắm đấy. Mộ Thanh Loan lên tiếng. Tiêu Lệ nhún vai, không bình luận gì. Phượng Thanh Nhi sao có thể không hận hắn được chứ? Đúng lúc này, người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đột nhiên đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên, dáng vẻ cho Tiêu Lệ cảm giác có chút quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu đó. Thanh niên đi đến trước mặt Tiêu Lệ, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần âm u lạnh lẽo. Tiêu Lệ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Chúng ta quen nhau sao? Không quen, nhưng bây giờ thì quen rồi. Ta là Yêu Hoa, ca ca của Yêu Hối, kẻ đã bị ngươi giết chết. Thanh niên nói. Yêu Hối a a, nhớ ra rồi. Thì ra gã đó là đệ đệ của ngươi, thảo nào ta thấy ngươi quen quen. Tiêu Lệ bừng tỉnh ngộ. Lần duy nhất hắn có duyên nợ với Cửu U Địa Minh Mãn tộc chính là lúc tham gia đan hội. Khi đan hội kết thúc, Medusa đã bị một đám người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc bám lấy. Trong đó, kẻ cầm đầu, thiếu chủ của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, tên là Yêu Hối. Khi đó, tất cả người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc có mặt tại hiện trường đều bị diệt khẩu, vậy mà tin tức vẫn truyền về được trong tộc. Quả nhiên, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Dĩ nhiên, Tiêu Lệ cũng không hối hận vì đã ra tay giết Yêu Hối. Dám trêu ghẹo nữ nhân của hắn, chết là đáng đời. Còn về Yêu Hoa trước mắt, Tiêu Lệ cũng chẳng hề để tâm. Nếu ngươi muốn động thủ ngay lúc di tích mở ra, ta cũng không ngại đâu. Dù sao thì cuối cùng ai là người chịu thiệt nhất, ngươi tự suy nghĩ đi. Nếu thật sự phải đánh, Tiêu Lệ bây giờ không ngán bất kỳ ai. Cửu U Địa Minh Mãn tộc thì đã sao? Nếu hắn không vui, bây giờ có thể giết sạch mấy người này ngay lập tức. Nghe lời hắn nói, sắc mặt Yêu Hoa trở nên có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết nếu bây giờ giao đấu, người chịu thiệt chính là hắn. Bất kể là vì di tích sắp mở, hay vì chênh lệch thực lực quá lớn với Tiêu Lệ. Hừ, vậy ta sẽ chờ xem. Yêu Hoa phất mạnh tay áo rồi bỏ đi. Ai cũng không muốn gây chiến với người khác vào lúc này. Di tích sắp mở, cần phải giữ lại đủ thực lực mới có thể đảm bảo chiếm được tiên cơ trong di tích. Hai bên chỉ đơn giản giao phong bằng lời nói chứ không thực sự xảy ra xung đột. Đúng lúc này, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ màu đỏ từ dưới đất chậm rãi trồi lên, để lộ ra một thông đạo đen kịt phía sau. Cửa vào di tích đã mở. Thấy cảnh này, vô số người lập tức lao về phía cửa đá, sợ rằng chỉ cần chậm một bước là bảo vật bên trong sẽ bị người khác cướp sạch. Nhưng họ đã quên một điều, đây chính là di tích của cường giả đấu thánh. Nếu không có chút nguy hiểm nào thì mới là chuyện không thể. Sự thật cũng đúng như Tiêu Lệ và mọi người dự liệu. Ngay sau khi những người đó xông vào thông đạo, lối đi tối om liền lập tức phun ra một lượng lớn dung nham nóng hổi. Trên vách thông đạo cũng xuất hiện vô số lỗ hổng, từ đó phun ra từng cột lửa màu lam. A! À. Trong phút chốc, vô số người đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Những người bên ngoài chưa kịp xông vào đều bị cảnh tượng thê thảm này dọa cho chết khiếp. Không ít người khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhất là những kẻ đã xông đến tận cửa thông đạo, suýt chút nữa là lao vào, may mắn nhặt lại được một mạng. Quả nhiên, di tích của cường giả đấu thánh không dễ dàng để cho họ vào như vậy. Chỉ là họ không ngờ rằng, ngay từ bước đầu tiên đã bị gài bẫy. Ngọn lửa trong thông đạo vẫn không ngừng phun ra. Có người muốn thông qua việc quan sát quy luật phun lửa để tìm ra cách phá giải. Nhưng rồi, quy luật mà họ tìm ra chính là không có quy luật nào cả. Bởi vì thông đạo này nhìn không thấy điểm cuối, cho dù có tìm ra quy luật của nửa đoạn đầu thì nửa đoạn sau cũng chẳng thể nào biết được. Một khi đã tiến vào, kết cục sẽ rất thảm. Nhất thời, một đám người đã bị kẹt ngay ở cửa ải đầu tiên này, tạm thời không tìm được cách nào hay để đi vào. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bó tay chịu trói. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc lần lượt tiến vào. Họ không dùng biện pháp đặc biệt nào, mà chỉ đơn thuần vận dụng đấu khí để cưỡng ép chống lại ngọn lửa trong thông đạo rồi đi vào. Đây là phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Hơn nữa cũng đã thành công, họ nhanh chóng biến mất trong thông đạo, tiến về phía trước. Những người khác thấy vậy cũng lập tức bắt chước, vận dụng đấu khí bao bọc cơ thể rồi nhanh chóng tiến lên. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân. Cùng một phương pháp, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc vốn là ma thú, sức mạnh thân thể cường hãn. Hơn nữa tu vi của họ cũng mạnh hơn, nên mới có thể cưỡng ép tiến vào. Những người khác, nhất là mấy kẻ chỉ mới là đấu vương, đấu hoàng, muốn vượt qua thì kết quả chính là tấm khiên đấu khí mà họ ngưng tụ ra lập tức bị ngọn lửa hòa tan. Kết cục cũng giống như những người lúc đầu, bị thiêu thành tro ngay tại chỗ. Sự khác biệt giữa người với người vẫn là rất lớn. Xem ra muốn tiến vào di tích cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn những người bị thiêu thành tro bụi, Mộ Thanh Loan cảm thán. Đây là di tích của cường giả đấu thánh, không có chút thực lực mà cũng đến góp vui thì đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Đi thôi, chúng ta cũng lên đường. Mấy người Tiêu Lệ cũng bắt đầu hành động. Biện pháp của họ còn đơn giản hơn. Chỉ cần Tiêu Lệ dùng dị hỏa bao bọc mọi người lại, đi trong đường hầm sẽ thông suốt không bị cản trở. Ngọn lửa ở đây chỉ là một loại thú hỏa mạnh mẽ, nhưng so với dị hỏa của Tiêu Lệ thì vẫn còn kém xa. Mộ Thanh Loan và những người khác cần được dị hỏa của Tiêu Lệ bao bọc. Còn Tiêu Viêm, bản thân hắn cũng sở hữu dị hỏa, vạn thú linh hỏa. Vì vậy, hắn cũng có thể tự mình đi qua. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dị hỏa của Tiêu Lệ, hắn cũng rất ngưỡng mộ. Không hổ là nhị ca, vậy mà lại có nhiều loại dị hỏa đến thế. Không biết đến khi nào ta mới có được dị hỏa khác đây. Hành lang này nhìn như không có điểm cuối, dù Tiêu Lệ và mọi người có đi thế nào cũng không tìm thấy lối ra. Tuy những ngọn lửa trong thông đạo không gây ra uy hiếp gì cho họ, nhưng nếu cứ mãi không ra được, họ cũng sẽ bị nhốt chết ở đây. Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc chỉ vào trước chúng ta một lúc, vậy mà trên con đường này, chúng ta thậm chí còn không thấy được bóng dáng của họ. Tốc độ của họ nhanh đến vậy sao? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Tốc độ của họ cũng đâu có chậm, không đến mức bị bỏ lại xa như vậy chứ. Không phải tốc độ của họ nhanh, mà là họ đã tìm được lối ra rồi. Tiêu Lệ nói. Tìm được lối ra rồi ư, sao nhanh vậy? Bọn đệ có thấy gì đâu. Tiêu Viêm và mấy người khác lập tức nhìn quanh, chẳng thấy chỗ nào có lối ra cả. Lối ra không ở phía trước, cũng không ở bên trên hay hai bên, mà là ở bên dưới. Bên dưới ư, đi theo ta. Nhờ vào lực lượng linh hồn cường hãn, Tiêu Lệ đã thành công tìm thấy một lối ra bí ẩn ở phía dưới thông đạo và dẫn cả nhóm rời đi. Tìm được lối ra, cả nhóm đi thêm vài phút nữa thì cuối cùng cũng đến được một quảng trường. Lúc này, Trên quảng trường đã có hai nhóm người, chính là người của Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Chỉ có điều, sự chú ý của họ đều đang đặt vào một cánh cửa đá ở cuối quảng trường. Trước cửa đá, có hơn 10 con khôi lỗi đang đứng. Mỗi con khôi lỗi đều đạt đến thực lực cao giai đấu tông. Nếu đặt những con khôi lỗi này ở bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số kẻ tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc, những người đến được đây đều là cường giả trong các cường giả. Bất kể là Thiên Yêu Hoàng tộc hay Cửu U Địa Minh Mãng tộc, họ đều xem thường những con khôi lỗi cấp bậc đấu tông này. Lại càng không cần phải nói đến Tiêu Lệ, hắn cũng chẳng coi ra gì. Không cần phải tranh giành gì cả, cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc chỉ cần tùy tiện ra tay là đã tiêu diệt gọn gàng mấy con khôi lỗi này. Khi đám khôi lỗi bị xử lý xong, cánh cửa đá từ từ mở ra. Phía sau là một tòa cung điện to lớn, toát ra một vẻ hùng vĩ và bá đạo, khiến người ta không nhịn được mà muốn cúi đầu bái lạy. Mà ở cuối đại điện là những hành lang thông ra bốn phía. Mỗi một hành lang đều dẫn đến một nơi khác nhau. Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều vô cùng cảnh giác với nhóm người của Tiêu Lệ. Tuy nhiên, khi đối mặt với những hành lang chưa biết này, hai bên họ cũng đang đề phòng lẫn nhau. Mặc dù Tiêu Lệ là kẻ thù chung của họ, nhưng mối quan hệ giữa Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy, giữa hai bên vẫn cần phải cảnh giác. Cuối cùng, họ chọn trước một hành lang rồi đi vào, để lại nhóm người Tiêu Lệ. Nhị ca, chúng ta chọn đường nào? Tiêu Viêm nhìn những hành lang còn lại. Chỉ nhìn từ bên ngoài, những hành lang này chẳng có gì khác nhau. Cứ tùy tiện chọn một cái là được. Dù sao chúng ta cũng chỉ đi dạo lung tung, thấy cái gì tốt thì cứ lấy cái đó. Tiêu Lệ rất tùy ý, họ không có mục tiêu rõ ràng, hoặc có lẽ, mục tiêu của họ chính là tất cả những thứ tốt đẹp trong toàn bộ di tích. Đi thôi. Nhóm người Tiêu Lệ tùy tiện chọn một hành lang rồi đi vào. Hành lang này không giống như hành lang lúc trước có cạm bẫy. Đây chỉ là một hành lang bình thường, giữa đường có những căn phòng lớn nhỏ, trong phòng có đủ loại hộp khác nhau. Trong hộp đựng những món bảo bối. Chẳng hạn như đan dược, đấu kỹ, công pháp các loại. Những người đến được đây đều đã vượt qua hai cửa ải phía trước. Vì vậy, có thể hiểu những bảo bối này là phần thưởng mà chủ nhân di tích để lại sau khi họ vượt qua hai cửa ải. Đã là phần thưởng, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không khách khí, hắn để Tiêu Viêm và Mộ Thanh Loan đem hết đồ vật trong hộp đi. Mục đích của họ đến đây chính là để càn quét tất cả. Bất kể là tốt hay xấu, tất cả đều không bỏ qua. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ trong hành lang này đã bị thu dọn sạch sẽ. Cuối cùng, ở cuối hành lang là một cánh cửa đá nặng nề. Tiêu Lệ đặt tay lên, cảm nhận được một tia lực cản. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng một chưởng đánh văng cánh cửa đá, ngay lập tức, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt. Phía sau cánh cửa đá là một khu rừng rậm rạp. Dưới tán rừng, chi chít các loại dược liệu, mùi thuốc nồng nặc chính là do những dược liệu này tỏa ra. Lại có nhiều dược liệu như vậy ư, Tiêu Viêm và mấy người khác đều trợn tròn mắt. Tuổi đời của những dược liệu này đều rất lâu, ít nhất cũng phải trên 100 năm. Hơn nữa phẩm chất cũng tương đối tốt, bởi vì nơi này không có ma thú quấy rầy, khiến cho những dược liệu này có thể tự do phát triển. Xem ra chủ nhân của di tích này khi còn sống cũng là một luyện dược sư. Tiêu Lệ cảm khái. Nhiều dược liệu như vậy, không thể lãng phí được. Nhị ca, chúng ta hái hết về đi. Tiêu Viêm nói. Dược liệu quý giá là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu để chúng ở đây mà không đoái hoài, quả thực là phung phí của trời. Nhưng mà nhiều dược liệu như vậy, chỉ mấy người chúng ta muốn hái hết thì không biết đến bao giờ mới xong. Mộ Thanh Loan nói. Việc hái dược liệu cũng cần có kiến thức nhất định, nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng dược liệu. Nhưng ngoài hai huynh đệ Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, những người khác đều không phải là luyện dược sư. Hai người mà muốn hái nhiều dược liệu như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chuyện này có gì khó đâu. Tiêu Lệ vung tay, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo. Toàn bộ dược liệu trong khu rừng đều bị Tiêu Lệ thu vào vô biên chi giới. Bên trong vô biên chi giới, những dược liệu này vẫn có thể tiếp tục phát triển. Nhìn thấy thủ đoạn của hắn, Tiêu Viêm và mấy người khác đều mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, thủ đoạn của cường giả đấu thánh thật khác biệt. Đi thôi, xem còn có thứ gì tốt nữa không. Tiêu Lệ tiếp tục tiến về phía trước. Khu rừng này ngoài dược liệu ra thì không còn gì khác. Mãi cho đến khi họ đi vào sâu trong khu rừng cổ, phía trước xuất hiện một tấm chắn màu vàng cực lớn. Đây là thú linh tráo. Sắc mặt Mộ Thanh Loan hơi thay đổi. Đây là kết giới mà một số ma thú có thực lực cực kỳ cường hãn khi còn sống, vào lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra, dùng để bảo vệ thi thể của mình không bị kẻ khác xâm phạm. Nhìn vào màu sắc này, đây là loại thú linh tráo cao cấp nhất, e rằng phải là ma thú đạt đến bát giai đỉnh phong, thậm chí là cửu giai mới có thể ngưng tụ ra được. Thú linh tráo sao? Tiêu Lệ đặt tay lên kết giới, quả thật cảm nhận được một luồng sức mạnh kháng cự cường hãn. Muốn mở được thú linh tráo, hoặc là thực lực phải mạnh hơn ma thú khi còn sống, hoặc là phải sở hữu huyết mạch giống với ma thú bên trong. Ngoài ra, không có cách thứ ba nào có thể mở được. Mở bằng vũ lực với sức mạnh hiện tại của ta, có khả năng sẽ khiến toàn bộ không gian di tích này sụp đổ. Còn về huyết mạch tương đồng trùng hợp thay, ta lại cảm nhận được trên kết giới này có cả khí tức huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Lệ tuy không phải người của hai tộc này, nhưng hắn đã lần lượt có được huyết mạch của hai tộc từ trên người Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi. Theo lý mà nói, trong cơ thể Tiêu Lệ đồng thời tồn tại cả hai loại huyết mạch này. Vậy thì để xem huyết mạch trong cơ thể ta có thể mở được nó không? Hắn cắn nát ngón tay, điểm một giọt tinh huyết lên thú linh tráo. Ngay sau đó, một khe hở màu vàng chậm rãi bị xé ra. Khi Tiêu Lệ nhỏ giọt tinh huyết của mình lên thú linh tráo, ngay lập tức, kết giới liền tự động xé ra một khe hở. Ngươi vậy mà lại sở hữu cả huyết mạch chi lực của Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Mộ Thanh Loan kinh ngạc nói. Phải biết rằng huyết mạch của nhân loại và ma thú có sự khác biệt rất lớn. Vậy mà Tiêu Lệ lại đồng thời sở hữu huyết mạch của hai trong ba đại ma thú chủng tộc, quả thật khiến người ta chấn kinh. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi, đi nào. Tiêu Lệ phất tay, cả nhóm liền thông qua khe hở của thú linh tráo mà bước vào. Bên trong thú linh tráo, không còn là khu rừng xanh tươi tốt, mà thay vào đó là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Xung quanh toàn là cát đất màu đỏ thẫm, phảng phất như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Chính giữa bình nguyên, sừng sững một tòa tế đàn bằng đá cổ xưa, tỏa ra một luồng uy nghiêm như có như không. Thật là một uy áp khủng khiếp, Tiêu Viêm và mấy người khác chỉ nhìn từ xa đã cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng tựa như một ngọn núi lớn. Xem ra, bảo bối đang ở ngay phía trước. Tiêu Lệ lúc này đi đầu mở đường, phá tan luồng uy áp vô hình, một đường tiến tới. Rất nhanh, họ đã đến trước tế đàn. Càng đến gần tế đàn, uy áp lại càng lớn. Cuối cùng, họ vẫn thuận lợi đi lên được tế đàn. Chỉ thấy chính giữa tế đàn, có một bệ đá hai màu vàng tím. Tại vị trí lõm ở trung tâm bệ đá, mọc ra một gốc cây nhỏ. Cành cây tuy mảnh mai, lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh cây non là một quả trái cây to bằng bàn tay, hiện lên hai màu vàng tím. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể thấy bên trong quả trái cây này, phần màu vàng là một con Thái Hư Cổ Long thu nhỏ, còn phần màu tím là một con Thiên Yêu Hoàng thu nhỏ. Long Hoàng bản nguyên quả, đúng là thứ tốt. Ngay cả Tiêu Lệ cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ chứa đựng bên trong quả trái cây này. Đây là bảo vật trong truyền thuyết có thể giúp Thiên Yêu Hoàng tộc hoặc Thái Hư Cổ Long tộc tiến hóa thành Long Hoàng. Mà Long Hoàng chính là thể chất trong truyền thuyết có thể sánh ngang với đấu đế. Tiêu Lệ cũng đồng thời có huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Không biết hắn có chịu nổi sức mạnh của quả Long Hoàng bản nguyên quả này không? Ngay lúc Tiêu Lệ chuẩn bị hái quả, không gian của thú linh tráo lại một lần nữa rung chuyển, một đám người xông vào. Là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Không gian này chỉ có bấy nhiêu diện tích, hai bên vừa liếc mắt đã thấy nhau. Và khi người của Thiên Yêu Hoàng tộc nhìn thấy quả Long Hoàng bản nguyên quả trước mặt Tiêu Lệ, họ lập tức hét lên một tiếng chói tai. Long Hoàng bản nguyên quả. Phượng Thanh Nhi lập tức thất thố hét lên. Những người khác cũng lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào quả Long Hoàng bản nguyên quả, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó mà che giấu. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc dĩ nhiên biết Long Hoàng bản nguyên quả có ý nghĩa như thế nào. Tốc độ của bọn họ cũng nhanh thật. Tiêu Lệ thu tay lại. Long Hoàng bản nguyên quả tương đối đặc biệt, không phải nói hái là hái được ngay. Có người của Thiên Yêu Hoàng tộc ở đây, hắn cũng không thể chuyên tâm hái quả được. Hơn nữa, đã nhận ra đây là Long Hoàng bản nguyên quả, Phượng Thanh Nhi và đám người kia dĩ nhiên cũng không thể để cho Tiêu Lệ hái quả đi được. Tiêu Lệ, giao Long Hoàng bản nguyên quả ra đây. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng nói. Ồ, ngươi nói câu này nghe cũng có khí phách đấy chứ. Là ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh như băng liếc nhìn bọn họ một cái. Chỉ bằng mấy tên đấu tôn các ngươi. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc tuy mạnh, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là người áo đen kia, một mũ tinh đấu tôn. Những người khác như Phượng Thanh Nhi cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn. Đội hình này không yếu. Nhưng ở trước mặt Tiêu Lệ thì cũng chỉ tầm thường. Nếu bọn họ không đủ, vậy thì thêm cả chúng ta thì sao? Một giọng nói khác vang lên. Người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng đã vào. Mặc dù thú linh tráo này là do Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng để lại, nhưng Tiêu Lệ đã phá vỡ một lỗ hổng, nên người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng có thể vào được. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả, chỉ có tác dụng với Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Các ngươi, Cửu U Địa Minh Mãn tộc, đến đây xem náo nhiệt gì? Tiêu Lệ liếc nhìn Yêu Hoa một cái. Chúng ta không có hứng thú với Long Hoàng bản nguyên quả, mục tiêu của chúng ta là ngươi. ánh mắt yêu hoa lạnh lùng. Ngươi đã giết đệ đệ của ta, mối thù này, cuối cùng cũng có cơ hội để báo. Sau đó, hắn lại nhìn về phía người áo đen của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hoàng Hiên trưởng lão, chúng ta không cần Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng sau khi bắt được kẻ này, phải để cho chúng ta xử lý. Ha ha ha, yêu hoa thiếu tộc trưởng đã có hứng thú này, chúng ta tự nhiên nguyện ý hợp tác. Hoàng Hiên cười nói. Có thêm một người giúp đỡ tự nhiên là chuyện tốt. Phượng Thanh Nhi có chút không muốn với yêu cầu này của yêu hoa. Bởi vì nàng cũng rất hận Tiêu Lệ, cũng muốn tự tay báo thù rửa hận. Nhưng trước mặt Long Hoàng bản nguyên quả, nếu có thể lấy được trái cây này, nàng hy sinh một chút cũng không sao. Dù sao chỉ cần Tiêu Lệ chết, những chuyện đã xảy ra trước đây cũng có thể coi như chưa từng xảy ra. Thương lượng xong rồi à, vậy thì tới đi, muốn có Long Hoàng bản nguyên quả thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Tiêu Lệ đứng trên tế đàn, giang hai tay ra, vẻ mặt thản nhiên. Người ta đều nói ngươi đã tiêu diệt điện chủ hồn điện, nhưng lão phu không tin. Hôm nay để ta xem ngươi có thật sự có bản lĩnh lớn như vậy không. Hoàng Hiên khí thế trên người bùng nổ, toàn bộ khí tức ngũ tinh đấu tôn bộc phát. Cùng lúc đó, một trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãn tộc cũng bộc phát ra khí tức bát tinh đấu tôn. Mặc dù đều có lời đồn rằng Tiêu Lệ đã tiêu diệt điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh, nhưng họ đều biết thực lực của hồn diệt sinh rất mạnh, mà thực lực mà Tiêu Lệ thể hiện trước đây vẫn luôn chỉ ở cảnh giới đấu tôn. Vì vậy, rất nhiều người không tin Tiêu Lệ thật sự có bản lĩnh tiêu diệt hồn diệt sinh. Lại thêm mối thù của Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãn tộc đối với Tiêu Lệ cũng không nhỏ. Bọn họ vô cùng rõ ràng hàm lượng của một đấu thánh lớn đến mức nào, không thể nào có chuyện Tiêu Lệ trước đó vẫn là đấu tôn, rồi trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến mức có thể xử lý được hồn diệt sinh. Là thật hay giả, thử một lần là biết. Thiên Hoàng bá quyền. Cửu U Thiên Ngấn. Hoàng Hiên và trưởng lão của Cửu U Địa Minh mãn tộc đồng thời ra tay, hai đại sát chiêu mang theo uy thế kinh thiên động địa, nhanh chóng đánh về phía Tiêu Lệ. Ta bảo các ngươi cứ động thủ thử xem, các ngươi lại dám động thủ thật à. Tiêu Lệ nổi giận, đưa tay vung lên, một ngọn lửa bảy màu gào thét tuôn ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả hai người. Phần Thiên Ly Hỏa Quyết. Đây là ngọn lửa dung hợp từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại thêm tu vi của Tiêu Lệ vốn đã ở trên họ rất xa. Cú đốt này, trực tiếp thiêu hai người họ thành tro bụi. Một cơn gió thổi qua, đến tro cốt cũng không còn. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Phượng Thanh Nhi và Yêu Hoa cùng đám người còn lại đều trợn tròn mắt. Trưởng lão của họ, hai người có tu vi cao nhất trong đội ngũ, vậy mà ngay cả một chiêu của Tiêu Lệ cũng không đỡ nổi. Sao có thể? Thực lực của Tiêu Lệ sao có thể mạnh đến như vậy? Ta vừa rồi chỉ khách sáo một chút, bảo các ngươi muốn Long Hoàng bản nguyên quả thì tự mình ra tay. Không ngờ các ngươi lại dám ra tay thật, quá không coi ta ra gì rồi. Ta bảo các ngươi ra tay, các ngươi liền ra tay. Thật đúng là tự đề cao bản thân. Tiêu Lệ cười nhạo một tiếng, nhìn những kẻ đang bị thủ đoạn sấm sét của mình dọa cho trợn mắt há mồm, nụ cười càng thêm đậm. Vậy tiếp theo, các ngươi nói xem ta nên tha cho các ngươi, hay là nên đuổi cùng giết tận đây? Chỉ trong nháy mắt, cục diện công thủ đã hoàn toàn đảo ngược. Vừa mới đây, họ còn vênh váo cho rằng Tiêu Lệ chỉ là con rùa trong hũ, mặc cho họ tùy tiện nắm bắt. Kết quả chỉ trong một thoáng, Tiêu Lệ đã tiêu diệt gọn hai vị trưởng lão có tu vi mạnh nhất của họ. Hóa ra, chính họ mới là con mồi. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Lệ, sắc mặt của Yêu Hoa và Phượng Thanh Nhi đều trở nên vô cùng khó coi. Thiếu chủ, mau, thông báo cho tộc trưởng. Cuối cùng vẫn là người của Cửu U Địa Minh mãn tộc phản ứng lại, vội vàng hô lên. Đúng đúng, thông báo cho tộc trưởng. Yêu Hoa lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lấy ra một miếng ngọc giản từ trong nạp giới định bóp nát. Vụt. Kết quả, một ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đã thiêu Yêu Hoa thành tro bụi, còn không gian ngọc giản thì bị Tiêu Lệ cách không tóm lấy trong tay. Muốn gọi người giúp đỡ ngay trước mặt ta sao? Quá xem thường ta rồi. Câu hỏi vừa rồi các ngươi không trả lời, vậy thì để ta trả lời giúp các ngươi. Đáp án chính là, đừng mong một ai thoát được. Ngọn lửa ngút trời, nhanh chóng thiêu đốt về phía họ. Theo sau một tràng tiếng kêu thảm thiết, bất kể là Thiên Yêu Hoàng tộc hay Cửu U Địa Minh mãn tộc, tất cả đều bị dị hỏa của Tiêu Lệ thiêu đốt thành tro tàn. Một khi đã muốn động thủ, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không nương tay. Vốn dĩ tâm trạng hắn đang tốt nên không muốn ra tay với họ. Kết quả là họ tự mình đâm đầu vào họng súng, vậy thì không thể trách hắn được. Dĩ nhiên, Tiêu Lệ cũng không phải loại đại ma đầu giết người không chớp mắt. Hắn vẫn để lại một người sống sót, Phượng Thanh Nhi. Chỉ có điều, lúc này Phượng Thanh Nhi tuy không bị giết nhưng cũng bị dọa đến mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cả người nàng ngây ngốc đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Sao thế, bị dọa choáng váng rồi à? Tiêu Lệ đi đến trước mặt nàng, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, người giúp đỡ của thiên yêu hoàng tộc các ngươi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Muốn tìm ta báo thù, còn chưa đủ đâu. Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng từ từ phản ứng lại. Vốn đang bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bây giờ ngược lại đã bình tĩnh hơn. Nàng nhìn Tiêu Lệ, trong con ngươi mang theo vài phần hận ý lạnh băng, lạnh lùng nói. Là thực lực của chúng ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Ngươi giết ta đi. Nàng đã từng vô số lần nghĩ đến việc làm thế nào để tự tay giết Tiêu Lệ báo thù. Cũng đã nghĩ ra vô số cách để hành hạ Tiêu Lệ. Kết quả, nàng mới phát hiện ra rằng mình đã quá ngây thơ. Hóa ra khoảng cách giữa nàng và Tiêu Lệ, tựa như trời với đất. Nàng đã tuyệt vọng. Giết ngươi. Vậy thì thật đáng tiếc. Tiêu Lệ nhếch miệng lên một nụ cười đầy ý vị. Phượng Thanh Nhi lập tức có một dự cảm không lành. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là không thể lãng phí được rồi. Ngươi cứ vào không gian của ta mà ở yên trong đó đi. Tiêu Lệ tiện tay phong ấn hành động của Phượng Thanh Nhi, sau đó ném nàng vào vô biên chi giới. Cảnh này, có chút quen thuộc, giải quyết xong hai phiền phức là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Tiêu Lệ mới một lần nữa quay lại tế đàn, bắt đầu hái Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Bên trong Long Hoàng Bản Nguyên Quả có lưu lại tàn hồn của Thiên Yêu Hoàng và Thái Cổ Hư Long. Tuy nhiên đối với Tiêu Lệ mà nói, chút sức mạnh còn sót lại đó không đáng để lo ngại, hắn trực tiếp cưỡng ép trấn áp, sau đó thành công hái được Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Khi Long Hoàng Bản Nguyên Quả bị hái xuống, thú linh tráo xung quanh cũng theo đó biến mất. Đồ đã đến tay, chúng ta đi thôi. Cả nhóm rời khỏi tế đàn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây vẫn chưa phải là điểm cuối của di tích, dọc đường đi có thể thấy không ít những người tìm bảo vật khác. Những người đó cũng chú ý đến nhóm của Tiêu Lệ. Tuy nhiên, họ đều mơ hồ cảm thấy khí tức trên người mấy người Tiêu Lệ hoàn toàn khác thường, nên không dễ dàng đi trêu chọc họ, mà tiếp tục tìm kiếm đồ vật của mình. Dù sao ở trong di tích, nếu không phải vì cướp đoạt bảo bối mà động thủ thì là thiệt thòi nhất. Rất nhanh, nhóm Tiêu Lệ đã quay trở lại lối vào ban đầu. Mở lại cánh cửa đá, vẫn còn những con đường khác dẫn sâu vào trong đại điện. Chỉ là dọc đường đi, dấu vết hư hại rất rõ ràng, đoán chừng đều là do những người tìm bảo vật sau này gây ra. Đương nhiên, Tiêu Lệ đối với cách làm của những người này cũng không có gì để chỉ trích. Dù sao tất cả mọi người đều đến vì tìm bảo vật, chỉ là có người thủ đoạn ôn hòa, có người thủ đoạn thô bạo, về bản chất đều không có gì khác biệt. Và sau khi không còn hai trở ngại lớn nhất là Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, nhóm của Tiêu Lệ đi lại thông suốt. Dọc đường đi, bất kể là cạm bẫy gì cũng không thể cản trở được họ. Cuối cùng, họ đã đến được chủ điện của di tích. Trong chủ điện đã có không ít người, đang vây quanh một chỗ. Trung tâm đại điện lơ lửng 10 quả cầu ánh sáng chói lóa, bên trong mỗi quả cầu đều có thể lờ mờ nhìn thấy một cuốn trục. Có lẽ bên trong chính là một vài bảo bối. Mà ở giữa những quả cầu ánh sáng này có một chiếc ghế đá, trên ghế đá, một bộ hài cốt màu trắng ngọc đang ngồi xếp bằng. Đó chính là chủ nhân của tòa di tích này, hài cốt của cường giả đấu thánh. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đấu thánh, hai chữ này có sức hấp dẫn quá lớn. Mà những người đã đến trước đó, chần chừ không động thủ, tự nhiên là vì có trở ngại. Chỉ thấy xung quanh ghế đá, đứng lên mười mấy bộ khôi lỗi, giống hệt những con khôi lỗi mà họ đã gặp trước đó. Nhưng những con khôi lỗi trước mắt này có cấp bậc cao hơn, thực lực đạt đến cấp bậc đấu tôn. Cũng khó trách những người xung quanh không dám động thủ. Những con khôi lỗi này đều rất mạnh, khó trách những người xung quanh đều không dám hành động. Mộ Thanh Loan trầm giọng nói. Đó là do thực lực của họ không đủ. Không có thực lực, thì không có tư cách để có được thứ tốt. Những cuốn trục trong các quả cầu ánh sáng kia chắc đều là bảo bối tốt, ta đi xem trước. Dứt lời, Tiêu Lệ liền lóe lên, bay thẳng đến các quả cầu ánh sáng. Những con khôi lỗi kia còn định cản hắn, nhưng tốc độ của Tiêu Lệ rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa các quả cầu ánh sáng. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái. Bùng. 10 phong ấn của các quả cầu ánh sáng trực tiếp bị phá vỡ, tất cả các cuốn trục bên trong đều bị lấy đi. Những người khác nhìn thấy Tiêu Lệ vậy mà lại dùng cách này cưỡng ép cướp đi các cuốn trục, cũng đều trợn tròn mắt. Lại có thể phớt lờ mười mấy bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tôn, đây cũng quá biến thái rồi. Thứ tốt thật sự chắc hẳn vẫn còn ở trong bộ hài cốt đấu thánh này. Lấy được các cuốn trục, Tiêu Lệ lại một lần nữa đặt mục tiêu vào bộ hài cốt đấu thánh, sau đó bay thẳng qua. Đúng lúc này, bộ hài cốt đấu thánh đột nhiên mở hai mắt, bàn tay gầy guộc bỗng nhiên nâng lên, đánh một chưởng về phía Tiêu Lệ. Bộ hài cốt này vậy mà còn lưu lại một tia sức mạnh của đấu thánh. Đại, thiên, tạo, hóa, chưởng trong miệng bộ hài cốt đấu thánh thì thào ra âm thanh khàn khàn mà cổ xưa. Chỉ thấy trên lòng bàn tay phải của nó nhanh chóng ngưng tụ vô số năng lượng màu đỏ thẫm, sau đó hóa thành một điểm đen như hạt đậu. Đây chỉ là một điểm đen, lại trông như một lỗ đen vô tận. chỉ cần nhìn vào là có cảm giác linh hồn sắp bị hút vào trong. Đây là ý thức được nguy hiểm, nên trực tiếp ra tay sao? Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lấy ngón tay làm trường thương, một chỉ điểm ra. Thiên địa niết bàn thương. Đại thiên tạo hóa chưởng. Thiên địa niết bàn thương. Một chưởng một ngón tay va thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lãng phản phất có thể chôn vùi cả trời đất lập tức bao trùm ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, đến cả không gian cũng sụp đổ từng mảng, không đường nào có thể thoát. Những kẻ xung quanh vốn định đục nước béo cò, kết quả lại gặp phải hai đại thiên giai đấu kỹ cường cường đối đầu. Chỉ một luồng khí lãng đơn giản đã chấn cho bọn họ tại chỗ phun máu tươi. Có kẻ thực lực yếu hơn, còn bị chấn đến ngất đi tại chỗ, sau đó trực tiếp bị khí lãng cuồng bạo nghiền thành bọt máu. Đây cũng chính là rủi ro khi đi tìm kiếm di tích. Ngươi muốn ở đây có được bảo tàng, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào. Mà Tiêu Viêm và Mộ Thanh Loan cùng những người khác vì đứng sau lưng Tiêu Lệ, nên không bị lan đến. Ầm ầm. Khí lãng bùng nổ không ngừng cuồn cuộn trong chủ điện. Rắc. Trên bộ hài cốt đấu thánh truyền đến một tiếng xương nứt nhỏ. Một bộ hài cốt, bất kể khi còn sống thực lực mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một bộ hài cốt. Dùng để dọa đấu tôn thì còn hữu dụng, nhưng đối với Tiêu Lệ, một mũ tinh đấu thánh hàng thật giá thật thì quá yếu. Sau khi hai đại thiên giai đấu kỹ đối đầu, bộ hài cốt đấu thánh hoàn toàn không địch lại, bị đánh mạnh vào bức tường phía sau. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề. Cả bộ hài cốt đấu thánh tại chỗ vỡ nát, toàn bộ xương cốt vỡ vụn từng mảnh. Hài cốt đấu thánh ư, khi còn sống có lẽ còn có chút bản lĩnh. Nhưng sau khi chết, trước mặt một đấu thánh chân chính như Tiêu Lệ cũng chỉ là con kiến. Vốn dĩ trong chủ điện có không ít người. Nhưng sau khi Tiêu Lệ và bộ hài cốt đấu thánh cứng rắn đối đầu một chiêu, những người đó hoặc là bị đánh chết tại chỗ, hoặc là đã chạy mất cả rồi. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Lệ và nhóm người Tiêu Viêm ở đây. Đó chính là hài cốt đấu thánh ư, nhìn bộ hài cốt màu trắng ngọc nằm rải rác trên đất, mặc dù đã tan thành từng mảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tồn tại trong những tủy xương này. Tiểu Viêm tử, bộ hài cốt đấu thánh này cho đệ. Trên ba cái xương sườn kia có ghi lại một loại thiên giai đấu kỹ, lấy về mà tu luyện cho tốt. Tiêu Lệ nói. Đều cho đệ hết sao? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Đây chính là hài cốt đấu thánh, giá trị của nó đủ để khiến vô số người phải điên cuồng. Bây giờ Tiêu Lệ lại đem toàn bộ hài cốt cho hắn. Hơn nữa còn đem cả thiên giai đấu kỹ cho hắn. Ở đây, những thứ này chỉ có đệ là thích hợp nhất. Ta không dùng được, những người khác cũng không chịu nổi. Lấy về tu luyện, đừng làm mất mặt ta. Tiêu Lệ nói. Bất kể là hài cốt đấu thánh hay thiên giai đấu kỹ, đối với Tiêu Lệ đều không có tác dụng gì. Tiêu Viêm là đệ đệ của hắn, hắn vẫn cam lòng. Nói đến, mặc dù Tiêu Lệ mấy năm nay phát triển rất nhanh, đủ loại địa giai, thiên giai đấu kỹ nhiều vô số kể. Nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn thực sự cũng không cho bao nhiêu thứ. Ngoại trừ lúc ban đầu ở Ô Thản Thành, Tiêu Lệ dùng chút thủ đoạn để Tiêu Viêm sớm biết sự tồn tại của Dược Lão, sau này cũng chỉ là ở Thiên Mục Sơn Mạch, trong Thiên Sơn Huyết Đầm cho Tiêu Viêm một chút cơ duyên. Nhìn chung, Tiêu Lệ, người nhị ca này, thực ra cũng chưa làm tròn trách nhiệm lắm. Bây giờ hắn cũng muốn cho Tiêu Viêm một vài thứ, coi như là bù đắp tình huynh đệ. Tiêu Viêm cũng không từ chối, mà nhanh chóng thu toàn bộ hài cốt đấu thánh vào trong nạp giới. Làm xong tất cả những điều này, cả nhóm liền rời khỏi chủ điện, rời khỏi di tích. Lần xuất thế này của di tích viễn cổ, rầm rộ vô cùng, thu hút không ít thế lực tham gia. Nhưng cuối cùng, người thực sự có thể nhận được bảo bối trong di tích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn người đều công cốc trở về, thậm chí có kẻ còn bỏ mạng lại bên trong, vĩnh viễn không ra được. Tìm tòi di tích vốn dĩ là như thế. Chỉ có một phần nhỏ người có thực lực mạnh, vận khí tốt mới có thể nhận được cơ duyên. Những người còn lại, vận khí tốt thì công cốc trở về, vận khí không tốt thì tán thân trong di tích, cùng chủ nhân di tích yên nghỉ. Dù vậy, mỗi lần di tích xuất thế, đều có vô số người đổ xô tới, chỉ để tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng trong sự mờ mịt đó. Tinh Vẫn Các. Tiêu Lệ và mọi người bình an trở về, còn mang về một bộ hài cốt đấu thánh hoàn chỉnh, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Tiêu Viêm từ trong xương cốt lấy được đại thiên tạo hóa chưởng và bắt đầu luyện tập. Mà trong xương cốt vẫn còn tồn tại một loại đấu thánh cốt tủy, ẩn chứa một tia đấu thánh chi lực, có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện. Những đấu thánh cốt tủy này Tiêu Viêm cũng không hưởng dụng một mình, mà phân cho Dược Trần và Phong Tôn Giả. Trong đó, Dược Trần sau khi đúc lại thân thể, đã đạt đến cao cấp bán thánh. Bây giờ dưới sự trợ giúp của đấu thánh cốt tủy, ông đã thành công đột phá gông cùng, trở thành nhất tinh đấu thánh. Đây cũng là vị đấu thánh chân chính đầu tiên của Tinh Vẫn Các. Ngoài ra, Phong Tôn Giả cũng nhờ vào đấu thánh cốt tủy mà đột phá đến lục tinh đấu tôn. toàn bộ thực lực của Tinh Vẫn Các đã được tăng lên. Mà Tiêu Lệ cũng quyết định sẽ di dời căn cứ từ Thiên Bắc Thành đến Tinh Vẫn Các. Dù sao Tinh Vẫn Các cũng gần Trung Châu Trung Vực hơn, ở đây muốn đi đâu cũng thuận tiện. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Medusa và các nàng cũng chuyển đến Tinh Vẫn Các. Còn về Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, chính các nàng có ý muốn ở lại Thiên Bắc Thành, Tiêu Lệ cũng chiều theo ý các nàng. Dù sao khoảng cách giữa Thiên Bắc Thành và Tinh Vẫn Các cũng không xa lắm, lúc nào cũng có thể đi được. Vô biên chi giới. Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa bị giam cầm trong không gian đã từng chịu nhục này. Nhìn thấy Tiêu Lệ đi vào, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lập tức hiện lên ý giận ngút trời. Tiêu Lệ, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu ta muốn giết ngươi, thì đã ra tay từ hồi ở Thiên Mục Sơn Mạch rồi, đâu cần phải đợi đến tận bây giờ. Tiêu Lệ đi qua, bàn tay nắm lấy chiếc cằm trắng như tuyết của Phượng Thanh Nhi. Bây giờ Tu Vi đã bị phong ấn, Phượng Thanh Nhi không thể làm gì được. Thậm chí, nếu nàng muốn tự vẫn, vô biên chi giới mà Tiêu Lệ để lại cũng sẽ lập tức tự động ngăn cản nàng. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Lệ không muốn nàng chết, nàng sẽ không thể chết. Không giết ta, ngươi muốn làm gì? Phượng Thanh Nhi trợn mắt muốn nứt ra. Nàng nói xem. Tiêu Lệ nhếch miệng lên một nụ cười tà mị. Như nàng, một nữ tử trời sinh lệ chất, xinh đẹp động lòng người, giết đi thì thật đáng tiếc. Kể từ lần trước thưởng thức qua hương vị của nàng, ta vẫn còn nhớ mãi không quên đâu. Nghe những lời này, sắc mặt Phượng Thanh Nhi lập tức trắng bệch. Nếu có điều gì còn khó chịu hơn cả việc giết nàng, đó chính là sỉ nhục nàng. Ngươi không bằng giết ta đi. Nàng hét lên. Đã nói rồi, giết nàng thì thật đáng tiếc. Làm nữ nhân của ta, nàng không chỉ giữ được tính mạng mà còn có thể bước lên đỉnh cao chưa từng có, không tốt sao? Tiêu Lệ đột nhiên cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết khác, nói với nữ chính những yêu cầu đáng ghét như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là chính phái. Hắn đã mạnh như vậy rồi, tùy tâm sở dục một chút thì có sao? Ta không thể nào thần phục ngươi. Không sao cả, tâm của nàng không thần phục ta, nhưng thân thể của nàng thần phục là được rồi. Tiêu Lệ vung tay, y phục trên người Phượng Thanh Nhi liền toàn bộ rơi xuống. Trên mặt Phượng Thanh Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng rất đáng tiếc, sẽ không có ai đến cứu nàng, nàng cũng không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Chào đón nàng, chỉ có sự xung kích hung mãnh của Tiêu Lệ. Một giờ trôi qua. Trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở dốc và mồ hôi đầm đìa của Phượng Thanh Nhi. Tiêu Lệ vươn vai thư giãn, tinh thần sảng khoái, nhưng vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Không thể không nói, hương vị của Phượng Thanh Nhi quả thật rất khác biệt. Nàng cũng giống Medusa, Tử Nghiên, Mộ Thanh Loan, đều thuộc loài ma thú. Nhưng cảm giác mà Phượng Thanh Nhi mang lại không giống với các nàng, có một sự chặt chẽ và ấm áp đặc biệt, khiến Tiêu Lệ lưu luyến không rời. Ngươi, đồ khốn! Phượng Thanh Nhi toàn thân vừa mệt vừa đau, đến nỗi lời mắng chửi cũng trở nên yếu ớt. Nàng vẫn còn sức để mắng người, xem ra vẫn chưa đủ. Tiêu Lệ cười nói. Câu nói này dọa Phượng Thanh Nhi biến sắc, ngươi đừng tới đây. Nếu còn tiếp tục, nàng thật sự không chịu nổi. Dù nàng có muốn hay không, cũng không thể không thừa nhận sự bá đạo và cường hãn của Tiêu Lệ, khiến nàng dù quật cường nhưng cũng cảm thấy một tia khoái hoạt. Chỉ là cái giá phải trả là sự mệt mỏi và rã rời sâu sắc. Giống hệt như lần trước ở Thiên Mục Sơn, trong đau đớn lại xen lẫn một tia khoái hoạt mà nàng không muốn chấp nhận. Còn nhớ lần trước ở Thiên Mục Sơn không, cũng giống như thế này. Chỉ có điều lần trước nàng còn có thể chạy trốn, lần này thì không có cơ hội đâu. Tiêu Lệ nói. Lần trước để Phượng Thanh Nhi chạy thoát là vì hắn muốn xem nàng có thể dãy dụa thế nào. Kết quả, chẳng có gì xảy ra cả. Lần này, hắn sẽ không để nàng chạy nữa. Ngươi đã giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, còn giam cầm ta ở đây, Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đã không giết được kẻ này, cũng không chạy thoát được, tự kết liễu cũng không xong. Phượng Thanh Nhi chỉ có thể dùng lời nói để uy hiếp. Dù sao thì cũng không thoát được, ít nhất cũng phải hả giận bằng miệng. Nàng cũng đã thấy thực lực của ta, nàng nghĩ tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc của các ngươi có phải là đối thủ của ta không? Tiêu Lệ nhếch miệng cười đầy ẩn ý, khiến sắc mặt Phượng Thanh Nhi hơi thay đổi. Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba đại ma thú chủng tộc. Danh tiếng này rất vang dội, đối với thế giới bên ngoài là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng đối với chính họ, chỉ có họ mới rõ ràng tình hình trong tộc. Bây giờ Thiên Yêu Hoàng tộc ngày càng suy thoái, đã sớm không còn huy hoàng như xưa. Trong tộc cũng có đấu thánh, nhưng chỉ có vài người, và thực lực cũng không được tính là rất mạnh. Nếu tính theo thực lực của cường giả đỉnh cao, tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng chưa chắc đã mạnh hơn Tiêu Lệ. Điểm này, dù Phượng Thanh Nhi không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt với sự thật. Bây giờ ta đã bắt được nàng, còn giết nhiều tộc nhân của các ngươi như vậy, Thiên yêu hoàng tộc các ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Vậy nàng nghĩ xem, ta nên chờ tộc nhân của các ngươi đến tìm ta gây phiền phức, hay là ta chủ động đi tìm thiên yêu hoàng tộc các ngươi gây phiền phức, cái nào tốt hơn? Tiêu Lệ trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe rợn cả người. Nếu là người khác nói, Phượng Thanh Nhi chỉ có thể cảm thấy hắn đang nói khoác, không biết trời cao đất rộng. Nhưng nếu là Tiêu Lệ, Phượng Thanh Nhi cảm thấy người đàn ông đáng ghét này thật sự có thể sẽ làm ra chuyện điên rồ như vậy. Ngay cả trong thâm tâm Phượng Thanh Nhi, nàng cũng có chút hoài nghi liệu trong tộc mình có ai là đối thủ của Tiêu Lệ không. Nàng chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy thiên yêu hoàng tộc của mình bị diệt tộc đâu nhỉ. Lời nói nghe như đùa, nhưng đây lại là lời uy hiếp thực sự của Tiêu Lệ. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi liên tục thay đổi, trở nên trắng bệch. Người này sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể làm vậy? Giờ khắc này, Phượng Thanh Nhi thậm chí cảm thấy rất uất ức. Đánh không lại thì thôi, còn bị người ta uy hiếp như thế này. Nếu nàng không muốn thiên yêu hoàng tộc của mình bị diệt tộc, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Tiêu Lệ càng ngày càng cảm thấy mình thật xấu xa. Đơn giản chính là một tên trùng phản diện, một kẻ xấu xa. Nhưng hắn lại cảm thấy cảm giác này cũng rất tốt, không cần phải giả vờ làm quân tử. Cường giả, nên có thể làm những gì mình muốn mới đúng. Nếu điều này cũng không thể làm, điều kia cũng không thể làm, vậy hắn còn muốn trở nên mạnh mẽ để làm gì? Phượng Thanh Nhi cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp đã ngấn lệ vì tủi nhục. Ngươi, muốn ta nghe lời như thế nào? Nàng thấp giọng nói. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, trước tiên gọi một tiếng chủ nhân nghe xem nào. Chủ nhân? Sao lại có thể có yêu cầu như vậy để nàng, một người mang huyết mạch tuyệt phẩm của thiên yêu hoàng tộc cao quý, phải gọi người khác là chủ nhân? Điều này thực sự còn sỉ nhục hơn cả việc giết nàng. Thế nào, nói không ra lời sao? Nếu ngay cả yêu cầu đơn giản này nàng cũng không làm được, thì còn nói gì đến việc bảo vệ thiên yêu hoàng tộc? Tiêu Lệ cũng không cần dùng thủ đoạn cứng rắn để ép buộc Phượng Thanh Nhi. Hắn chỉ đang giảng đạo lý với nàng. Nhưng loại uy hiếp mềm này, rõ ràng lại càng dày vò tâm can người ta hơn. Phượng Thanh Nhi cắn chặt môi, hiển nhiên là không dễ dàng buông bỏ được cái giá cao ngạo của mình. Có phải chỉ cần ta nghe lời ngươi sẽ bỏ qua cho thiên yêu hoàng tộc chúng ta? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên yêu hoàng tộc các ngươi không chủ động đến gây sự với ta nữa, nếu không cho dù là tộc trưởng của các ngươi đến, ta cũng giết không tha. Nếu nàng không muốn gọi ta là chủ nhân, nhỡ đâu ngày nào đó ta tâm trạng không tốt, liền giết đến thiên yêu hoàng tộc của các ngươi, đừng quên, trên tay ta đang có Long Hoàng bản nguyên quả. Hơn nữa quan hệ của ta với Thái Hư Cổ Long tộc cũng rất tốt, tin rằng họ sẽ rất muốn có quả Long Hoàng bản nguyên quả này. Ta tin rằng Thái Hư Cổ Long tộc cũng sẽ rất sẵn lòng cùng ta diệt đi thiên yêu hoàng tộc của các ngươi. Lời của Tiêu Lệ, mỗi một câu đều khiến sắc mặt Phượng Thanh Nhi hoàn toàn trắng bệch. Nếu chỉ là lời uy hiếp của một mình Tiêu Lệ, thực ra nàng còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng Long Hoàng bản nguyên quả và Thái Hư Cổ Long tộc, hai yếu tố này đặt chung một chỗ, ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Thái Hư Cổ Long tộc chính là tử địch của thiên yêu hoàng tộc. Nếu lại thêm một Tiêu Lệ, quả thực có thể gây ra đòn đánh hủy diệt đối với thiên yêu hoàng tộc. Nhất là nếu Tiêu Lệ thật sự đem Long Hoàng bản nguyên quả cho Thái Hư Cổ Long tộc, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, hy vọng duy nhất chính là Tiêu Lệ. Chỉ cần Tiêu Lệ không hợp tác với Thái Hư Cổ Long tộc, không đề nghị tấn công thiên yêu hoàng tộc, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Nàng nên suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có nguyện ý vì thiên yêu hoàng tộc của mình mà hy sinh bản thân không? Tiêu Lệ nói. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt răng, môi mỏng, nội tâm dãy dụa vô số lần. Cuối cùng, nàng vẫn khẽ cúi đầu. Chủ nhân. Âm thanh nhỏ đến mức khó nghe. Nàng nói gì? Ta không nghe thấy, nói lớn hơn một chút. Bàn tay Phượng Thanh Nhi siết chặt vào nhau, giọng nói cao hơn vài phần. Chủ nhân, lần này, Tiêu Lệ nghe rõ ràng. Hắn thỏa mãn gật đầu, thái độ không tệ, gọi lại một lần nữa nghe xem. Chủ nhân, dưới sự uy hiếp của Tiêu Lệ, Phượng Thanh Nhi hoàn toàn khuất phục. Rất tốt. Đã nàng chịu gọi ta là chủ nhân, vậy thì phải thông minh một chút, học cách phục vụ chủ nhân. Tới đây. Tiêu Lệ ra lệnh, dùng ngón tay chỉ, ra hiệu cho Phượng Thanh Nhi phải làm gì. Nhìn thấy hướng tay hắn chỉ, trên gương mặt Phượng Thanh Nhi lập tức ửng lên một mảng đỏ bừng vì xấu hổ và do dự. Yêu cầu này càng lúc càng quá đáng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn đi qua, sau đó ngồi xổm xuống, mở ra đôi môi hồng nhuận ướt át. Phượng Thanh Nhi muốn phản kháng, hoặc có thể nói là không muốn ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng ở địa bàn của Tiêu Lệ, không phải do nàng quyết định. Hơn nữa nàng càng phản kháng, Tiêu Lệ lại càng không buông tha nàng. Kết cục cuối cùng, dĩ nhiên là nàng mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Đinh. Phượng Thanh Nhi đã mang thai thành công. Ban thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan 2. Qua nỗ lực của Tiêu Lệ, Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng đã mang thai. Hơn nữa phần thưởng cũng là huyết mạch đan. Nhân lúc Phượng Thanh Nhi còn đang mê mang, Tiêu Lệ liền dứt khoát lấy ra huyết mạch đan được thưởng từ lần Mộ Thanh Loan mang thai, cùng với huyết mạch đan được thưởng từ lần này của Phượng Thanh Nhi. Mặc dù cả hai đều được thưởng huyết mạch đan, nhưng số lượng vẫn có sự khác biệt. Hơn nữa Tiêu Lệ về cơ bản đã nắm được điều kiện tiên quyết để được thưởng huyết mạch đan, người mang thai phải sở hữu một huyết mạch chi lực nhất định mới có thể được thưởng. Giống như Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan. Các nàng đều sở hữu huyết mạch chi lực. Mà Mộ Thanh Loan so với Phượng Thanh Nhi. Huyết mạch chi lực của Thanh Loan nhất tộc của Mộ Thanh Loan yếu hơn, nên được thưởng một viên huyết mạch đan. Phượng Thanh Nhi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, huyết mạch chi lực mạnh hơn rất nhiều, nên được thưởng hai viên huyết mạch đan. Tiêu Lệ một hơi ăn hết cả ba viên huyết mạch đan. Phục dụng huyết mạch đan 3, huyết mạch đấu đế kích hoạt của 15%. Huyết mạch đấu đế đã kích hoạt 65%. Tu vi đề thăng đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Huyết mạch chi lực lại tăng lên. Lần này là 15%, Tiêu Lệ không cảm thấy quá rõ rệt. Bởi vì huyết mạch chi lực của hắn vốn đã có 50%, lại thêm hắn bây giờ đã là ngũ tinh đấu thánh. Huyết mạch đấu đế đối với hắn tác dụng đã trở nên rất nhỏ. Bây giờ, đối với Tiêu Lệ mà nói, huyết mạch đấu đế chỉ có hai tình huống. Một là kích hoạt 100%, trực tiếp tại chỗ trở thành đấu đế. Hai là kích hoạt dưới 99%. Mức độ huyết mạch chi lực này đối với Tiêu Lệ đã không có tác dụng tăng lên quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là đấu thánh. Mặc dù 99% và 100% chỉ chênh lệch 1%. Nhưng đối với huyết mạch đấu đế mà nói, 1% chênh lệch này có thể chính là một trời một vực. Bởi vì chỉ cần còn thiếu 1%, liền vĩnh viễn không đạt được huyết mạch đấu đế thuần khiết, cũng không có cách nào trở thành đấu đế. Giống như trong Bát Đại Viễn Cổ gia tộc, Hồn Thiên Đế, cổ nguyên trong cơ thể họ, mức độ huyết mạch đấu đế chắc chắn cũng rất cao, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể là 99%, không thể là 100%. Bởi vì thiếu một thứ, nên họ đều bị kẹt lại ở bước cuối cùng. Đương nhiên, huyết mạch chi lực càng cao càng tốt, Tiêu Lệ cũng sẽ không chê. Dù sao hắn bây giờ còn chưa đạt đến đấu thánh đỉnh phong, huyết mạch chi lực vẫn còn một chút tác dụng. Xong việc. Tiêu Lệ vỗ tay một cái, nhìn Phượng Thanh Nhi đang ngủ mê man ở bên cạnh, không để ý nhiều, để nàng tiếp tục nghỉ ngơi ở đây. Hắn bây giờ đã là chủ nhân của Phượng Thanh Nhi. Nào có chủ nhân nào lại đi quan tâm đến thủ hạ. Trở lại Tinh Vẫn Các. Tiêu Lệ lại bắt đầu chỉ đạo Tiêu Viêm tu luyện. Sau khi nhận được hài cốt đấu thánh và đại thiên tạo hóa chưởng, Tiêu Viêm vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Đây là thiên giai đấu kỹ đầu tiên hắn có được, tự nhiên phải cố gắng tu luyện. Trong thời gian này, còn có một đại sự Medusa sắp sinh. Là một trong những người mang thai sớm nhất, nhưng đứa con trong bụng Medusa lại là đứa trẻ cuối cùng ra đời. Dù sao xà nhân tộc, nhất là huyết mạch của Medusa tương đối đặc thù, thời gian mang thai dài hơn cũng không có gì lạ. Trong phòng. Cố lên, phu nhân cố gắng thêm chút nữa. Thấy đầu của bảo bảo rồi, cố lên chút nữa. Sinh rồi, chúc mừng phu nhân, sinh rồi. Là một bé gái. Bà mụ ôm đứa trẻ đến trước mặt Medusa và Tiêu Lệ. Là một bé gái. Thải Lân, vất vả cho nàng rồi. Tiêu Lệ lấy ra một viên bổ khí đan cho Medusa uống, nhanh chóng chữa trị và bồi bổ khí tức cho nàng. Tên của con ta đã nghĩ xong rồi cứ gọi là Tiêu Linh đi. Medusa nói. So với những nữ nhân khác đều để Tiêu Lệ đặt tên, Medusa rõ ràng là muốn tự mình đặt tên hơn. Được, cứ gọi là Tiêu Linh. Hiếm thấy nàng chịu tự mình đặt tên, Tiêu Lệ tự nhiên cũng chiều theo ý nàng. Đinh. Medusa đã sinh hạ tử tôn thành công. Ban thưởng thiên địa tạo hóa đan. Sức khỏe của Medusa hồi phục rất nhanh. Dù sao bản thể của nàng là thất thải thôn thiên mãn, khả năng tự lành tự nhiên tốt hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi xong, Medusa cũng không nhịn được, chủ động tìm đến Tiêu Lệ, triền miên rất lâu. Lần triền miên này đã giúp Medusa có được thu hoạch trước nay chưa từng có, một hơi đột phá đến đấu tôn đỉnh phong. Tiêu Lệ bây giờ đã là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Thông qua Long Phượng Quyết, về cơ bản có thể giúp mỗi một nữ nhân đều đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Nếu là thể chất tốt hơn một chút, đều có thể trực tiếp đột phá đấu thánh. Sau Medusa, tiếp đến là Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng đến ngày sinh. Tiêu Lệ cũng chạy về Thiên Bắc Thành để ở bên các nàng. Chúc mừng thiếu gia, hai vị tiểu thư sinh đều là bé trai. Ha ha ha, tốt. Vậy thì một đứa gọi là Tiêu Phong, một đứa gọi là Tiêu Hào đi. Tiêu Lệ đặt tên cho hai đứa trẻ. Đinh. Hàn Nguyệt đã sinh hạ tử tôn thành công. Ban thưởng Nhật Nguyệt tạo hóa đan. Đinh. Hàn Tuyết đã sinh hạ tử tôn thành công. Ban thưởng Phong Tuyết tạo hóa đan. Sinh con xong, ăn bổ khí đan xong, hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết rất nhanh đã hồi phục lại. Các nàng tự nhiên cũng giống như những nữ nhân khác nhẫn nhịn hơn nửa năm, cần phải cùng Tiêu Lệ thân mật một phen. Tiêu Lệ cũng đã thưởng cho các nàng thật tốt. Tương tự, thông qua Long Phượng Quyết, tu vi của Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng được nâng thẳng lên cửu tinh đấu tôn và thất tinh đấu tôn. Đây là một biên độ tăng tiến vô cùng kinh khủng. Khi người của Hàn gia biết Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết lại dễ dàng đột phá đấu tôn như vậy. Hơn nữa còn là độ cao mà trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cả đám đều không ngừng hâm mộ. Thậm chí có người còn oán trách tại sao mình không phải là con gái. Thời gian bình yên trôi qua một đoạn. Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt đều đang chăm sóc con cái, vui vẻ hòa thuận. Điều này đã làm cho Tinh Vẫn Các tăng thêm không ít không khí náo nhiệt và vui vẻ. Mà Tiêu Lệ sau một thời gian thư giãn, cũng phải bắt đầu lên đường đi đến Thái Hư Cổ Long tộc. Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có Thiên Yêu Hoàng hoặc Thái Hư Cổ Long mới có thể dùng được. Mặc dù Tiêu Lệ đồng thời sở hữu một phần huyết mạch chi lực của hai tộc này, nhưng cuối cùng hắn không phải là ma thú thật sự. Quả Long Hoàng bản nguyên quả này đối với hắn là vô dụng. Bây giờ bên cạnh Tiêu Lệ có thể dùng Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có hai người, Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên. Phượng Thanh Nhi bây giờ chỉ là bị hắn cưỡng ép giam giữ, còn chưa hoàn toàn thần phục, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không đem Long Hoàng bản nguyên quả cho nàng. Cho dù có cho nàng, nàng cũng không có cách nào hấp thu hoàn toàn được nó. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại Tử Nghiên. Hơn nữa xét về độ tinh khiết của huyết mạch, Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long tộc, cao hơn nhiều so với huyết mạch Thiên Yêu Hoàng của Phượng Thanh Nhi. Trong nguyên tác cũng là Tử Nghiên đã dùng Long Hoàng bản nguyên quả mới trở thành Long Hoàng. Sau khi quyết định mục tiêu, Tiêu Lệ liền bước lên con đường đến Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc. Địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc nằm ở bên trong hư không. Để tránh né kẻ thù, chúng đã đem toàn bộ Long đảo đến một nơi trong hư không mà người thường không thể đến được. Thủ đoạn này, chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc am hiểu về lực lượng không gian mới có thể làm được. Đổi lại là chủng tộc khác cũng không có quyết đoán lớn như vậy. Cho dù là Bát Đại Viễn cổ tộc, cũng chỉ có thể đơn độc mở ra một không gian tiểu thế giới, chứ không thể cưỡng ép phá vỡ một phương thiên địa trong hư không cuồng bạo và hỗn loạn. Tiêu Lệ chưa từng đến Cổ Long đảo, nên cũng phải mất một chút thời gian mới rốt cuộc tìm được một hòn Long đảo cực lớn trong hư không. Kẻ nào dám xông vào Đông Long đảo của ta? Hắn vừa mới từ trong hư không đi ra, tiến vào phía trên Long đảo, một tiếng hét lớn liền truyền đến. Ngay sau đó mấy bóng người vụt xuất hiện xung quanh hắn, đều là những hộ vệ cấp bậc đấu tôn. Không tệ, phản ứng nhanh thật, không hổ là Thái Hư Cổ Long tộc. Tiêu Lệ thỏa mãn gật đầu. Có thể có phản ứng kịp thời như vậy, không hổ là bá chủ của giới ma thú. Ta đến tìm Tử Nghiên, cũng chính là huyết mạch vương tộc duy nhất hiện có của Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi. Cứ nói với nàng là Tiêu Lệ đến. Tiêu Lệ nói. Hắn đến với ý tốt, nên không thể đánh nhau với người của Thái Hư Cổ Long tộc. Ngươi đến tìm Tử Nghiên. Mấy vị hộ vệ Long tộc tỏ ra vô cùng nghi ngờ về thân phận của Tiêu Lệ. Một kẻ thân phận bí ẩn, đột nhiên xâm nhập vào phạm vi Đông Long đảo của họ, còn la hét đòi gặp huyết mạch vương tộc duy nhất của Thái Hư Cổ Long tộc. Chuyện này nói ra cũng không mấy ai tin. Tuy nhiên, luồng uy áp vô hình toát ra từ trên người Tiêu Lệ khiến cho mấy vị hộ vệ này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa nói đến thân phận của người này là gì. Chỉ riêng luồng uy áp trên người hắn đã khiến họ cảm thấy nếu mình khinh suất, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Cuối cùng, họ vẫn phải khuất phục. Ngươi chờ đó. Hai vị hộ vệ lập tức bay nhanh xuống Long đảo bên dưới để bẩm báo. Hai phút sau, một bóng người màu tím từ dưới Long đảo nhanh chóng bay lên. Tiêu Lệ, ngươi đến rồi. Tiêu Lệ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, bóng người kia đã lao thẳng vào lòng hắn. Một làn gió thơm ập vào mặt, mang theo hương thơm mềm mại đặc trưng của nữ tử. Hành động chủ động như vậy của Tử Nghiên cũng khiến cho những người của Thái Hư Cổ Long tộc xung quanh phải trợn tròn mắt. Mặc dù họ đều biết tiểu thư nhà mình đã có người trong lòng, thậm chí cả thân thể cũng đã trao đi. Nhưng khi họ tận mắt thấy Tử Nghiên kích động như vậy, vẫn là mở rộng tầm mắt. Được rồi, nàng cũng không phải là trẻ con nữa, hơn nữa còn là người bụng mang dạ chữa, bay nhanh như vậy làm gì? Tiêu Lệ trách nàng một câu. Bụng của Tử Nghiên bây giờ đã nhô cao, là một người phụ nữ có thai đường đường chính chính. Nếu nàng vẫn cứ trẻ con như vậy là không được. Xì xì xì, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tử Nghiên là một cái mặt quỷ. Cái cô nương này rõ ràng là một ngự tỷ cao gầy đầy đặn và lạnh lùng. Lại làm ra hành động hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình. Tiêu Lệ thậm chí còn cảm thấy đáng lẽ ra không nên để Tử Nghiên lớn nhanh như vậy. Chắc hẳn các hạ chính là Tiêu Lệ Tiêu công tử. Lúc này, một lão già áo xám tươi cười đi tới. Lão phu Trúc Ly, tam trưởng lão của Đông Long đảo. gặp qua Chúc Ly trưởng lão. Tiêu Lệ cũng khách khí chắp tay. Tiêu Lệ, ngươi đến đây tìm ta chơi phải không? Tử Nghiên lại không muốn để hai người họ hàn huyên, mà cứ quấn lấy Tiêu Lệ không ngừng. Không hoàn toàn là vậy, ta đến là để mang cho nàng một món quà. Nghe có quà, Tử Nghiên lập tức hai mắt sáng lên, có quà ư, mau lấy ra cho ta xem. Tiêu Lệ lật bàn tay, quả Long Hoàng bản nguyên quả liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trái cây vừa xuất hiện, khí tức kinh người tỏa ra đã kinh động cả Đông Long đảo. Nhất là Chúc Ly, khi nhìn thấy quả Long Hoàng bản nguyên quả, lập tức trừng lớn hai mắt. Đây chẳng phải là Long Hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết sao? Xem ra Tam trưởng lão vẫn chưa hoa mắt, đây chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Tiêu Lệ cười nói. Long Hoàng bản nguyên quả là cái gì? Có ăn được không? Đối với Tử Nghiên mà nói, nàng quan tâm hơn là quả này có ăn được không, chỉ nhìn thôi cũng thấy có vẻ rất ngon. Đương nhiên, ta chính là đem quả này tặng cho nàng ăn. Tiêu Lệ cười nói. Thật sao? Cảm ơn ngươi. Tử Nghiên vui vẻ nhận lấy quả Long Hoàng bản nguyên quả rồi định nhét vào miệng. Điều này dọa Chúc Ly phải nhanh chóng ngăn nàng lại. Tiểu thư, khoan đã. Đây chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Tưởng là mấy loại hoa quả bán trong ngoài đường ở các thành thị của nhân loại sao? Là thánh vật trong truyền thuyết, năng lượng khủng bố chứa đựng trong Long Hoàng bản nguyên quả không ai dám tưởng tượng. Nếu Tử Nghiên cứ thế ăn hết, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tiêu Lệ công tử, ngài thật sự muốn đem quả Long Hoàng bản nguyên quả này cho Tử Nghiên sao? Chúc Ly nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, đây là món quà ta tặng cho Tử Nghiên. Chúc Ly hít sâu một hơi, đã hiểu ý của Tiêu Lệ. Sau đó, ông nhìn về phía Tử Nghiên, tiểu thư, quả Long Hoàng bản nguyên quả này không phải hoa quả, không thể ăn trực tiếp. Năng lượng chứa đựng trong này có thể giúp cô tiến hóa thành thể chất Long Hoàng trong truyền thuyết, tiềm lực có thể sánh với đấu đế. Thật hay giả vậy? Ông có phải lại đang lừa ta không? Tử Nghiên lẩm bẩm. Ta sao lại lừa cô được chứ? Tuy nhiên, muốn dùng Long Hoàng bản nguyên quả, cần phải chuẩn bị thật chu toàn, xin tiểu thư hãy chuẩn bị cẩn thận. Chúc Ly nghiêm túc nói. Tử Nghiên không hiểu, nhưng ông hiểu. Năng lượng chứa đựng trong Long Hoàng bản nguyên quả vô cùng to lớn. Dù Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc, cũng không thể nào dễ dàng chịu đựng được. Tiêu Lệ công tử, màn trình diễn xuất sắc của ngài ở đan hội chúng tôi cũng đã nghe nói, cũng biết ngài đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Quả Long Hoàng bản nguyên quả này tuyệt không phải là vật phàm, muốn để Tử Nghiên an toàn, thuận lợi hấp thu, cần phải mượn sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vì vậy, mong Tiêu Lệ công tử có thể giúp chúng tôi một tay, trợ giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Chúc Ly thành khẩn nói. Tiêu Lệ thỏa mãn gật đầu, đương nhiên, Chúc Ly trưởng lão quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắn trực tiếp lấy ra Long Hoàng bản nguyên quả giao cho Tử Nghiên, thực ra là để thử thách Chúc Ly và những người khác ở Đông Long đảo. Bây giờ, họ đã vượt qua được thử thách. Tử Nghiên, đây không phải là quả, nên không thể ăn trực tiếp. Nhưng nàng yên tâm, chờ nàng hấp thu hết năng lượng bên trong, liền có thể trở thành cường giả chân chính, muốn làm gì thì làm đó. Tiêu Lệ xoa đầu Tử Nghiên. Thật không? Được, vậy ta tin ngươi. Việc giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả đang được tiến hành khẩn trương. Chúc Ly đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc. Mà Tiêu Lệ chỉ cần ở bên cạnh Tử Nghiên là được. Chúc Ly hiểu rõ sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả hơn hắn, cũng biết phải làm thế nào mới an toàn hơn. Tiêu Lệ chỉ cần dùng dị hỏa để hỗ trợ tăng tốc luyện hóa là được. Cứ như vậy, công tác chuẩn bị đã kéo dài 3 ngày. Cuối cùng cũng chờ đến ngày luyện hóa. Chúc Ly đã sắp xếp xong xuôi quá trình luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Để tiện cho việc hấp thu, hắn đã bố trí một đài đá xanh trên miệng một ngọn núi lửa ở Đông Long đảo, có thể tận dụng năng lượng trong núi lửa để tăng tốc quá trình này. Giữa bệ đá, Tử Nghiên và Tiêu Lệ ngồi xếp bằng đối mặt nhau, Long Hoàng bản nguyên quả lơ lửng ngay giữa hai người. Tiêu Lệ nói, Tử Nghiên, chuẩn bị xong thì cứ bắt đầu bất cứ lúc nào, ta sẽ ở đây với nàng. Tử Nghiên gật đầu, nàng nhìn quả Long Hoàng bản nguyên trước mặt rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long hồn chi lực trong cơ thể nàng trôi nổi ra ngoài. Long hồn chi lực trong bản nguyên Long Hoàng cũng bắt đầu cộng hưởng, dần dần hóa thành từng dòng năng lượng tinh thuần, dung nhập vào cơ thể Tử Nghiên. Đây là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Năng lượng ẩn chứa trong Long Hoàng bản nguyên quả cực kỳ kinh người, không phải một hai ngày là có thể hấp thu xong. Tiêu Lệ cũng bắt đầu vận dụng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để giúp Tử Nghiên gia tốc luyện hóa năng lượng. Từng dòng năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào cơ thể nàng. Toàn bộ ngọn núi lửa đều bị bao phủ bởi một tầng uy áp vô hình, khiến cho người của Đông Long đảo chỉ có thể đứng canh gác từ xa. Hắc Kình nói, năng lượng dao động thật mạnh mẽ. Xem ra sau khi dùng viên Long Hoàng bản nguyên quả này, Tử Nghiên có hy vọng kích hoạt hoàn toàn huyết mạch vương tộc, trở thành Long Hoàng mới. Thái hư cổ Long tộc của bọn họ đã rất lâu rồi không có Long Hoàng mới xuất hiện. Tử Nghiên chính là hy vọng duy nhất lúc này. So với giọng điệu có phần do dự của Hắc Kình, Trúc Ly lại chắc chắn hơn nhiều, chỉ cần nàng ấy có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, nàng ấy chính là Long Hoàng mới. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả là không thể nghi ngờ. Chỉ cần hấp thu trọn vẹn, cho dù là một tộc nhân thái hư cổ Long bình thường cũng có thể trở thành Long Hoàng chân chính, huống hồ Tử Nghiên còn mang trong mình huyết mạch vương tộc. Một khi dung hợp được, có lẽ nàng sẽ có cơ hội vượt qua cả Long Hoàng đời trước, trở thành kẻ thống trị mạnh nhất trong lịch sử thái hư cổ Long tộc. Đây chính là hy vọng phục hưng của cả tộc. Cùng với dòng năng lượng dần chuyển vào cơ thể, khí tức của Tử Nghiên cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Bề ngoài không thấy rõ, nhưng bên trong cơ thể nàng đang xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công việc của Tiêu Lệ rất nhẹ nhàng, hắn chỉ cần điều khiển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để gia tốc luyện hóa, còn lại Tử Nghiên hoàn toàn có thể tự mình hấp thu. Hơn nữa, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Bây giờ có Tiêu Lệ toàn trình hộ pháp, dùng dị hỏa giúp nàng gia tốc, tự nhiên sẽ không xảy ra tình huống bị năng lượng cắn trả. Mọi thứ đều suôn sẻ. Trong chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Việc hấp thu liên tục 3 ngày khiến Tử Nghiên cũng có chút mệt mỏi. Nàng thở ra một hơi, tạm dừng quá trình rồi mở mắt ra. Vừa mở mắt, nàng đã thấy Tiêu Lệ cũng đang mở mắt, ngồi đối diện lẳng lặng nhìn mình. Nàng nũng nịu hỏi, chàng nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Lệ cười hỏi lại, vì nàng đẹp, sao nào, không nỡ cho ta xem à? Tử Nghiên chớp chớp mắt, sao lại không chứ, nếu là chàng thì muốn nhìn nơi nào cũng được. Nói rồi, nàng còn khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ ra một khe rãnh sâu thẳm. Nha đầu này thật đúng là không chút e thẹn nào. Nhưng cũng chỉ ở trước mặt Tiêu Lệ nàng mới dám như vậy. Tiêu Lệ nói, đừng nghịch nữa, luyện hóa cho tốt đi. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hắn thật sự muốn cho nha đầu này nếm thử sức chiến đấu của mình. Tử Nghiên lè lưỡi là mặt quỷ, sau đó lại tiếp tục luyện hóa. Thời gian trôi qua từng chút một. Trúc Ly, Hắc Kình và toàn bộ Đông Long đảo đều đang mong chờ biểu hiện của Tử Nghiên. Thái hư cổ Long tộc của họ đã chia rẽ quá lâu, rất cần một vị Long Hoàng mới đến thống nhất toàn tộc. Trúc Ly nói, cứ theo tốc độ này, chắc không bao lâu nữa Tử Nghiên sẽ hấp thu hết năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. Hắc Kình hừ lạnh một tiếng, lần này, xem Tam Đại Long đảo còn lại có ngoan ngoãn thần phục không. Đúng lúc này, kết giới vòng ngoài cùng của Đông Long đảo bị phá vỡ. Có địch xâm nhập. Tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hư không bên ngoài Long đảo, vô số bóng người từ hòn đảo bên dưới bay lên. Cùng lúc đó, bên ngoài hư không, từng Long nhân mặc áo giáp ám kim đã bao vây toàn bộ Đông Long đảo. Kẻ dẫn đầu là một đại hán vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen. Thấy rõ kẻ dẫn đội, Hắc Kình lập tức tức giận gầm lên, hạ ngao. Các ngươi Tây Long đảo có ý gì? Mang nhiều người như vậy đến xâm nhập Đông Long đảo của ta, muốn khai chiến sao? Hạ ngao cười nhạo nói, Hắc Kình, ngươi nói vậy thì không đúng rồi. Ta đã mang nhiều người như vậy tới, lại còn cưỡng ép xông vào, không phải khai chiến thì chẳng lẽ đến chúc mừng ngươi à? Hắn cũng thật thà, nói thẳng ra. Đương nhiên, chúng ta hôm nay tới cũng không muốn động binh đao. Nghe nói Đông Long đảo các ngươi đã tìm được một vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc, còn tìm được cả một quả Long Hoàng bản nguyên quả. Hôm nay, chúng ta chính là muốn mời vị đại nhân đó cùng với quả Long Hoàng bản nguyên quả về. Trúc Ly lạnh lùng nói, các ngươi cũng không thèm che giấu gì nhỉ. Đừng tưởng chúng ta không biết mục đích của các ngươi. Tây Long Vương chẳng qua chỉ là huyết mạch chi thứ mà cũng dám tự xưng Long Vương, quả là vô pháp vô thiên. Bây giờ huyết mạch vương tộc đã thức tỉnh, thái hư cổ Long tộc nhất định sẽ được thống nhất. Hạ Ngao nói, Trúc Ly trưởng lão, ngài nói vậy thì không đúng rồi. Ta chỉ là một kẻ làm công nhỏ, chuyện tranh giành huyết mạch hay thống nhất thái hư cổ Long tộc đều không phải là chuyện mà kẻ có thân phận như ta nên nghĩ tới. Ta hôm nay chỉ muốn mang người và vật về, nếu Trúc Ly trưởng lão có hứng thú thì có thể đi cùng Long Vương của chúng ta mà bàn. Trúc Ly liếc nhìn đám người sau lưng Hạ Ngao, cười lạnh nói, chỉ bằng đám người các ngươi, e là không mang được người đi đâu. Mặc dù thực lực tổng hợp của Đông Long đảo không bằng Tam Đại Long đảo kia, nhưng chỉ một thống lĩnh dẫn theo một đội quân mà muốn mang người đi từ đây thì quả thật quá coi thường bọn họ. Bọn họ đúng là không được, nhưng nếu thêm cả lão phu thì sao? Đúng lúc này, không gian bên cạnh Hạ Ngao vặn vẹo, một lão giả tóc trắng bước ra. Cùng lúc đó, bên ngoài Đông Long đảo cũng xuất hiện một đội long binh lớn, vây chặt hòn đảo. Lần này, sắc mặt Trúc Ly và Hắc Kình triệt để trở nên khó coi. Quả nhiên, không thể nào chỉ có một mình Tây Long đảo tới. Trúc Ly sắc mặt âm trầm nhìn lão giả tóc trắng, ma nham, không ngờ Nam Long đảo các ngươi cũng tới, còn có cả mang long quân của các ngươi. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ tới, ba Long đảo còn lại về cơ bản là đứng trên cùng một chiến tuyến. Chuyện liên quan đến huyết mạch vương tộc, Tam Đại Long Vương sao có thể ngồi yên? Một khi đã động lòng tham, không thể nào chỉ có một mình Tây Long Đảo. Bây giờ, cả Tây Long Đảo và Nam Long Đảo đều đã đến. Ma Nham chắp tay sau lưng, nhìn Trúc Ly nói một cách hời hợt, Trúc Ly, ngoan ngoãn giao người ra đi. Như vậy Đông Long Đảo các ngươi còn có thể giữ lại chút huyết mạch. Bây giờ ưu thế thuộc về bọn họ, hắn tự nhiên có thể không coi Trúc Ly ra gì. Trúc Ly đáp, ngươi biết rõ, chuyện đó là không thể nào. Khí tức trên người hắn bộc phát toàn lực, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Hắc Kình và các cường giả khác của Đông Long Đảo cũng đang ngưng tụ khí tức. Đại chiến sắp sửa bùng nổ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mang Long Quân, lên. Ma Nham vung tay, Mang Long Quân sau lưng liền đồng loạt bay xuống Đông Long Đảo. Hạ Ngao cũng ra lệnh một tiếng, dẫn theo Long Giáp Quân xông xuống, tựa như một trận mưa sao băng màu vàng. Trúc Ly hét lớn, chặn chúng lại, không được để một tên nào đi qua. Toàn bộ người của Đông Long Đảo cũng xông lên nghênh chiến. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Những tiếng nổ vang trời vang lên trên không trung. Hắc Kình một mình đối đầu với Hạ Ngao, Trúc Ly nghênh chiến Ma Nham. Quân đội hai bên cũng đã lao vào hỗn chiến. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu vàng từ ngoài hư không lướt qua, nhanh chóng bay về phía bệ đá trên miệng núi lửa. Có người vội vàng hô lên, là tứ thống lĩnh hạ sát của Tây Long Đảo, chặn hắn lại. Lập tức có người bay qua ngăn cản. Các ngươi cản được hắn, vậy có cản được chúng ta không? Từng bóng người đơn độc từ ngoài hư không tiến vào Đông Long Đảo, mục tiêu rõ ràng hướng về miệng núi lửa. Là đại thống lĩnh huyền ma của Tây Long Đảo. Còn có đại trưởng lão Liệt Sơn của Nam Long Đảo. Đại trưởng lão Sát Mộc của Tây Long Đảo. Hỏa Chiến, Thiên Huyền hai vị trưởng lão của Bắc Long Đảo cũng đến. Trong nháy mắt, mấy bóng người xuyên qua kết giới, thẳng đến đài đá xanh trên miệng núi lửa. Đây đều là các trưởng lão của Tam Đại Long Đảo, thực lực từ bán thánh đến đấu thánh đều có. Hơn nữa số lượng rất đông, Đông Long Đảo căn bản không có đủ cường giả cung cấp để cản họ lại. Sắc mặt Trúc Ly khó coi đến cực điểm, các ngươi vậy mà phái nhiều thống lĩnh và trưởng lão đến thế, là quyết tâm muốn cướp đi huyết mạch vương tộc rồi. Hắn vạn lần không ngờ lần hành động này của Tam Đại Long Đảo lại rầm rộ đến vậy. Không chỉ phái Long Giáp Quân và Mang Long Quân, mà còn có cả các đại thống lĩnh, trưởng lão đều đến. Trận thế này, đừng nói là cướp người, cho dù muốn diệt cả Đông Long Đảo cũng hoàn toàn có khả năng. Ma Nham cười lạnh nói, chúng ta đối với huyết mạch vương tộc là thế tất phải có được. Vốn dĩ ban đầu nếu các ngươi ngoan ngoãn giao người ra là được rồi. Các ngươi cứ nhất định phải phản kháng, bây giờ, thứ nghênh đón các ngươi chỉ có sự hủy diệt vô tận. Mấy vị đại trưởng lão kia cùng nhau bay về phía núi lửa, tất cả những ai có ý định cản đường đều bị đánh bay. Huyết mạch vương tộc, Long Hoàng bản nguyên quả ở ngay đây. Mấy lão già trong mắt đều lộ ra vẻ khát khao. Bọn họ thậm chí đã nhìn thấy Tử Nghiên và Tiêu Lệ trên đài đá. Hai người. Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc, bọn họ có thể cảm nhận được. Còn người đàn ông kia là ai, bọn họ không thèm để tâm. Chỉ cần không phải huyết mạch vương tộc, nếu dám phản kháng thì tiện tay giết chết là được. Ngay khi bọn họ tiến vào phạm vi 5 mét quanh bệ đá, đột nhiên, một luồng uy áp cực kỳ cường đại giáng xuống, ép bọn họ phải dừng lại, khó mà tiến thêm nửa bước. Cảm giác như một đấu giả bị một ngọn núi ngàn cân đè lên người, không chút sức lực phản kháng. Đây là chuyện gì? Đại trưởng lão Liệt Sơn của Nam Long Đảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luồng uy áp này lại có thể trấn áp được cả bọn họ. Đại trưởng lão Sát Mộc của Tây Long Đảo cũng nói, lực lượng thật mạnh Đông Long Đảo còn có cường giả sao? Có thể đồng thời áp chế nhiều người như vậy, thực lực của kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Trên đài đá, Tiêu Lệ chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn mấy vị trưởng lão trước mặt. Vốn ta cứ nghĩ Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi chia làm bốn, chắc hẳn là rất không đoàn kết. Không ngờ bây giờ vì một huyết mạch vương tộc và một quả Long Hoàng bản nguyên quả, Tam Đại Long Đảo các ngươi lại đoàn kết đến thế. Xem ra, chỉ có Đông Long Đảo là không đoàn kết với các ngươi, còn ba Long Đảo các ngươi lại bất ngờ nhất trí đối ngoại. Lúc này Liệt Sơn và những người khác mới hiểu ra, lại là người trẻ tuổi trước mắt này đã khống chế bọn họ. Nhưng tất cả cường giả của Đông Long Đảo bọn họ đều biết, không hề có nhân vật này. Sát Mộc hỏi, ngươi là ai? Tại hạ Tiêu Lệ đoán là các ngươi cũng không biết ta, dù sao ta không phải người của Đông Long Đảo, càng không phải người của Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi. Nhưng các ngươi chỉ cần biết, bây giờ Đông Long Đảo là do ta bảo kê. Các ngươi đến đây gây phiền phức, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trong mắt Tiêu Lệ bỗng lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Sau đó, hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vạch một đường ngang qua. Phốc phốc. Mấy vị thống lĩnh, trưởng lão của Tam Đại Long Đảo, tất cả đều bị Tiêu Lệ xóa sổ trong nháy mắt. Bất kể là bán thánh hay nhị tinh đấu thánh, ở trước mặt Tiêu Lệ đều không có gì khác biệt, toàn bộ đều bị miễu sát. Vốn dĩ, người của Tam Đại Long Đảo đều cho rằng lần này không có sơ hở nào, nhưng khi nhìn thấy các trưởng lão của mình đều bị Tiêu Lệ giết trong nháy mắt, Ma Nham và Hạ Ngao lập tức trợn tròn mắt. Cả Long Giáp Quân, Mang Long Quân, đám đông đều sững sờ tại chỗ. Những vị trưởng lão vô cùng cường đại trong mắt họ ngày thường, bây giờ lại bị một thanh niên miễu sát. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tiêu Lệ khẽ thở dài, chỉ đám người các ngươi, ta còn lười động thủ, vẫn là giao cho Tử Nghiên xử lý đi. Cùng lúc đó, giữa đài đá đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh người xông thẳng lên trời. Một luồng uy áp huyết mạch không thể hình dung, chỉ nhắm vào Thái Hư Cổ Long tộc, lan tràn ra xung quanh. Tử Nghiên chậm rãi lơ lửng lên không trung, trong mắt lộ ra một vẻ thâm thúy tang thương tựa như đến từ thời viễn cổ. Trên người nàng tỏa ra một luồng uy áp vô thượng. Trúc Ly và Hắc Kình mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng hô to, bái kiến Long Hoàng. Bái kiến Long Hoàng. Khí tức tỏa ra từ người Tử Nghiên lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là khí tức chỉ có Long Hoàng mới có. Sau khi hấp thu hoàn toàn Long Hoàng bản nguyên quả, tu vi của nàng đã có bước đột phá chưa từng có, hiện đã đạt đến tam tinh đấu thánh. Đôi mắt uy nghiêm của nàng lướt qua đám người của Tam Đại Long Đảo. Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói lạnh như băng mang theo uy nghiêm vô thượng, các ngươi, còn không quỳ xuống sao? Các ngươi, còn không quỳ xuống sao? Giọng nói lạnh như băng từ miệng Tử Nghiên khẽ thốt ra, mang theo uy nghiêm của Long Hoàng. Sự áp chế từ huyết mạch khiến cho Hạ Ngao và Ma Nham cũng không thể không quỳ xuống, bái kiến Long Hoàng bọn họ có thể tạo phản, có thể không thừa nhận Tử Nghiên là Long Hoàng, nhưng sự áp chế từ huyết mạch không phải là thứ họ muốn chống lại là có thể chống lại. Đối với ma thú, áp chế huyết mạch là trên hết. Các Long Hoàng đời trước đều có sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch, vì vậy mới có thể thống lĩnh toàn tộc, khiến không ai có thể phản kháng. Bây giờ, Tử Nghiên cuối cùng cũng đã có được sự áp chế huyết mạch như vậy. Những người khác trong lòng có thể không phục, nhưng thân thể lại không thể chống cự. Tử Nghiên khẽ liếc mắt, nói với Trúc Ly trưởng lão, đám người này xử lý thế nào giao cho ngài? Vâng, Long Hoàng đại nhân. Giờ khắc này, Trúc Ly vô cùng kích động. Bởi vì Thái Hư Cổ Long tộc của họ đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng có thể thống nhất lần nữa. Hắn tự mình giam giữ Hạ Ngao và Mang Nham. Bây giờ Tử Nghiên đã là Long Hoàng mới, lại thêm có Tiêu Lệ ở đây, đã đến lúc họ chuẩn bị phản công Tam Đại Long Đảo. Tại tẩm cung của Long Hoàng. Tử Nghiên nhìn Tiêu Lệ, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần thành khẩn. Tiêu Lệ, ta muốn nhờ chàng một tay, giúp ta cùng thu phục Tam Đại Long Đảo, để Thái Hư Cổ Long tộc của chúng ta một lần nữa thống nhất. Tiêu Lệ sững người một chút rồi bật cười. Tử Nghiên, với ta mà còn khách sáo như vậy làm gì? Nàng cần ta giúp, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu chỉ là thỉnh cầu của riêng ta, đương nhiên sẽ không khách sáo với chàng. Nhưng chuyện này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, ta là đại diện cho cả tộc để đưa ra thỉnh cầu với chàng, chứ không phải đại diện cho chính mình. Vẻ mặt Tử Nghiên hoàn toàn không có sự nũng nịu, tranh mảnh của ngày thường, thay vào đó là một vẻ trưởng thành, chín chắn. Đó là thái độ mà một Long Hoàng nên có. Tiêu Lệ bỗng cảm khái, Tử Nghiên, nàng hình như đã thật sự trưởng thành rồi. Nếu như trước kia Tử Nghiên chỉ là cơ thể trưởng thành, thì bây giờ nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, cách suy nghĩ và tính cách cũng đã trở thành một người lớn thực thụ. Tử Nghiên đưa tay vén một lọn tóc bên trán, dịu dàng cười nói, bây giờ ta gánh vác tương lai của cả Thái Hư Cổ Long tộc, tự nhiên không thể cứ tùy hứng như trước kia. Tiêu Lệ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng hy vọng nhìn thấy Tử Nghiên có thể gánh vác trọng trách của cả tộc. Chỉ là vào lúc này, trong lòng hắn bỗng có chút hoài niệm Tử Nghiên của ngày xưa. Dù biết rõ trước mắt vẫn là cùng một người, nhưng sự thay đổi đột ngột vẫn khiến người ta có chút xúc động. Sao nào, chàng thấy ta của bây giờ không tốt sao? Tử Nghiên dường như cũng nhìn ra cảm xúc của Tiêu Lệ, thấp giọng hỏi. Tiêu Lệ cười nói, không phải không tốt, chỉ là đột ngột thay đổi như vậy, ta còn có chút không quen mà thôi. Tử Nghiên chớp chớp mắt. Giờ khắc này, Tiêu Lệ nhìn thấy trong mắt nàng vài phần ranh mảnh quen thuộc. Vậy chàng quen thuộc nhất với ta ở điểm nào? Nàng cúi người đến trước mặt Tiêu Lệ, cổ áo khẽ trễ xuống, có thể nhìn thấy rõ phong cảnh mỹ lệ bên trong. Được rồi, Tiêu Lệ cảm thấy Tử Nghiên bây giờ lại biến trở về rồi. Không thể không nói, mặc dù cơ thể Tử Nghiên không có gì thay đổi, nhưng sự chuyển biến trong tính cách lại khiến nàng có một sức quyến rũ chưa từng có. Thế là, Tiêu Lệ bỗng đứng dậy, đè Tử Nghiên xuống dưới thân, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng. Ta là Long Hoàng đấy, chàng dám ở đây làm chuyện xấu với ta. Có tin ta cho người bắt chàng lại không? Gương mặt Tử Nghiên ửng hồng mê người, trong mắt mang theo chút tinh ranh. Nàng quả thực đã thay đổi. Nếu là Tử Nghiên trước kia, lúc này đã sớm chủ động hơn cả Tiêu Lệ, chứ không lộ ra vẻ e thẹn như vậy, ngược lại còn cho người ta cảm giác muốn ngừng mà không được. Tiêu Lệ cười xấu xa, hôn lên đôi môi mỏng của nàng, ngay cả Long Hoàng như nàng cũng ở trong tay ta, những người khác còn có thể phản kháng sao? Ngô nụ hôn này rất mềm mại, rất tĩnh lặng, giống như gió xuân lướt qua mặt nước, chỉ có gợn sóng mà không có bão tố. Một nụ hôn qua đi, gương mặt Tử Nghiên càng thêm ửng hồng. Nàng hờn dỗi, ta đã trở thành Long Hoàng, chàng còn bắt nạt ta như vậy, nếu để người khác biết, mặt mũi Long Hoàng của ta biết giấu vào đâu. Sợ gì, ai dám nói nàng mất mặt, ta liền đánh cho hắn một trận. Tiêu Lệ nghiêm túc nói, khiến Tử Nghiên đấm nhẹ vào ngực hắn. Được rồi, đừng đùa nữa, ta cảm giác bảo bảo trong bụng sắp chào đời rồi. Tử Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới đang nhô lên, lúc sinh con cũng là lúc ta yếu nhất, đến lúc đó Tam Đại Long Vương nhất định sẽ thừa cơ xông vào. Cho nên, ta nhất định phải thu phục Tam Đại Long Vương trước khi hài tử ra đời, để chấm dứt hậu họa. Tiêu Lệ gật đầu, nàng yên tâm, có ta ở đây, Tam Đại Long Vương gì đó cũng đừng hòng làm tổn thương nàng. Tử Nghiên duyên dáng cười, vậy ta có thể đứng sau lưng chàng hò reo cổ vũ là được rồi phải không? Đương nhiên có thể. Ha ha ha, vậy cứ quyết định như thế. Đông Long Đảo rất nhanh đã vạch ra kế hoạch phản công Tam Đại Long Đảo. Việc Tử Nghiên thành công thức tỉnh huyết mạch vương tộc và trở thành Long Hoàng đã khiến một số trưởng lão không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh của Tứ Đại Long Đảo trước đây cũng lựa chọn gia nhập Đông Long Đảo. Những vị trưởng lão này thực lực đều không yếu, chỉ là trước kia họ không phục huyết mạch của bất kỳ Long Vương nào nên mới rời đi. Bây giờ huyết mạch vương tộc chân chính đã thức tỉnh, họ tự nhiên cũng nguyện ý trở về phò tá Tử Nghiên. Cộng thêm có Tiêu Lệ, lần phản công này, họ nắm chắc phần thắng trong tay. Đi thôi, mục tiêu thứ nhất, Nam Long Đảo. Tử Nghiên tự mình cầm xoáy ấn, dẫn theo một bộ phận cường giả rời khỏi Đông Long Đảo, trùng trùng điệp điệp bay về phía Nam Long Đảo. Tứ Đại Long Đảo đều ở trong hư không, lại thêm mọi người đều là đồng tộc huyết mạch, nên Tử Nghiên rất nhanh đã khóa được vị trí của Nam Long Đảo và toàn tốc tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tại Nam Long Đảo, hòn đảo yên bình bỗng cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có, kinh động toàn bộ Nam Long Đảo. Ngay sau đó, vô số người từ Nam Long Đảo bay ra, kẻ nào đến, dám xông vào Nam Long Đảo. Một loạt long binh vào thế sẵn sàng đón địch. Cho đến khi Tử Nghiên và đám người cường thế phá vỡ kết giới, tiến vào không phận Nam Long Đảo, uy áp của Long Hoàng lập tức bao trùm toàn bộ hòn đảo. Trúc Ly ở bên cạnh hô lớn, Long Hoàng giá lâm, các ngươi còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Long Hoàng! Long Hoàng đến rồi! Sự áp chế huyết mạch tỏa ra từ người Tử Nghiên là không thể làm giả. Trong nháy mắt, toàn bộ người của Nam Long Đảo đều phải chịu đựng một luồng uy áp từ huyết mạch. Cho đến khi một luồng uy áp huyết mạch khác từ trung tâm hòn đảo khuếch tán ra, hóa giải uy áp của Tử Nghiên, tại Nam Long Đảo, chỉ có Long Vương, không có Long Hoàng. Ở Nam Long Đảo không có Long Hoàng, chỉ có Long Vương. Một tiếng hét lớn mang theo Long uy cường đại lan tỏa, hóa giải uy áp mà Tử Nghiên tỏa ra. Ngay sau đó, một nam nhân khí thế bá đạo mặc Long bào bay ra. Đó chính là Nam Long Vương, một trong Tam Đại Long Vương, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, Nam Long Vương, ngươi cuối cùng cũng chịu ra, ta còn tưởng ngươi sợ đến mức trốn không dám ra mặt chứ. Cháu gái, ngươi bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép, ngay cả một tiếng thúc thúc cũng không gọi. Tử Nghiên hừ lạnh, ngươi không xứng làm thúc thúc của ta. Trước khi phụ thân ta mất tích, các ngươi không những không đoàn kết giữ gìn sự bình yên của Thái Hư Cổ Long tộc, mà ngược lại còn chia năm xẻ bảy cả tộc. Không chỉ ngươi, mà còn có Tây Long Vương, Bắc Long Vương, ba người các ngươi đều là kẻ cầm đầu. Hôm nay, ta chính là đến để thu phục Nam Long Đảo các ngươi. Thái Hư Cổ Long tộc huy hoàng ngày nào giờ đã chia bốn, sớm đã không còn là bá chủ tuyệt đối của giới ma thú. Nếu để kẻ thù biết tình hình hiện tại, e rằng họ đã sớm hành động. Nam Long Vương nói, xem ra ngươi đã trưởng thành, khẩu khí cũng lớn theo nhỉ. Muốn thu phục Nam Long Đảo của ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nam Long Vương bỗng há to miệng, phát ra một tiếng long hống ẩn chứa uy lực kinh khủng, Cổ Long hống. Đây là đấu kỹ truyền thừa của Thái Hư Cổ Long tộc. Tử Nghiên cũng quả quyết vận chuyển đấu khí, đáp lại bằng một tiếng long hống tương tự. Rống. Hai luồng sóng âm đấu kỹ hung hăng va vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, nó hóa thành một làn sóng âm khuếch tán, chấn động đến mức mây tầng vạn dặm đều tan biến. Hai người bất phân cao thấp. Nam Long Vương là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, Tử Nghiên sau khi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, tu vi cũng đã đạt đến cấp độ này. Nhưng nàng dù sao cũng vừa mới đột phá, còn Nam Long Vương đã ở cảnh giới này rất lâu. Hơn nữa, kinh nghiệm sa trường của Nam Long Vương cũng hơn Tử Nghiên không ít. Uy áp Long Hoàng của Tử Nghiên cũng không có hiệu quả áp chế quá tốt đối với Nam Long Vương. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến giữa vua và vua. Sau đòn thăm dò, hai người lập tức hóa thành hai tia chớp lao vào nhau. Oanh! Bành! Rầm rầm rầm! Mỗi lần va chạm của họ đều bộc phát ra những tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh cũng dấy lên từng gợn sóng. Trận chiến giữa hai đại đấu thánh cường giả khiến những người đứng xem chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến quá gần. Với cấp độ chiến đấu này, nếu thực lực yếu một chút, chỉ cần dư chấn cũng đủ để giết chết họ. Sau một hồi giao tranh, Nam Long Vương và Tử Nghiên khó phân thắng bại. Chính xác mà nói, Tử Nghiên có phần yếu thế hơn. Nam Long Vương dù sao cũng là một lão quái tồn tại mấy ngàn năm, dù thực lực chưa đến đỉnh phong nhưng các phương diện khác đều không yếu. Còn Tử Nghiên vừa mới đột phá, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thua kém một chút. Nam Long Vương cười nhạo, khí tức của ngươi đã rối loạn rồi, hơn nữa lúc chiến đấu ngươi còn phải bảo vệ đứa trẻ trong bụng, ta nghe nói đứa trẻ trong bụng ngươi là một con người. Long hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc đường đường lại mang thai con của loài người, ngươi nói xem làm sao để tộc nhân tin phục. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn từ bỏ đi, nhường vị trí này lại cho các thúc thúc của ngươi, như vậy ngươi cũng đỡ mất mặt. Lời hắn vừa dứt, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió dồn dập. Nam Long Vương thậm chí còn chưa kịp quay người, đã cảm nhận một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ đánh trúng mình. Oanh! Một đòn này khiến Nam Long Vương cảm giác linh hồn như sắp bị đánh bay, khí huyết trong người cuộn trào, đấu khí hỗn loạn. Phục! Cuối cùng, hắn vẫn không thể đè nén được ám kình trong người, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn người vừa ra tay là Tiêu Lệ, ngươi là ai? Mặc dù là bị đánh lén, nhưng một đòn vừa rồi lại có thể trực tiếp làm hắn bị thương đến mức này, đủ để nói lên thực lực của Tiêu Lệ không hề đơn giản. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói, ngươi không phải vừa nói đứa trẻ trong bụng Tử Nghiên là của một con người sao? Ta chính là phụ thân của đứa trẻ. Còn đòn vừa rồi, là ta với tư cách cha của đứa bé, trừng phạt ngươi vì đã ăn nói lỗ mãng. Lúc đến đây, Tử Nghiên đã nói hy vọng Tiêu Lệ không tùy tiện ra tay, vì đây là ân oán của Thái Hư Cổ Long tộc, nàng muốn tự mình giải quyết. Nhưng Nam Long Vương lại dám nói những lời như vậy, còn dám sỉ nhục đứa con trong bụng nàng. Với tính khí của Tiêu Lệ, sao có thể nhịn được? Tiêu Lệ nhắc nhở, Tử Nghiên, hắn đã bị ta làm tổn thương linh hồn, bây giờ hắn không phải là đối thủ của nàng đâu, xử lý hắn đi. Chú ý đừng động thai khí. Tử Nghiên gật đầu, khí tức trên người càng lúc càng mạnh mẽ, Nam Long Vương, chịu chết đi. Thái Hư Quyền. Tử Nghiên tung một quyền, quyền phong hóa thành một con tử quan cự long cao mấy chục mét, cầm thét lao về phía Nam Long Vương. Đối mặt với đòn tấn công sắc bén, Nam Long Vương nghiến răng, cũng giơ hai tay lên tung chiêu hóa long quyền. Hắn tung một quyền toàn lực về phía con tử quan cự long. Oanh! Đúng như Tiêu Lệ nói, đòn đánh vừa rồi đã làm tổn thương linh hồn của Nam Long Vương, khiến cho trong lần đối đầu trực diện này, lực lượng của hắn rõ ràng không bằng Tử Nghiên. Oanh! Cuối cùng, tử quan cự long phá vỡ nắm đấm của hắn, trực tiếp xuyên qua cơ thể. Bành! Thân thể khổng lồ của Nam Long Vương tại chỗ nổ tung thành một màn sương máu. Hắn đã chết. Nam Long Vương đã chết. Thấy cảnh này, toàn bộ người của Nam Long đảo đều trừng lớn mắt, sững sờ tại chỗ. Long Vương của họ, vậy mà đã chết. Sao có thể? Ngược lại, Tiêu Lệ nhanh chóng bay đến bên cạnh đỡ lấy Tử Nghiên, có sao không? Tử Nghiên lắc đầu, không sao, chỉ là đấu khí tiêu hao hơi lớn một chút. Có Tiêu Lệ trợ giúp, đối phó với một Nam Long Vương vẫn là rất đơn giản. Tử Nghiên lại nói với Trúc Ly trưởng lão, ngày mai một số người ở lại xử lý, chúng ta tiếp tục đến Tây Long đảo. Nam Long Vương vừa chết, lại thêm một số thống lĩnh và trưởng lão của Nam Long đảo đã bị giết trong lần tấn công Đông Long đảo trước đó, những người còn lại không đáng lo ngại. Vâng, Long Hoàng đại nhân. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Chúng ta đi thôi. Tử Nghiên vung tay, dẫn theo đội quân còn lại rời đi, hướng về Tây Long đảo. Tin tức Nam Long Vương tử trận còn chưa kịp truyền đến Tây Long đảo, nhưng việc Tam Đại Long đảo vây công Đông Long đảo thất bại trước đó đã khiến cho Tây Long đảo bây giờ cũng phòng bị nghiêm ngặt. Chỉ là dù phòng bị nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể cản được đại quân do chính Tử Nghiên dẫn đầu. Khi kết giới bị phá, đại quân Tây Long đảo nhanh chóng bay ra thì Tử Nghiên đã dẫn người xông vào. Tây Long Vương, ra đây đi. Giọng nói của Tử Nghiên mang theo uy nghiêm của Long Hoàng, khiến đám người Tây Long đảo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Uy áp huyết mạch đủ để chứng minh tất cả. Long Hoàng đích thân giá lâm Tây Long đảo của ta, thật là quý khách a, một nam nhân mặc ngân bào bay ra. Chính là Tây Long Vương. Long Hoàng đích thân giá lâm Tây Long đảo của ta, không tiếp đón từ xa được rồi. Tây Long Vương mặc ngân sắc long bào, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy lướt qua người Tử Nghiên và Tiêu Lệ. Tử Nghiên không hề nể nang người thúc thúc này, Tây Long Vương, bớt nói nhảm đi, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thái độ của nàng đối với hắn cũng giống hệt như với Nam Long Vương. Khẩu khí không nhỏ, vậy để ta xem vị Long Hoàng mới này có bao nhiêu bản lĩnh. Tây Long Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức rút vũ khí bay về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không nhiều lời, lao vào giao chiến với hắn. Trận chiến này kinh động toàn bộ Tây Long đảo. Phong ba của cuộc chiến khiến hòn đảo trong ngoài đều nổi lên những cơn sóng kinh hoàng. Cuối cùng, trận đấu kết thúc bằng một kiếm hợp lực của Tử Nghiên và Tiêu Lệ, chém toàn bộ Tây Long đảo làm hai nửa. Tây Long Vương cũng bị chém đôi cùng với hòn đảo. Tử Nghiên và Tây Long Vương có thể đánh ngang tài ngang sức, nhưng muốn phân thắng bại cuối cùng, vẫn phải nhờ Tiêu Lệ trợ giúp một tay. Dù sao thực lực của Tử Nghiên cũng chỉ ngang ngửa với Tây Long Vương, nếu liều mạng cũng không biết ai thua ai thắng. Tiêu Lệ tự nhiên không muốn để Tử Nghiên phải liều mạng. Kết cục của Tây Long đảo còn thảm hơn Nam Long đảo, căn bản không có cơ hội đàm phán, trực tiếp bị đánh tan. Toàn bộ hòn đảo bị chém thành hai, Tây Long Vương cũng bị chém thành hai khúc tại chỗ. Những người còn lại của Tây Long đảo tự nhiên không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn thần phục. Bây giờ, chỉ còn lại Bắc Long đảo. Trong tứ đại Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc, thực lực của Đông, Nam, Tây Long đảo đều tương đương nhau, còn Bắc Long đảo là mạnh nhất. Tu vi của Bắc Long Vương đã là nửa bước tứ tinh đấu thánh, thực lực không thể khinh thường. Và hắn đã sớm chờ đợi bọn họ. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Bắc Long Vương đứng ở ngoài hư không, nhìn Tử Nghiên và đám người chậm rãi bay tới. Tử Nghiên cũng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, xem ra ngươi cũng biết hành động hôm nay của chúng ta. Bắc Long Vương cười cười, Thái Hư Cổ Long tộc nhất định phải thống nhất, điểm này ta đồng ý với ngươi. Nhưng sau khi thống nhất, ai sẽ làm Long Hoàng, đây là một vấn đề rất đáng để nghiên cứu. Trước kia khi Tây Long Vương và Nam Long Vương còn sống, ta có nhiều cố kỵ hơn, vì một khi thống nhất, giữa chúng ta ắt sẽ xảy ra xung đột. Bây giờ ngươi giúp ta trừ khử hai người họ, thực ra lại là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, bản vương chỉ cần diệt trừ ngươi, là có thể trở thành Long Hoàng duy nhất. Gương mặt Bắc Long Vương lộ ra vẻ băng lãnh không còn che giấu. Giả tâm của hắn còn lớn hơn cả Nam Long Vương và Tây Long Vương. Tử Nghiên gương mặt lạnh như băng, xem ra ngươi rất tự tin, nhưng muốn trở thành Long Hoàng, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nam Long Vương và Tây Long Vương đều đã chết, hôm nay ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lời vừa dứt, nàng bỗng đưa tay, từ sau lưng rút ra một thanh kiếm lấp lánh kim quang, Đồ Long kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay Tử Nghiên, sắc mặt Bắc Long Vương lập tức biến đổi, Đồ Long kiếm. Đây là vũ khí tồn tại trong truyền thuyết của Thái Hư Cổ Long tộc. Đồ Long kiếm không phải là kiếm, mà là một loại thẩm phán nhân quả, là thần khí trảm long mà chỉ có Long Hoàng các đời mới có thể nắm giữ. Đồ Long kiếm chỉ có tác dụng với người của Thái Hư Cổ Long tộc. Trước mặt nó, bất kể ngươi là tộc nhân bình thường hay là Long Vương, đều chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Ngay cả Bắc Long Vương, khi nhìn thấy Tử Nghiên vậy mà đã rút được Đồ Long kiếm ra, cũng phải trợn tròn mắt. Đồ Long kiếm ngươi vậy mà lại sở hữu Đồ Long kiếm. Không ai hiểu rõ sự kinh khủng của Đồ Long kiếm hơn Bắc Long Vương. Trước kia, trong trận chiến tranh giành ngôi vị Long Hoàng đời trước, chính là dùng Đồ Long kiếm để chém giết mấy kẻ cạnh tranh, cuối cùng mới ngồi lên được vị trí đó. Tam đại Long Vương còn lại đều đã từng tận mắt chứng kiến uy lực của nó. Chỉ là trước đây họ là người đứng xem, còn bây giờ họ lại là kẻ trong cuộc. Đồ Long kiếm đang nhắm thẳng vào họ. Bắc Long Vương lúng cuống, Tử Nghiên, có chuyện gì từ từ nói, vị trí Long Hoàng ta từ bỏ, ngươi cứ tiếp tục ngồi. Dù tu vi của hắn mạnh hơn Tử Nghiên, nhưng trước mặt Đồ Long kiếm, hắn không có chút sức phản kháng nào. Ngươi đã động sát tâm, nếu hôm nay không trừ khử ngươi, sau này chỉ gây ra phiền phức lớn hơn. Cho nên, ngươi xuống dưới đoàn tụ với mấy huynh đệ của mình đi. Tử Nghiên không chút do dự chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí mang theo sự thẩm phán nhân quả chém về phía Bắc Long Vương. Không. Bắc Long Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, vận dụng toàn bộ lực lượng để ngăn cản một kiếm này. Nhưng bất kỳ thủ đoạn nào trước mặt Đồ Long kiếm cũng đều vô ích. Lớp phòng ngự của hắn mỏng manh như đậu hũ, trong nháy mắt bị tan rã. Cả cơ thể hắn cũng bị phân giải thành tro tàn trong luồng kiếm khí, kết cục còn thảm hơn cả Nam Long Vương và Tây Long Vương. Bắc Long Vương đã chết, kẻ đầu hàng không chết. Giọng nói uy nghiêm của Tử Nghiên vang vọng khắp Bắc Long đảo. Người bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, toàn bộ người của Bắc Long đảo đều quỳ xuống, tham kiến Long Hoàng. Sự chia rẽ của Tam Đại Long đảo chủ yếu là do Tam Đại Long Vương chủ đạo, còn tộc nhân của họ thực ra không có ý nguyện mãnh liệt như vậy. Ai mạnh thì họ nghe người đó. Trước là Tam Đại Long Vương, bây giờ chỉ còn lại Tử Nghiên. Từ nay về sau, Thái Hư Cổ Long tộc một lần nữa thống nhất, tình trạng Tứ Đại Long đảo chia cắt không còn tồn tại. Tiêu Lệ nói, cảm giác nhẹ nhàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Nếu ngay từ đầu nàng có thể triệu hồi Đồ Long kiếm, thì lúc ở Tây Long đảo và Nam Long đảo đã không cần ta ra tay rồi. Hắn vẫn có khái niệm về Đồ Long kiếm, xem như là thần khí tuyệt đối của Thái Hư Cổ Long tộc đối với chính người của mình, uy lực vô địch. Thu lại thanh kiếm, sắc mặt Tử Nghiên lập tức tái nhợt đi mấy phần, nếu không phải đã giết Tây Long Vương và Nam Long Vương trước đó, ta cũng không triệu hồi ra được Đồ Long kiếm. Uy lực của Đồ Long kiếm rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Nàng bây giờ chỉ dùng một lần mà đã cảm thấy đấu khí trong cơ thể bị tiêu hao hơn một nửa. Cũng may, Kết quả là tốt đẹp. Đi thôi, chúng ta trở về. Cùng với sự sụp đổ của Tam Đại Long Vương, kế hoạch thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc cũng bắt đầu từng bước tiến hành. Tử Nghiên dẫn theo rất nhiều trưởng lão, thu phục toàn bộ tộc nhân còn lại của Tam Đại Long Đảo. Sau đó họ lại hợp lực, đem bốn Long Đảo vốn là một thể trước khi bị chia cắt, một lần nữa hợp lại là một. Nó đã biến thành một tòa Long Đảo hoàn chỉnh, cực lớn. Những trưởng lão từng rời đi vì không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh, bây giờ cũng đã quay về. Thái Hư Cổ Long tộc hiện tại, ngoài Tử Nghiên là một Long Hoàng tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, còn có 6-7 vị đấu thánh nhất nhị giai, cùng với mười mấy bán thánh. Thực lực này so với thời kỳ huy hoàng chắc chắn còn kém rất xa, nhưng đối với giới ma thú hiện tại, vẫn là ở vị trí bá chủ. Hơn nữa, Long Hoàng mới đã xuất hiện, không bao lâu nữa, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ một lần nữa bước lên đỉnh phong. Sau khi Thái Hư Cổ Long tộc được thống nhất, Trúc Ly và những người khác đã xây dựng lại một tòa cung điện mới ở trung tâm Long Đảo. Theo lời họ nói, Tử Nghiên là Long Hoàng mới thì nên ở trong hoàng cung mới, chứ không thể tiếp tục ở trong hoàng cung cũ. Như vậy mới có thể thể hiện được khí thế mới của Long Hoàng, để Thái Hư Cổ Long tộc một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà Tiêu Lệ cũng không vội rời đi, bởi vì Tử Nghiên sắp sinh. Long Hoàng đại nhân, ngài cố thêm chút nữa, đầu của Bảo Bảo đã ra rồi. Cố lên, nhanh lên, sắp rồi. Theo một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội trong cung điện, một sinh mệnh mới đã ra đời. Để ta xem con của ta. Tử Nghiên đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì suy yếu, trong mắt chỉ toàn là con. Tiêu Lệ ôm đứa bé qua, con của chúng ta rất khỏe mạnh, là một bé gái. Nhìn thấy dáng vẻ của Bảo Bảo, Tử Nghiên cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, nàng bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Lệ đặt đứa bé cho bà đỡ bên cạnh ôm, sau đó lấy ra một viên bổ khí đang tự mình đút cho Tử Nghiên ăn. Nào, ăn viên đan dược này vào, cơ thể nàng sẽ hồi phục. Ăn đan dược xong, Tử Nghiên an ổn ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi đủ 2 ngày. Tử Nghiên sinh con xong, cơ thể hồi phục có chút chậm, sau này Tiêu Lệ mới biết nguyên nhân là do huyết mạch vương tộc của nàng vừa thức tỉnh không lâu, có chút không ổn định, nên sau khi sinh bị ảnh hưởng. Cũng may cuối cùng vẫn hồi phục lại. Còn con của họ, cuối cùng cũng có một cái tên, Tiêu Nghiên. Đứa bé này không phải huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc thuần khiết, nhưng lại đồng thời sở hữu huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên và huyết mạch đấu đế của Tiêu Lệ. Tổng hợp lại còn mạnh hơn cả huyết mạch Thái Hư Cổ Long đơn thuần. Mấy lão gia hỏa của Thái Hư Cổ Long tộc cũng không hề bài xích. Dù sao đây cũng là con của Long Hoàng, dù huyết mạch không đủ thuần khiết nhưng cũng có một nửa là huyết mạch vương tộc, tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Bọn họ che chở còn không kịp, sao lại bài xích? Tại hoàng cung, Tử Nghiên ôm con, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hào quang của tình mẫu tử, hỏi, Tiêu Lệ, có phải chàng sắp phải về rồi không? Cũng gần rồi, ta lần này ra ngoài cũng đã rất lâu. Giúp nàng luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thu phục Tam Đại Long Đảo, bây giờ con cũng đã sinh. Chờ thêm 2 ngày nữa cơ thể nàng hoàn toàn hồi phục, ta cũng phải trở về xem sao. Hắn đối xử với những người phụ nữ bên cạnh mình đều như nhau, không quá thiên vị ai. Nhưng lần này hắn đối với Tử Nghiên quả thực đã rất thiên vị, ở lại đây gần 1 tháng. Không sao, đến lúc ta rảnh, ta sẽ mang Bảo Bảo đi tìm chàng. Tử Nghiên vốn cũng không có ý muốn giữ Tiêu Lệ ở lại lâu hơn. Hơn nữa, dù Tiêu Lệ không thể ở lại, nàng cũng có thể tự mình đi tìm hắn. Tiêu Lệ cười nói, được, vậy đến lúc đó nàng mang Bảo Bảo đến Tinh Vẫn Các tìm ta. Bảo Bảo còn nhỏ, rất thích ngủ. Tử Nghiên dỗ bé ngủ xong liền đặt lên giường. Quay người lại, thấy Tiêu Lệ đang nhìn mình, nàng không khỏi cười cười, sao lại cứ nhìn ta như vậy? Tử Nghiên thật sự đã thay đổi. Nàng đã thoát khỏi sự nghịch ngợm và chưa trưởng thành của ngày xưa, thay vào đó là sự chín chắn và dịu dàng điềm tĩnh. Đây cũng là điều mà một Long Hoàng phải làm được. Nếu vẫn là tính cách trẻ con như trước, làm sao có thể quản lý tốt Thái Hư Cổ Long tộc? Ta chỉ là cảm thấy nàng bây giờ trở nên càng thêm dịu dàng xinh đẹp. Nói rồi, Tiêu Lệ đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương ôn nhuyễn trên người nàng. Bàn tay hắn đã bắt đầu không yên phận. Ân Tử Nghiên không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, hờn dỗi, Bảo Bảo đang ngủ đấy, chúng ta đổi chỗ khác đi. Tiêu Lệ cười xấu xa, sớm đã không nhịn được, trực tiếp xâm chiếm, không sao, lát nữa nàng nói nhỏ một chút là được. Tử Nghiên ngược lại còn e thẹn, cố gắng kìm nén. Xuân sắc nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Vài ngày sau, Tiêu Lệ liền lên đường rời khỏi Long Đảo, trở về Tinh Vẫn Các. Trở lại Tinh Vẫn Các, mọi thứ vẫn bình an vô sự. Tinh Vẫn Các bây giờ phát triển rất tốt, có danh tiếng của Dược Lão và Tiêu Lệ treo ở đó, thu hút vô số người. Thực lực của Tinh Vẫn Các cũng từ một trong tứ phương các, vươn lên trở thành thế lực lớn chỉ sau Hồn Điện và Đan Tháp. Tuy nhiên, vẫn có một đại sự đang chờ Tiêu Lệ trở về. Tiêu Viêm nói, nhị ca, gần đây xảy ra một đại sự, Bồ Đề Cổ Thụ trong truyền thuyết đã xuất thế. Bồ Đề Cổ Thụ. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Cái tên quen thuộc này, Tiêu Lệ đã đợi rất lâu. Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế ở Man Hoang Cổ Vực đúng không? Ách đúng vậy, nhị ca cũng biết sao? Tiêu Viêm còn định giải thích chi tiết tình hình cho hắn nghe, nhưng Tiêu Lệ có vẻ như đã biết cả rồi. Ta đều biết, không cần giải thích. Nếu Bồ Đề Cổ Thụ đã xuất thế, vậy chúng ta cũng đi một chuyến. Bồ Đề Cổ Thụ, cây trí tuệ trong truyền thuyết, sở hữu cơ duyên có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Đương nhiên, Tiêu Lệ bây giờ đã là đấu thánh, cơ duyên của Bồ Đề Cổ Thụ đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng những người bên cạnh hắn còn rất nhiều người cần nó, như Tiêu Viêm, Dược Lão, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. Tiêu Lệ mình không cần, cũng phải tranh thủ cho họ. Tin tức Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu đều triệt để điên cuồng. Đối với thần thụ trong truyền thuyết này, hầu hết mọi người đều chỉ thấy qua ghi chép liên quan trong các sách cổ. Bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ một vạn năm mới xuất thế một lần, gần như không ai có thể sống để gặp nó hai lần. Lần này Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế, có thể nói là cơ hội vạn năm khó gặp, không ai nỡ lòng bỏ qua. Cơ duyên có thể khiến người ta lập địa thành thánh, không ai trên toàn đại lục có thể chống lại được sự cám dỗ này. Trong nháy mắt, vô số người hướng về Man Hoang Cổ Vực. Mà Man Hoang Cổ Vực cũng không phải nơi tốt lành gì. Nơi đó được mệnh danh là vùng cấm sinh mệnh của cả đại lục, bên trong có vô số hung thú viễn cổ hung ác. Từng có mấy cường giả đấu tôn đỉnh phong kết bạn tiến vào, định xông vào một lần, kết quả không một ai sống sót trở ra. Cũng từ đó về sau, hung danh của Man Hoang Cổ Vực triệt để truyền ra, khiến người đời sau phải né tránh. Nhưng lần này, nơi Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế lại chính là bên trong Man Hoang Cổ Vực. Trước sức hấp dẫn cực lớn, đủ để người ta phá vỡ mọi lòng kính sợ đối với nó. Vùng cấm sinh mệnh gì chứ, trước kia chẳng qua là không ai dám xông vào nên mới trông có vẻ nguy hiểm. Bây giờ cường giả toàn Trung Châu đều đến, vùng cấm nguy hiểm đến mấy cũng có thể sang bằng. Man Hoang Tiểu Trấn, đây là thành thị nhỏ gần lối vào Man Hoang Cổ Vực nhất. Vốn dĩ, người dân trong trấn sống rất yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Nhưng sự xuất hiện của Bồ Đề Cổ Thụ đã khiến trấn nhỏ bình thường này đón nhận một sự náo nhiệt chưa từng có. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trấn nhỏ yên tĩnh đã chật kín người. Xem ra chúng ta vẫn đến chậm một bước, vậy mà đã đông người thế này. Nhìn đám đông trước mặt, Tiêu Lệ lần nữa cảm khái người Trung Châu thật sự quá đông. Bất kể là di tích lớn nhỏ nào xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ có vô số người kéo đến. Lần này Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả đan hội. Dù sao đan hội chỉ là thịnh hội của luyện dược sư, sức hấp dẫn có hạn. Còn Bồ Đề Cổ Thụ lại có cơ duyên trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Dưới sự cám dỗ này, ngay cả những lão quái vật ru rú trong nhà cũng không kìm được mà đến góp vui. Dù sao nếu có thể trở thành đấu thánh, chính là cao thủ hàng đầu của cả đại lục, về cơ bản đến đâu cũng có thể đi ngang. Bọn họ đến cũng tính là tương đối muộn. Man Hoang Cổ Vực sắp mở ra, lối vào đã tụ tập đầy người chờ đợi. Tiêu Viêm liếc nhìn tình hình phía trước, chúng ta đến vừa kịp lúc, lối vào chuẩn bị mở rồi. Cứ yên tâm chờ là được. Mấy người họ đều im lặng chờ đợi. Man Hoang Cổ Vực bên trong rất lớn, bây giờ không ai biết Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế ở đâu. Vào sớm hay vào muộn một chút thực ra không có gì khác biệt. Nhìn những người kia tranh nhau xông lên phía trước, Tiêu Lệ và mấy người chủ động đứng sau chờ. Cuối cùng, kết giới ở lối vào biến mất, sương trắng mịt mù dần tan đi. Xông lên. Có người hô vang. Vô số người như đàn vịt điên cuồng tranh ăn, xông vào, suýt chút nữa đã làm vỡ tung cả lối vào. Cảnh tượng hoành tráng như vậy quả thực rất rung động. Chờ đám đông vào gần hết, Tiêu Lệ và mấy người mới bắt đầu xuất phát. Bên trong Man Hoang Cổ Vực là một khu rừng cổ lão rộng lớn và bí ẩn. Vì thời gian dài không có con người tiến vào, nơi đây luôn duy trì hệ sinh thái nguyên thủy. Cây cối xung quanh mọc lên điên cuồng, gần như là một sự sinh sôi dã man. Mỗi cây đều cao hơn 10 mét, tán cây uốn lượn khúc khuỷu, quấn quýt vào nhau, che khuất cả bầu trời. Nếu chỉ một người, hay một vài người đi vào, chỉ riêng bầu không khí ở đây cũng đủ khiến họ chùng bước. Nhưng lần này là hàng ngàn, hàng vạn người cùng đi vào, nên cũng bớt đi phần nào không khí đáng sợ. Tiểu Y Tiên lên tiếng nhắc nhở, phía trước hình như là một vùng độc chướng, mọi người cẩn thận một chút. Nàng có cảm giác mạnh nhất với độc. Nghe nhắc nhở, những người khác cũng bắt đầu cẩn thận. Tiêu Lệ chia dị hỏa cho Medusa và Thanh Lân, vì họ không có khả năng kháng độc. Dù sao đây cũng là Man Hoang Cổ Vực, không ai biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cẩn thận một chút cuối cùng vẫn hơn. Khi chính thức tiến vào khu vực độc chướng, ban đầu họ cũng không cảm thấy gì. Độc ở đây vô sắc vô vị, không nhìn thấy, cũng không ngửi được. chờ đến khi phát hiện ra điều bất thường thì đã trúng độc rất sâu. Trên đường đi, Tiêu Lệ thấy không ít thi thể nằm la liệt, kẻ thì thất khiếu chảy máu, người thì toàn thân thối rữa, chết rất thảm. Những người này đều là trúng độc mà chết, thậm chí có cả mấy đấu tôn cũng bị độc chết. Có thể tưởng tượng được độc ở đây mạnh đến mức nào. Cuối cùng, cả đoàn người thành công xuyên qua khu rừng độc chướng, đến trước một vực sâu không thấy đáy. Đối diện vực sâu là một dãy núi liên miên không dứt, khí tức cổ xưa tang thương ập vào mặt, khiến tất cả những ai đến đây đều cảm thấy mình nhỏ bé. Đây chính là Man Hoang cổ vực sao? Mấy người Tiêu Viêm lộ ra vẻ chấn động. Cảm giác này quá hùng vĩ. Trước khí tức của vạn năm thời gian, họ như một con thuyền nhỏ trong dòng sông thời gian, nhỏ bé và bất lực. Khó trách Man Hoang cổ vực lại được gọi là vùng cấm sinh mệnh. Chỉ riêng khí thế này cũng đủ để những người dưới đấu tôn nhìn mà sinh lòng sợ hãi, không dám tiến thêm một bước. Medusa hỏi, bồ đề cổ thụ sẽ ở hướng nào? Man Hoang cổ vực lớn như vậy, mà họ lại không biết phương hướng chính xác của nó. Nghe vậy, Tiêu Lệ lập tức phóng ra lực lượng linh hồn cường đại, dò xét xung quanh, sự phân bố ma thú trong Man Hoang cổ vực không đồng đều, khí tức ma thú ở hướng Tây Bắc rõ ràng nhiều hơn và mạnh hơn. Bồ đề cổ thụ xuất thế, ma thú ở đây chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên hẳn là ở hướng Tây Bắc. Xác định phương hướng xong, Tiêu Lệ lập tức dẫn mọi người bay đi. Vượt qua vực sâu, chính thức tiến vào sâu trong Man Hoang cổ vực, ma thú xung quanh cũng bắt đầu rục rịch. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau giữa con người và ma thú. Đối với ma thú, con người cũng là một loại thức ăn rất bổ dưỡng. Bây giờ nhiều thức ăn như vậy chủ động đi vào, ma thú ở đây đều sắp ăn đến phát điên. Cuối cùng, Tiêu Lệ và mấy người cũng gặp phải vài con hung thú viễn cổ chặn đường, ba con đại xà có cái đầu hình tam giác cực lớn, kính nhãn ma xà, ma thú cấp 8 cao cấp. Ba con ma thú viễn cổ có thể so với đấu tôn 7, 8 sao, nếu là người khác gặp phải thì chính là tử cục. Nhưng đáng tiếc, chúng lại gặp phải người không bình thường. Thiếu gia, mấy con ma thú này để ta. Thấy là ma thú họ Rắn, Thanh Lân lập tức hứng thú, chủ động xin đi. Được, ngươi thử xem. Thanh Lân bây giờ đã là bát tinh đấu tôn, Tiêu Lệ cũng không lo lắng cho nàng. Rống. Ba con kính nhãn ma xà rõ ràng chưa nhận ra tình hình, thấy Thanh Lân một mình đi lên, chúng lập tức mở to miệng máu, muốn ăn ngay con người thơm ngon này. Ngay sau đó, bích xà tam hoa đồng. Trong mắt Thanh Lân lóe lên hai điểm u quang màu xanh biếc, hóa thành ba ấn ký tam hoa màu lục. Chính xác khắc lên đầu ba con kính nhãn ma xà. Huyễn thuật bích xà chi cảnh. Theo ấn ký hoàn thành, sự phong ấn cưỡng ép của bích xà tam hoa đồng lập tức khống chế linh hồn của ba con kính nhãn ma xà, biến chúng thành nô lệ của Thanh Lân. Ba con ma thú cấp 8 cao cấp, trước mặt bích xà tam hoa đồng không chịu nổi một đòn. Medusa cảm khái nói, không hổ là bích xà tam hoa đồng, sự áp chế đối với ma thú họ Rắn quá mạnh mẽ. Nàng cũng từng đối mặt với bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Mặc dù thất thải thôn thiên mãn không bị khống chế, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ba con kính nhãn ma xà này dù thực lực mạnh nhưng huyết mạch lại không bằng thất thải thôn thiên mãn, bị khống chế cũng là bình thường. Tiêu Lệ cũng tán dương, không tệ, xem ra ngươi đã vận dụng bích xà tam hoa đồng rất thành thục rồi. Tu vi của Thanh Lân mặc dù rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng thực ra rất ít, vì tu vi của nàng phần lớn là nhờ vào Long Phượng Quyết của Tiêu Lệ trực tiếp nâng lên. Bây giờ chính là lúc cần thêm kinh nghiệm thực chiến. Tiểu Y Tiên cũng vậy. Tu vi còn mạnh hơn Thanh Lân, đã đạt đến cửu tinh đấu tôn, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng chỉ nhiều hơn Thanh Lân một chút. Vừa hay ở đây có nhiều ma thú như vậy, Tiên Nhi, Thanh Lân, hai người các ngươi luyện tập nhiều một chút, làm quen tay đi. Ma thú trong Man Hoang cổ vực còn rất nhiều. Đối với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mà nói, đây chính là nơi luyện tập tốt nhất. Với thực lực của họ, không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa đủ, khi đối mặt với sự vây công của mấy con ma thú. Có lúc họ cũng tỏ ra hơi lúng túng. May mắn là cuối cùng đều giải quyết được. Dù sao có thực lực tuyệt đối chống lưng, ứng phó với tình huống này vẫn không thành vấn đề. Cuối cùng, họ vẫn thuận lợi vượt qua, đi đến một tòa cổ vực đài sâu trong Man Hoang cổ vực. Đây là khu vực an toàn duy nhất ở nơi sâu thẳm này. Trước kia, đây là một cổ chiến trường nơi con người và ma thú chém giết. Mặc dù con người đã rất nhiều năm không đặt chân đến, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, nơi này đã từng bùng nổ những trận đại chiến. Vô số cường giả loài người đã ngã xuống, khí tràn để lại khiến cho dù ngàn năm trôi qua, ma thú xung quanh vẫn không dám đặt chân đến. Khi Tiêu Lệ và mọi người đến nơi, họ phát hiện cổ vực đài đã tụ tập rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều đứng ở bên ngoài, chỉ có một vài nhóm người đứng ở trung tâm đài. Nhiều người thật, xem ra chúng ta đến muộn rồi. Tiêu Lệ nhìn một vòng, không thấy người quen nào ở vòng ngoài. Cũng may, những người đó sau khi phát hiện ra họ, đều vội vàng thức thời tránh ra một lối đi. Mau nhìn, người của Tinh Vẫn Các cũng đến rồi. Tinh Vẫn Các bây giờ khác xưa, thực lực mạnh hơn rất nhiều, không thể dễ dàng đắc tội. Người dẫn đầu hình như là thiếu các chủ Tiêu Viêm, còn có nhà vô địch đan hội lần trước là Tiêu Lệ, nghe nói họ là hai anh em. Tóm lại là người nào chúng ta cũng không thể trêu vào. Không ai muốn gây thêm thù ở nơi này. Sao không có mấy người đi lên, đều ngại ngùng cả sao? Thấy họ chủ động nhường đường, Tiêu Lệ cũng cười, dẫn mọi người lên cổ vực đài. Lúc này trên đài có bốn nhóm người. Nhóm thứ nhất là người của hồn tộc, một thanh niên dẫn theo mấy lão già, không khí âm trầm, tốt nhất không nên lại gần. Nhóm thứ hai là người của thiên yêu hoàng tộc, cũng là một thanh niên dẫn theo mấy lão già. Tiêu Lệ đã hấp thu một phần tinh huyết của thiên yêu hoàng, nên có thể cảm nhận được họ. Nhóm thứ ba là người của cổ tộc, người dẫn đầu chính là Huân Nhi trong bộ áo xanh, thanh nhã như đóa thanh liên. Nhóm cuối cùng khá đặc biệt, Tiêu Lệ không nhận ra. Là một nam một nữ dẫn đầu, trên trán có tộc văn hình ngọn lửa giống nhau, khí tức đều rất mạnh. Thậm chí, Tiêu Lệ còn cảm nhận được khí tức dị hỏa trên người họ, hơn nữa còn là dị hỏa rất mạnh. Nhìn khí tức và tộc văn này, hẳn là người của viêm tộc, họ cũng đến sao? Có thể cùng hồn tộc, cổ tộc đứng trên đài này, rõ ràng không phải người bình thường. Lại thêm tộc văn hình ngọn lửa trên trán, không khó để đoán ra thân phận của họ, là viêm tộc, một trong bát đại tộc viễn cổ. Thấy Tiêu Lệ đi lên, tất cả mọi người đều nhìn sang. Người đầu tiên lên tiếng là thanh niên của thiên yêu hoàng tộc, trong mắt hắn hiện lên vẻ băng lãnh và tức giận, ngươi chính là Tiêu Lệ đã giết huyết mạch thiên yêu hoàng tộc của ta. Không ngờ ta đã nổi danh như vậy rồi à, vậy cho hỏi, ngươi là vị nào? Tiêu Lệ hỏi. Tại hạ thiên yêu hoàng tộc, Cửu Phượng. Tiêu Lệ hai mắt khẽ híp lại, rồi đột nhiên mở ra, một đạo không gian trảm vô hình lập tức chém về phía Cửu Phượng. Hắn đột nhiên ra tay khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cửu Phượng thậm chí còn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn không gian trảm chém về phía mình. May mà hai lão giả sau lưng hắn phản ứng nhanh, ra tay chặn lại một đòn này. Nhưng họ cũng bị đẩy lùi mấy bước, cánh tay run lên. Ồ, xem ra địa vị của ngươi ở thiên yêu hoàng tộc cũng không tệ nhỉ, lại có hai nhất tinh đấu thánh làm hộ vệ. Tiêu Lệ nhướng mày. Vừa rồi hắn chỉ là một đòn tùy ý, nhưng vẫn bị hai lão giả nhất tinh đấu thánh đó chặn lại. Cửu Phượng giận mà không dám nói gì. Nếu không phải hai vị trưởng lão vừa ra tay, một đòn đó của Tiêu Lệ đủ để miểu sát hắn. Biến cố trên sân khiến những người khác cũng phản ứng lại. Thanh niên có tướng mạo âm nhu, da thịt trắng nõn như nữ tử của hồn tộc bước lên cười giải vây. Các vị, bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một con thuyền, có ân oán gì thì cứ chờ rời khỏi man hoang cổ vực rồi giải quyết. Tiêu Lệ liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại là ai? Tại hạ Hồn Ngọc, thiếu tộc trưởng hồn tộc. Ra là thiếu tộc trưởng hồn tộc. Lần này Tiêu Lệ không động thủ. Ngay cả Cửu Phượng bên cạnh cũng có hai đấu thánh, huống hồ là Hồn Ngọc. Đoán chừng họ cũng đã đoán được Tiêu Lệ sẽ đến, nên mới cẩn thận như vậy. Thanh niên của viêm tộc chủ động tiến lên chào hỏi, tại hạ viêm tộc, Hỏa Huyễn, đã nghe qua đại danh của Tiêu Lệ công tử, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Nữ tử mang sa che mặt bên cạnh cũng nói, tiểu nữ tử Hỏa Trĩ, ra mắt Tiêu công tử. Quả nhiên là viêm tộc, Tiêu Lệ không đoán sai. Phía sau họ, cũng có hộ vệ cấp bậc đấu thánh. Bồ đề cổ thụ xuất thế, cám dỗ lớn nhất là có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Đối với những người đã là đấu thánh thì thực ra không có tác dụng lớn. Nhưng để cho tiểu bối trong tộc có thể thuận lợi nhận được cơ duyên này, họ cũng đã phái cả cường giả đấu thánh trong tộc ra. Thật là hào phóng. Cuối cùng, chỉ còn lại cổ tộc. Tiêu Lệ ca ca, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Huân Nhi bước những bước nhỏ đến trước mặt Tiêu Lệ. Trên mặt nở một nụ cười đẹp đến động lòng người. Ánh mắt Tiêu Lệ cũng dịu xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô gái, ừm, ta đến rồi. Tiểu Y Tiên và hai người kia thấy vậy cũng lặng lẽ dời mắt đi, làm như không thấy. Các nàng đều biết sự tồn tại của Huân Nhi, đương nhiên cũng sẽ không ghen. Tiêu Lệ và Huân Nhi chỉ là ánh mắt giao lưu, cũng không có hành động quá thân mật. Dù sao đây cũng là cổ vực đài, chính sự quan trọng. Tiêu Lệ hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Huân Nhi lập tức giải thích cho hắn, bồ đề cổ thụ ở ngay phía trước, nhưng muốn qua đó, phải đi qua một đợt thú triều lớn. Bây giờ hơn một nửa ma thú trong man hoang cổ vực đều tụ tập ở phía trước, tạo thành một làn sóng thú triều kinh khủng. Số lượng ma thú cực kỳ khủng bố, cho dù mấy phe chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng vượt qua. Họ đều có cường giả đấu thánh, nhưng đối mặt với hàng vạn ma thú, ngay cả đấu thánh cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua. Huống hồ tất cả mọi người đều có mục đích riêng, không dễ dàng hợp tác như vậy. Lúc này, Hồ Ngọc nói, các vị, tình hình hiện tại mọi người cũng đều biết, bồ đề cổ thụ ở ngay phía trước, nhưng ở giữa có một đợt thú triều cản đường. Muốn vượt qua, chỉ có thể chúng ta cùng nhau liên thủ. chắc hẳn chư vị đều đã rõ tình hình hiện tại. Chúng ta chỉ có cách hợp sức lại, lập thành liên minh thì mới có cơ hội tiến lên. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc bất kỳ ai, mọi người đều có thể tự nguyện gia nhập. Nếu không muốn tham gia liên minh, chúng tôi tuyệt đối không cưỡng ép. Các vị muốn rời đi cũng được, muốn tự mình xông vào thú triều cũng được, chúng tôi sẽ không can thiệp. Hồ Ngọc mỉm cười nói, dáng vẻ như một thư sinh hào hoa phong nhã. Nhưng lời nói của hắn lại không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, mà là sự thật trần trụi. Tình hình chính là như vậy. Lời của Hồ Ngọc không hẳn là uy hiếp, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Ai ở đây cũng hiểu rõ tình hình lúc này. Phía cuối sơn cốc trước mặt, không biết ẩn nấp bao nhiêu ma thú. Với số người ít ỏi của bọn họ, trừ phi liên hợp lại, nếu không chẳng ai có thể vượt qua. Nếu không hợp tác, chỉ có con đường quay về. Hồ Ngọc huynh nói có lý, chúng tôi xin gia nhập. Người tỏ thái độ đầu tiên chính là các thế lực lớn trên đài. Cửu Phượng là người thứ nhất đại diện cho Thiên Yêu Hoàng tộc tham gia. Mặc dù ta không thích hồn tộc các ngươi lắm, nhưng tình thế hiện tại đúng là chỉ có thể liên minh. Hỏa Huyễn cũng lên tiếng. Huân Nhi thì nhìn về phía Tiêu Lệ ca ca, chúng ta có nên gia nhập không? Bọn họ và hồn tộc mới là có ân oán sâu đậm nhất. Tiêu Lệ cười nói, nếu có thể giúp mọi người dễ dàng vượt qua thú triều hơn, thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. Còn về ân oán giữa hai bên chúng ta, tin rằng mấy vị đây vì đại cục, hẳn là có thể tạm thời gác lại chứ. Hồ Ngọc cười đáp, ha ha, đây là hợp tác, ân oán đôi bên cứ tạm gác lại, qua được cửa ải này rồi tính sau. Được, vậy chúng tôi cũng gia nhập. Ngay cả Tiêu Lệ cũng không dám chắc mình có thể một mình vượt qua thú triều, hợp tác một chút cũng chẳng sao. Khi các thế lực lớn trên đài đều đã đồng ý, những tán tu còn lại cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải tham gia. Cơ hội duy nhất để vượt qua lúc này chính là mọi người cùng chung tay. Hơn nữa hồn tộc, cổ tộc đều là những thế lực mạnh nhất ở đây, nếu liên minh với họ mà còn không qua nổi, thì xem như hết sạch cơ hội. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đây đều đạt được sự đồng thuận, quyết định liên minh. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta lên đường thôi. Bây giờ chính là lúc thú triều yên tĩnh nhất, cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Hồ Ngọc cười lớn, vung tay ra hiệu. Liên minh đại quân lập tức bay về phía sơn cốc. Trong đó, năm thế lực hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, thiên yêu hoàng tộc và tinh vẫn cắt xông lên hàng đầu. Thực lực của họ mạnh nhất, nếu không dẫn đầu thì không thể khiến người khác tin tưởng. Chẳng lẽ lại để những người tu vi yếu hơn xung phong sao? Dĩ nhiên, sau khi xông vào rồi ai ở hàng đầu thì lại là chuyện khác. Đoàn người đông nghịt lướt nhanh qua bầu trời. Cuối cùng, họ tiến đến sau một ngọn núi lớn và nhìn thấy một đại bình nguyên ở phía trước. Cuối bình nguyên là một đường kẻ đen như mực, đó là vô số ma thú đang chiếm cứ ở đó, sẵn sàng hành động. Dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ít người lần đầu nhìn thấy thú triều vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Dày đặc toàn là ma thú, dù cách xa mấy ngàn mét vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh người đang ập tới. Quá kinh khủng. Nếu trong liên minh không có đông người như vậy, có lẽ tất cả đã bị khí thế này trấn áp. Huống hồ nếu chỉ có một người đến, chưa cần đối mặt với ma thú, chỉ riêng khí tràng này cũng đủ làm họ sợ vỡ mật. Nhưng bây giờ họ là một liên minh, đông người nên có thể chống lại được. Chư vị, phía trước chính là thú triều, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua. Trước đại chiến, Hồ Ngọc động viên lần cuối. Sau đó, người của năm thế lực lớn lập tức xông ra, tiến về phía thú triều. Những người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Gầm. Thú triều cũng chuyển động, lao ra trong những tiếng gầm gừ giận dữ. Đại chiến nổ ra. Bùng. Khoảnh khắc hai bên va chạm, một tiếng nổ vang trời, mấy chục đến cả trăm con ma thú đi đầu bị chấn nát thành một màn sương máu. Ma thú tuy nhiều nhưng thực lực không quá mạnh. Trong khi đó, phe liên minh loài người, những người xông lên đầu đều là các cường giả đấu thánh đỉnh cao, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã rõ. Nhóm người trong liên minh như một mũi dao nhọn, hung hãn đâm vào giữa thú triều, mạnh mẽ xé ra một vết rách. Tuy nhiên, thú triều không phải lúc nào cũng yếu như vậy. Càng tiến sâu vào trong, thực lực của ma thú cũng bắt đầu mạnh dần lên. Từ cấp 4, cấp 5 lúc đầu, dần dần biến thành cấp 6, cấp 7. Cuối cùng, ngay cả ma thú cấp 8 cũng xuất hiện. Tốc độ tiến lên của đội ngũ liên minh cũng từ nhanh chóng lúc đầu dần chậm lại. Toàn bộ đội hình đều phải hứng chịu công kích. Ma thú không chỉ tấn công từ phía trước, mà còn từ tứ phía vây lại. Trận chiến ngày càng thảm khốc. Mọi người theo sát vào, bây giờ đã xuất hiện ma thú cấp 8 rồi, cẩn thận đừng để bị cuốn vào. Tiêu Lệ nói. Mặc dù người của phe họ ai nấy thực lực đều không tồi, nhưng thú triều dù sao cũng quá hung hiểm, không ai biết trong bóng tối có ẩn nấp ma thú cường đại nào khác hay không, nên phải hết sức cẩn thận. họ cũng đã tận mắt chứng kiến mấy vị cường giả đấu tôn bị đẩy vào vòng vây thú triều, không trụ nổi một phút đã bị xé thành từng mảnh. Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa. Khi đội ngũ tiếp tục tiến lên, sự công kích của thú triều cũng ngày càng điên cuồng. Mà người của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc vốn nên ở phía trước nhất, không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi. Người của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc biến mất rồi. Huân Nhi lên tiếng nhắc nhở. Xem ra bọn họ bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ vẫn luôn chú ý động tĩnh của bọn họ, phát hiện Hồn Ngọc và những người khác đã lén lút trà trộn vào giữa đội ngũ, rồi kiên quyết phá vây về một hướng. Lối ra của thú triều hẳn là ở bên đó, chúng ta cũng qua đó đi. Tiêu Lệ và mấy người lập tức phá vây về hướng đó. Không gian trảm. Tiêu Lệ nhắm đúng thời cơ, một nhát không gian trảm chém đôi vài con ma thú cản đường. Đi. Cả nhóm lập tức xông ra, thành công thoát khỏi vòng vây của thú triều. Hồn Ngọc và người của thiên yêu hoàng tộc đã sớm phá vây ra ngoài và nhanh chóng tiến về phía trước. Theo sau Tiêu Lệ và mọi người, người của viêm tộc cũng đã xông ra. Loại thú triều cấp bậc này, đối với những người có đấu thánh hộ vệ như họ thực ra không khó. Nếu là đơn thương độc mã, thì quả thật có nguy hiểm. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy thu hút hỏa lực, họ có thể dễ dàng xông ra. Xem ra, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau cả. Hỏa Huyễn liếc nhìn nhóm Tiêu Lệ, cười nói. Đã như vậy, thì cùng nhau đi tiếp thôi. Dù không có thỏa thuận ngầm nào, nhưng suy nghĩ của mọi người lại ăn ý đến lạ. Hơn nữa, những người cuối cùng có thể tranh đoạt bồ đề cổ thụ, thực chất cũng chỉ có nhóm người bọn họ. Còn những người đang giãy giụa trong thú triều phía sau, đã định sẵn là bia đỡ đạn. Tiêu Lệ và mọi người đã xông ra khỏi thú triều. Mất đi những chiến lực mạnh nhất này, những người còn lại rơi vào cảnh thê thảm, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi thú triều điên cuồng. Trong phút chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chân trời, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả một vùng. Tiêu Lệ và mọi người cũng không rảnh để tâm đến họ. Họ đi theo hồn tộc, viêm tộc và những người khác, lao ra khỏi vòng vây cuối cùng. Khi họ bước ra khỏi sơn cốc, quay người lại trong nháy mắt, tất cả đều bị chấn động. Ngay phía trước họ khoảng ngàn trượng, một gốc cổ thụ khổng lồ sừng sững giữa đất trời, tỏa ra khí tức cổ xưa và tang thương, phảng phất như nó đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Trên tán cây rậm rạp, có thể lờ mờ thấy từng luồng thanh khí lơ lửng, mang theo sóng sinh mệnh cuồn cuộn. Đó chính là bồ đề cổ thụ sao? Giây phút này, tất cả mọi người nhìn ngắm cây trí tuệ thần bí cổ xưa này, tâm hồn nhỏ bé của họ phải chịu một cú sốc vô hạn. Dù cách một khoảng rất xa, họ vẫn cảm nhận được sự mênh mông và vĩ đại của bồ đề cổ thụ. Người của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc cũng đã chạy tới nơi. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng hồn trở lại, Tiêu Lệ lập tức gọi những người khác nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã đến trước bồ đề cổ thụ. Cây trí tuệ luân hồi trong truyền thuyết đang ở ngay đây. Khí tức sinh mệnh cổ lão đó khiến bất cứ ai đến trước nó cũng cảm thấy mình chỉ là một con sâu cái kiến giữa biển cả mênh mông. Hồn Ngọc và Cửu Phượng cũng đứng ở phía trước, không vội tiến lên. Mấy vị sao lại dừng cả ở đây, bồ đề cổ thụ ở ngay trước mặt rồi. Tiêu Lệ đi tới, cười nói. Đây không phải là đang đợi các vị tới sao? Chúng ta dù sao cũng là minh hữu trong cùng một liên minh, đương nhiên sẽ không bỏ rơi các vị. Hồn Ngọc cười giả lả. Thực ra, ai cũng lòng dạ biết rõ. Bồ đề cổ thụ là sinh mệnh thần thánh cổ xưa nhất trên toàn đại lục. Dù bây giờ thần thụ này trông có vẻ không có nguy hiểm gì, nhưng không ai biết được giây tiếp theo nó sẽ có hành động gì. Ngay cả đấu thánh cũng không dám lỗ mãng trước mặt bồ đề cổ thụ. Vậy thì cùng nhau đi tới thôi. Hỏa Huyễn ở bên cạnh đề nghị. Những người khác không nói gì, nhưng đều lặng lẽ tiến về phía trước. Khi họ đi đến cách bồ đề cổ thụ chừng 500 mét, họ có thể thấy rõ ràng, trên cành cây khổng lồ của nó, có một vần hào quang màu xanh lục óng ánh đang đập một cách mạnh mẽ. Thịt, thịt, thịt. Mỗi một nhịp đập đều mang theo sức mạnh sinh mệnh bàn bạc. Bồ đề tâm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút, nhìn chằm chằm vào thần vật trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh. Ánh mắt của Hồn Ngọc và mấy người khác trở nên nóng rực. Ngay khi họ vô thức tiến thêm một bước, bồ đề cổ thụ đột nhiên có động tĩnh. Rào rào. Trên tán cây khổng lồ, vô số nhánh cây nhanh chóng chuyển động, không gian xung quanh rung chuyển, cuối cùng có năm bóng người rơi xuống. Đó là năm con rối bị bồ đề cổ thụ khống chế. Khí tức của năm con rối này đều rất mạnh, bán thánh. Nếu ở bên ngoài, đây chính là năm cường giả bán thánh, không mấy ai là đối thủ. Tiếc rằng, trong năm thế lực đến đây lần này, đấu thánh cũng có mấy người. Bán thánh thật chẳng đáng vào đâu. Tuy nhiên, trong năm con rối đó, có một người khiến một trưởng lão của hồn tộc hơi biến sắc. Đó là tiên tổ của hồn tộc chúng ta, Nghe đồn trước kia ngài cũng phát hiện ra dấu vết của bồ đề cổ thụ và đã tự mình đến tìm kiếm, nhưng từ đó về sau thì bạc vô âm tín. Không ngờ lại bị bồ đề cổ thụ khống chế. Mặc dù năm bán thánh đối với họ không đáng lo, nhưng đây cũng là một lời cảnh tỉnh, bồ đề cổ thụ có thể khống chế cường giả cấp bán thánh. Có lẽ, nó còn có thể khống chế cả đấu thánh. Trong phút chốc, mọi người càng thêm cảnh giác. Xem ra muốn nhận được cơ duyên từ bồ đề cổ thụ, cần phải xử lý sạch năm bán thánh này. Vừa hay chúng ta ở đây có năm thế lực, vậy thì mỗi thế lực đối phó một con rối. Tiên tổ của hồn tộc chúng ta cứ để chúng ta đối phó. Hồn Ngọc nói. Những người khác cũng không có ý kiến, gật đầu đồng ý bởi vì ai cũng biết rõ, điểm cạnh tranh thực sự không nằm ở mấy con rối bán thánh trước mắt, mà là ở chỗ ai có thể xử lý xong con rối trước, rồi tiếp cận bồ đề cổ thụ. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Người hồn tộc ở gần bồ đề cổ thụ nhất, nên hành động của họ cũng nhanh nhất, và phân công cũng rất rõ ràng. Hai vị trưởng lão đấu thánh liên thủ, chỉ bằng một chiêu đã hủy diệt vị tiên tổ bán thánh kia, rồi bay thẳng đến bồ đề cổ thụ. Tốc độ của những người khác cũng không chậm, về cơ bản đều là một chiêu miểu sát con rối bán thánh trước mặt. Nhưng trong cuộc cạnh tranh cấp bậc này, đôi khi chỉ một giây khác biệt cũng có thể là một trời một vực. Đợi đến khi những người khác giải quyết xong con rối bán thánh, người của hồn tộc đã xông đến trước mặt bồ đề cổ thụ. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị đến thẳng chỗ bồ đề tâm, một luồng ánh sáng khổng lồ từ trên tán cây chiếu xuống, bao trùm lấy tất cả bọn họ. Sau đó, họ biến mất. Bọn họ vào trong rồi. Huân Nhi có chút nóng nảy. Nếu để người hồn tộc lấy được bồ đề tâm trước, không chỉ lần này họ công cốc, mà còn có thể khiến hồn tộc nhờ đó mà tăng cường thực lực, từ đó ảnh hưởng đến cổ tộc của họ. Yên tâm, đó chỉ là một lối vào thôi, muốn có được truyền thừa thực sự của bồ đề cổ thụ không đơn giản như vậy đâu. Tiêu Lệ không vội, vì hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người nhớ kỹ, lát nữa sau khi tiến vào màn sáng kia, bồ đề cổ thụ sẽ tạo ra một ảo cảnh khó lòng phân biệt thật giả. Các người nhất định phải ý thức được đó là ảo cảnh, thì mới có thể phá giải nó, cuối cùng tiến vào không gian thực sự của bồ đề cổ thụ. Hắn thấp giọng nhắc nhở. Huân Nhi và mấy người khác đều có chút không thể tin nổi mà nhìn hắn. Sao huynh biết được? Đừng bận tâm, tóm lại cứ nhớ lời ta nói là được. Tiêu Lệ nhắc lại lần nữa. Những người khác dù không hiểu, nhưng đều chọn tin lời Tiêu Lệ, gật đầu một cái. Rất nhanh, họ cũng tiến vào bên trong màn sáng đó. Theo cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo, Tiêu Lệ bị truyền tống đến một sa mạc hoang vu. Phía trước là thú triều vô tận đang xông về phía hắn. Ngay lúc này, trong lòng Tiêu Lệ dâng lên một cảm giác xao động không thuộc về mình, không ngừng thôi thúc. Giết! Giết! Giết! Có một giọng nói, bảo hắn giết sạch tất cả ma thú trước mắt. Không hổ là bồ đề cổ thụ, một ảo thuật mà lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí của ta, quả là không tầm thường. Tiêu Lệ hít sâu một hơi, đè nén sự thôi thúc sát ý đang tràn ngập trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, giữ vững tâm thần. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mắt đều biến mất. Cảnh tượng xung quanh vỡ tan như gương, nát thành từng mảnh. Tiêu Lệ lại một lần nữa bị truyền tống, chuyển đến một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây tràn ngập sinh khí, xuân ý dạt dào, ấm áp như ánh dương. Tại trung tâm của tiểu thế giới, sừng sững một gốc cổ thụ óng ánh trong suốt như ngọc phỉ thúy. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với cây cổ thụ bên ngoài, nhưng khí tức sinh mệnh ẩn chứa bên trong lại càng thêm nồng đậm. Đây mới chính là bồ đề cổ thụ thực sự. Hết chương 202. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.